Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 102. Hai người dằn vặt lẫn nhau đến nửa đêm mới ngủ, hai sợi dây xích ngổn ngang, giường lớn giống như nhà giam, khiến người ta hoàn toàn không thể nảy sinh bất kỳ cảm giác kiều diễm gì. Ninh Ngu đợi đến khi Dịch Tuyết Phùng tức giận đến ngủ thiếp đi, mới tiến lên hôn nhẹ lên mi tâm của hắn, đẩy dây xích qua một bên, ông Dịch Tuyết Phùng đi ngủ. Không biết có phải dây xích trên cổ tay, hay là ảo giác bên trong bóng tối chưa tan, Ninh Ngu mơ thấy ác mộng cả một đêm, trời còn chưa sáng đã hoảng hốt tỉnh lại. Mãi đến khi cảm giác cả người khôi phục, Ninh Ngu mới ý thức được trên ngực mình có vật nặng gì đó đè ép, y chậm chậm mở mắt ra nhìn, tiếp theo mặt không thay đổi nhắm mắt lại, cảm thấy dường như bản thân còn chưa tỉnh ngủ. Vật nặng trên người giật giật, đột nhiên vỗ một cái tát lên mặt y. Ninh Ngu cau mày mở mắt ra, nhìn rõ người trên thân, cả người ngẩn ra. Một đứa nhỏ khoảng 2-3 tuổi đang nằm nhòi trên ngực y, mặt mày nước mắt lạ chả liều mạng đưa tay đi vỗ mặt của y, thấy y mở mắt ra, suýt nữa qua một tiếng khóc lên. Ninh Ngu mặt không thay đổi ngồi dậy, tùy ý đứa bé kia trượt xuống ngồi trên đùi, nửa ngày mới tìm lại được thanh âm của mình, Tuyết Phùng. Dịch Tuyết Phùng mặt mày tinh xảo lớn chưa bằng cái đùi của Ninh Ngu, khuôn mặt nhỏ đỏ lên nhào vào trong lồng ngực của y, dùng hết toàn lực đập lên ngực y hai cái, tức giận bật khóc, đều tại ngươi, đều là lỗi của ngươi. Ninh Ngu. Lực đạo nền người của hắn đối với Ninh Ngu mà nói căn bản nhỏ bé không đáng kể, Ninh Ngu tùy ý hắn đánh không ngừng, mãi đến khi Dịch Tuyết Phùng không còn khí lực, mới đỡ lấy lưng hắn tránh đối phương mất thăng bằng bật ngửa, nhíu mày hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trên mặt Dịch Tuyết Phùng đều là nước mắt, hắn thở hồng hộc bôi toàn bộ nước mắt nước mũi lên vạt áo của Ninh Ngu, khóc thút thít nghẹn ngào không nói ra lời. Ninh Ngu chỉ đành vỗ vỗ phía sau lưng giúp hắn thuận khí, tầm mắt quét một vòng bên cạnh, thấy được đầu dây xích trong một góc xa xa trên giường, lại nhìn qua cổ tay tròn vo nhỏ xíu không bằng một nửa cổ chân của Dịch Tuyết Phùng, tự hồ hiểu ra điều gì. Y giơ tay nặng nặng mặt Dịch Tuyết Phùng, nhàn nhạt nói, ngươi muốn chạy trốn. Dịch Tuyết Phùng dùng một tát vỗ lên tay y. Dịch Tuyết Phùng cũng mơ thấy ác mộng cả một đêm, cuối cùng bị làm cho tỉnh lại, khi đó sắc trời còn sớm, hắn lăn lộn ngủ không được, liền bắt đầu suy nghĩ cách mở dây xích. Sau đó không biết làm sao, đột nhiên linh quang lóe sáng, hắn nhớ tới Mục Tuyết Thâm từng nói bộ thân thể này chỉ dùng linh vật dưỡng thành, nếu tương mạo có thể biến hóa theo suy nghĩ của mình, thân thể chắc cũng có thể đi. Hắn nghĩ như vậy, lập tức thử thăm dò thu nhỏ người đi một chút, như vậy có thể thoát khỏi trói buộc của dây xích. Hắn nghĩ rất tốt, thân thể cũng như ước nguyện biến trở về dáng vẻ 2-3 tuổi, thuận lợi rút tay chân ra khỏi dây xích, chỉ là chờ hắn nghĩ biến trở về, đột nhiên phát hiện linh lực trong thân thể đã bị hắn tiêu hao hết, hơn nữa bởi vì thân thể hiện tại quá non mềm yếu đuối, linh lực cũng chậm chạp không trở lại. Dịch Tuyết Phùng càng nghĩ càng giận lại càng không thể khống chế được tâm tình muốn khóc. Hắn vốn không phải người mau nước mắt, chỉ là sau khi biến nhỏ, thân thể phản phất như không phải của mình, giống như thật sự trở về khi còn bé, chỉ cần một chút không như ý nước mắt căn bản không thể khống chế được, lã chả rơi xuống. Đến cuối cùng hắn thật sự khóc đến mức không chịu nổi, chỉ có thể duỗi móng vuốt đánh Ninh Ngu tỉnh lại. Tuy rằng rất mất mặt, thế nhưng hắn không muốn tiếp tục ở trong thân thể này nữa, chỉ có thể bất đắc dĩ để Ninh Ngu đến giúp hắn. Mặt Ninh Ngu trầm như nước phủ thêm áo ngoài, dùng linh lực thăm dò thân thể của hắn, sau khi phát hiện không có gì đáng ngại, trực tiếp dùng một tay bế hắn đặt lên giường nhỏ, lạnh lùng nói, còn nghịch ngợm nữa không? Dịch Tuyết Phùng cầm lấy tay y, há mồm cắn cắn tại hổ khẩu, hàm hồ nói, đều tại ngươi khóa ta, nếu không phải tối hôm qua ngươi phát bệnh, căn bản không có chuyện này. Ninh Ngu lạnh nhạt tùy ý hắn cắn, nói, nước miếng. Trên người Dịch Tuyết Phùng mặc trung y rộng thùng thình, ống tay áo rủ xuống hoàn toàn không nhìn thấy tay, nghe Ninh Ngu nói nước miếng, dùng răng sữa mạnh mẽ cắn thêm một cái mới lúng tà lúng túng nhả ra, kéo ống tay áo lung tung lau chùi tay cho Ninh Ngu. Ninh Ngu cau mày cởi trung y trên người Dịch Tuyết Phùng ra, từ trong nhẫn trữ vật lục lọi nửa ngày mới móc ra một bộ y phục thích hợp cho hắn mặc vào. Dịch Tuyết Phùng ngoan ngoãn giang hai tay tùy ý y mặc cho mình, cau mày nói, ngươi tìm được y phục con nít ở đâu ra vậy? Ninh Ngu một bên kéo vạt áo cho hắn một bên mạn bất kinh tâm nói, chỉ là linh khí, có thể tùy ý thay hình đổi dạng, nâng tay cao lên một chút. Dịch Tuyết Phùng im lặng để y mặc y phục cho mình tử tế xong, đầu tựa vào trong lồng ngực của Ninh Ngu, hoàn toàn không có ý định ngẩng đầu. Ninh Ngu dùng câu hôm qua trả lại cho hắn, biết hai chữ mất mặt viết thế nào không? Dịch Tuyết Phùng không buồn nói chuyện. Ninh Ngu giơ tay sờ sờ đầu hắn. Dịch Tuyết Phùng chôn đầu trong lòng ngực y nửa ngày, gương mặt ửng đỏ rốt cục tốt hơn một chút, hắn buồn buồn ngẩng đầu lên, đưa tay ra với Ninh Ngu, nói, giúp ta biến trở về đi. Ninh Ngu nói, ngươi không phải thích như thế này sao, cứ đợi như vậy đi. Dịch Tuyết Phùng. Dịch Tuyết Phùng lườm y một cái cháy mặt, nửa ngày mới rầm rì gọi y, sư huynh. Tương mạo khi còn bé của Dịch Tuyết Phùng vừa mềm vừa đáng yêu, thanh âm nhuyễn đến mức khiến người ta không thể chống đỡ được, một tiếng sư huynh này kêu ra, sắc mặt Ninh Ngu rốt cục tốt hơn một chút. Y điểm điểm mi tâm Dịch Tuyết Phùng, nói ta sai rồi. Dịch Tuyết Phùng đặc biệt ngoan, giọng sữa lặp lại, ngươi sai rồi. Ninh Ngu liếc hắn một cái, lúc này Dịch Tuyết Phùng mới bất đắc dĩ đổi giọng, ta sai rồi. Sắc mặt Ninh Ngu hơi hòa hoãn, nói, đói bụng sao? Dịch Tuyết Phùng xoa xoa bụng, nói, có chút, muốn ăn bánh. Ninh Ngu nói, thân thể ngươi biến nhỏ, tâm trí cũng biến nhỏ sao? Dịch Tuyết Phùng khi còn bé rất thích ăn bánh, sau khi lớn lên lại không thích chút nào, Ninh Ngu nâng cầm hắn lên nhìn chung quanh một chút, há mồm. Dịch Tuyết Phùng, à. Ninh Ngu, răng còn chưa mọc đủ, ăn bánh cái gì? Muốn uống cháo không, ngọt hay mặn? Dịch Tuyết Phùng nói, mặn. Ninh Ngu từ một tiếng, buông hắn ra, ta đi nấu. Y nói được một nửa, liếc dây xích trên cổ tay mình, nói, ngươi trước tiên tháo xích cho ta. Dịch Tuyết Phùng đờ đẫn, ngươi trước tiên biến ta trở về. Ninh Ngu. Dịch Tuyết Phùng vung bàn tay nhỏ xíu, cả giận nói, ta ngay cả một chút linh lực cũng không có, làm sao giải cho ngươi được hả? Ninh Ngu nói, vậy ngươi nói xích này có liên kết thần thức với mình, rốt cuộc là thật hay là giả? Y căn bản không tin dây xích này có thể liên kết thần thức với Dịch Tuyết Phùng, nhưng lại sợ y động thủ phá hủy có thể thật sự làm bị thương đến Dịch Tuyết Phùng, cho nên không dám manh động, cam tâm tình nguyện bị khóa nguyên một buổi tối. Bụng Dịch Tuyết Phùng kêu ục ục không ngừng, thấy Ninh Ngu bị khóa không thể ra khỏi cửa, hắn chỉ đành bất đắc dĩ nói, không có. Ninh Ngu gật đầu, giơ tay nhẹ nhàng búng một cái, dây xích trong nháy mắt biến trở về vỏ kiếm. Ninh Ngu mặc y phục vào, cụp mắt buộc chặt eo phong, nhìn thấy Dịch Tuyết Phùng một bên tha thiết mong chờ nhìn mình, không biết làm sao tâm tình đột nhiên thay đổi tốt hơn nhiều chút, y giơ tay gãy gãy mi tâm Dịch Tuyết Phùng, nhàn nhạt nói, ngươi như vậy cũng rất tốt, không cần dây xích khóa lại cũng không chạy đi đâu được. Dịch Tuyết Phùng lườm y một cái, đói bụng. Ninh Ngu cúi người, nâng tay ôm thân thể nho nhỏ của Dịch Tuyết Phùng lên, nói, đến chỗ của ta. Dịch Tuyết Phùng ngồi trên cánh tay của y, cau mày không muốn nói chuyện, chỉ sợ mình bị Ninh Ngu làm cho tức chết. Ninh Ngu buộc áo bào, cuốn Dịch Tuyết Phùng vào trong lòng ngực của mình, dọc đường đi đều không bị người khác nhìn thấy, lặng yên không một tiếng động trở về chỗ ở của mình. Chỉ là vừa mở cửa ra, Ninh Ngu liền nhìn thấy trong sân của mình, Thanh Xuyên Quân chẳng biết đến từ lúc nào, đang ngồi ở trên băng đá pha trà. Thanh Xuyên nghe thấy tiếng đẩy cửa, ngẩng đầu liếc mắt nhìn, vội vàng đứng dậy hành lễ, kiếm tôn. Ninh Ngu biết Dịch Tuyết Phùng không thích Thanh Xuyên, mười phần lạnh nhạt, từ một tiếng, ông người trong ngực muốn tiến vào phòng. Thanh Xuyên gọi lại hắn, kiếm tôn, Thanh Xuyên có một chuyện muốn bẩm báo, là chuyện liên quan đến quân thượng. Ninh Ngu dừng bước, quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, nói, ít nói nhảm, chuyện gì? Thanh Xuyên nói, tối hôm qua ngài phân phó ta đi thăm dò người đánh lén quân thượng kia, đã tra ra được, là Thu Tương Hành. Ninh Ngu hơi nhướng mày, ai? Thanh Xuyên bị nghẹn một chút, mới giải thích, Thu Tương Hành, tam đồ đệ của Thu trưởng lão. Lúc này Ninh Ngu mới nhớ tới, y lạnh nhạt nói, sư tôn ta chỉ có hai đồ đệ, hắn là cái thá gì? Sau đó thì sao, tại sao hắn lại muốn giết Tuyết Phùng? Thanh Xuyên bất đắc dĩ nói, dù gì hắn cũng do một tay Thu trưởng lão nuôi lớn, bọn ta không dám động đến, cho nên mới tới hỏi ý ngài, muốn xử trí như thế nào? Ninh Ngu nhìn người trong ngực một chút, suy nghĩ mới nói, sư tôn ta đâu? Thanh Xuyên, nghe nói đang dạo chơi ở Viêm Hải. Ninh Ngu gật đầu, biết rồi, việc này ta sẽ xử lý, trước tiên trông chừng Thu Tương Hành, đừng để hắn chạy trốn. Thanh Xuyên quân gật đầu. Dịch Tuyết Phùng nằm trong lòng ngực Ninh Ngu nghe thấy toàn bộ, phòng má vươn tay lên bấm ngay cổ Ninh Ngu một cái, lại dám lừa hắn Thu Mãn Khê đang bế quan, thực sự có tiền đồ. Hắn hơi động, áo bào trên người Ninh Ngu đột nhiên giật giật, Thanh Xuyên quân thoáng nhìn, thần sắc có chút cổ quái. Ninh Ngu lạnh lùng nói, không còn việc gì thì lui xuống. Thanh Xuyên quay đầu, thời điểm đang định rời đi, Ninh Ngu đột nhiên gọi hắn lại, chờ đã, làm chút điểm tâm đến đây, muốn mặn, cho con nít ăn. Thanh Xuyên sửng sốt một chút, nhìn Ninh Ngu toàn tâm toàn ý ôm một bọc trước ngực, thần sắc càng thêm kỳ quái, thế nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, gật đầu nhận lệnh. Ninh Ngu phân phó xong, cũng không để ý tới nữa Thanh Xuyên, ôm người trong ngực Phong dường như tiến vào cửa phòng. Hai người vừa vào đến cửa phòng, Dịch Tuyết Phùng lập tức xốc áo bào lên, cả giận nói, ngươi lại gạt ta. Sư tôn căn bản không có đi bế quan, ngươi còn nói hắn phải bế quan mười mấy hai mươi năm. Ninh Ngu cầm áo bào treo lên bức bình phong, mười phần qua loa, từ một tiếng, đặt Dịch Tuyết Phùng lên giường nhỏ. Dịch Tuyết Phùng không xỏ giày, giường lại cao, hắn không dám nhảy xuống, chỉ có thể bám mép giường, nổi giận đùng đùng trừng y. Ninh Ngu không để ý tới hắn, tự nhiên thay y phục, ngồi bên mép giường xốc Dịch Tuyết Phùng lại đây, tay chân vụng về thắt bím tóc cho hắn. Chất tóc Dịch Tuyết Phùng mềm mại, Ninh Ngu lung tung cột hai lần, suýt chút nữa bứt rụng tóc hắn. Dịch Tuyết Phùng cưỡng ép nhẫn nhịn, có điều bộ thân thể này của hắn thật sự không thể nhịn được, nước mắt căn bản không khống chế nổi, vừa chạm liền lã chả rơi xuống, Ninh Ngu nhìn hắn khóc không ngừng, cau mày ngừng tay, nói, đau. Dịch Tuyết Phùng lung tung chà nước mắt, buồn bực nói, rốt cuộc đến khi nào ngươi mới biến ta trở về. Ninh Ngu dùng dây cột tóc buộc tóc hắn thành một cái đuôi ngựa cao cao, ngẩng đầu gẫy lên mi tâm của hắn một chút, nói, lời này là có ý gì, nói như thể ta là người biến ngươi thành như thế này vậy. Dịch Tuyết Phùng không thể làm gì khác hơn là đổi cách nói khác, sư huynh khi nào thì giúp ta biến trở về nha. Ninh Ngu bị tiếng sư huynh này lấy lòng, lấy hắn đến ôm vào trong lòng ngực của mình, nhàn nhạt nói, đợi đến khi ngươi ngoan một chút. Dịch Tuyết Phùng, ta bây giờ không ngoan sao? Ninh Ngu mặt không hề cảm xúc, nếu ngươi ngoan, sẽ không thừa dịp lúc ta ngủ muốn chạy trốn. Trong lúc nhất thời Dịch Tuyết Phùng không có cách nào phản bác, chỉ có thể sưng mặt lên nhìn y chằm chằm. Đúng lúc này, Thanh Xuyên Quân gõ cửa một cái, kiếm tôn, cháu đến rồi. Ninh Ngu vỗ vỗ đầu Dịch Tuyết Phùng, đứng dậy nhận cháu đem để lên bàn, lại ông Dịch Tuyết Phùng đến để hắn ngồi lên đùi của mình, từng muỗng đút cháu cho hắn uống. Dịch Tuyết Phùng bị tức đến váng đầu hoa mắt, thật sự đói gần chết, đành phải cố ép lửa giận xuống, tiếng hút cháo khe khẽ. Một lát sau, hắn chỉ uống được nửa bát liền không ăn được, nghiêng đầu biểu thị không muốn. Ninh Ngu thả môi xuống, lau miệng cho hắn, nói, còn mệt không? Dịch Tuyết Phùng nói, không buồn ngủ, ngươi mau giúp ta biến trở về đi. Ninh Ngu từ trên cao nhìn xuống, tự hồ đang hoài nghi đối phương lại bày mưu tính kế gì. Dịch Tuyết Phùng đạp chân y ôm cổ làm nũng, sư huynh ơi, đây là man hoang, cho dù ta muốn chạy thì có thể chạy đi đâu đây, hơn nữa sư huynh thần thông quảng đại như thế, ta chạy tới chỗ nào cũng sẽ bị ngươi bắt trở về thôi, ngươi nói có đúng hay không? Nhà nhà nhà. Ninh Ngu tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nói cũng đúng. Vậy mà không biết xấu hổ tự thừa nhận khen ngợi như vậy. Dịch Tuyết Phùng giật giật khóe môi, nhưng vì tự do mắt lom lom nhìn y, đưa tay nhỏ cho y. Bì Bô nói, thật cảm tạ sư huynh. Ninh Ngu từ một tiếng, nắm tay nhỏ mềm mại của hắn trong lòng bàn tay, chậm chậm dẫn linh lực qua. Một lát sau, Dịch Tuyết Phùng được linh lực của Ninh Ngu dẫn dắt từ từ biến trở về nguyên dạng, so với Dịch Tuyết Phùng năm đó tiến vào man hoang không khác biệt nhiều lắm, khuôn mặt ước chừng 20, nét trẻ con trên mặt cũng tiêu tan không còn. Dịch Tuyết Phùng ngẩng đầu nhìn mấy ngón tay thon dài, xác định chính mình rốt cục đã biến trở về. Vui vẻ nhào tới trên người Ninh Ngu, cười nói, sư huynh, ngươi là tốt nhất. Ninh Ngu ôm lấy eo hắn, tùy ý hắn ở trên cổ mình cọ tới cọ lui, đáy mắt luôn luôn băng lãnh cũng hiện lên một chút nhu sắc. Dịch Tuyết Phùng cọ một hồi, mới từ trên người y tuột xuống, đứng dậy đi tới tủ y phục của Ninh Ngu cầm một bộ y phục của y, lung tung mặc lên người liền muốn chạy ra ngoài. Ninh Ngu chau mày, một phát bắt được tay hắn, ngươi đi đâu? Dịch Tuyết Phùng hấp háy mắt, ra ngoài tìm Dạ Phương Thảo. Ninh Ngu bất mãn hết sức, tìm hắn làm cái gì, ngươi không có gì muốn nói với ta sao? Bên tai Dịch Tuyết Phùng có chút đỏ lên, lúng ta lúng túng nói, chờ chút đã, chờ tối ta trở về hắn nói. Ở trong tâm mà hắn đã thấy được quá nhiều, trong lúc nhất thời không biết phải đối mặt với Ninh Ngu như thế nào, chỉ có thể trì hoãn một chút. Thế nhưng Ninh Ngu nào chịu thả hắn đi, bàn tay cầm lấy tay hắn vẫn vững như bàn thạch. Nói ngay bây giờ, ta không muốn chờ. Chán ghét chờ đợi nhất. Dịch Tuyết Phùng buồn bực, ta không muốn nói. Ninh Ngu hơi nhíu mày, bàn tay nắm lấy hắn đột nhiên xoay chuyển linh lực, sau một khắc, Dịch Tuyết Phùng lần thứ hai biến trở về dáng dấp 2-3 tuổi, được y tiếp lấy ôm vào trong ngực. Ninh Ngu ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn, nhàn nhạt nói, bây giờ muốn nói chưa? Dịch Tuyết Phùng. Dịch Tuyết Phùng liều mạng nhìn lại nhìn, vẫn không thể nhìn được, nước mắt ẩn ẩn không khống chế nổi, oa một tiếng khóc lên. Ninh Ngu. Tuyến lệ của con nít quá mức yếu đuối, thoáng chạm vào liền muốn vỡ tan. Ninh Ngu chau mày, chỉ cảm thấy bị tiếng khóc của Dịch Tuyết Phùng làm cho đau đầu, cho dù là Tiểu Tuyết Phùng năm đó, ngoại trừ lúc vừa tới Quy Hồng Sơn có bị y cố ý dọa khóc một lần, chưa bao giờ ở trước mặt y khóc lớn như vậy. Y giơ tay vỗ vỗ đầu Dịch Tuyết Phùng, động tác vụng về an ủi hắn, đừng khóc. Dịch Tuyết Phùng khóc muốn tắt thở, cầm lấy một ngón tay của Ninh Ngu, liều mạng để y ngăn cản chính mình, thế nhưng vừa mở miệng chính là tiếng khóc làm y đau đầu, cuối cùng hắn chỉ có thể gắt gao cắn môi, tận lực kìm nén tiếng khóc của mình trong cổ họng. Ninh Ngu ôm hắn vào trong lòng, bắt chước động tác dỗ trẻ con vỗ vỗ phía sau lưng hắn, dỗ vài câu Dịch Tuyết Phùng vẫn khóc không ngừng, y không thể làm gì khác hơn nói, ngươi đừng khóc, chỉ cần không khóc ta liền biến ngươi trở về. Dịch Tuyết Phùng muốn nói ta cũng không khống chế được mà, thế nhưng vừa mở miệng chính là một chuỗi nghẹn ngào thúc thích. Ninh Ngu bị tiếng khóc của hắn bức đến đường cùng, thật sự không còn cách, xoắn suýt nửa ngày mới chậm rãi từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một cái bánh so với mặt Dịch Tuyết Phùng còn lớn hơn. Dịch Tuyết Phùng sửng sốt một chút, mặt mày đẫm nước mắt nhìn y. Đại khái lương tâm của Ninh Ngu xuất hiện đúng lúc, ngay bản thân y cũng cảm thấy cách này quá vô liêm sỉ. Thế nhưng y bị tiếng khóc của Dịch Tuyết Phùng làm lòng đau âm ỉ, lại sợ hắn sẽ khóc đến mức hỏng người, do dự mãi, mới trực tiếp nắm cầm Dịch Tuyết Phùng, nhét bánh vào trong miệng hắn. Ninh Ngu nói, ngậm. Dịch Tuyết Phùng. Dịch Tuyết Phùng khóc lớn tiếng hơn. Ninh Ngu. Thu Mãn Khê bị Thanh Xuyên Quân vô cùng lo lắng gọi về, vừa mở cửa ra nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy, lúc này sững sờ tại chỗ. Ninh Ngu cùng Dịch Tuyết Phùng đang trăm phương ngàn kế nghĩ cách dừng khóc, nghe thấy tiếng đẩy cửa không hẹn mà cùng quay đầu lại, liền đối mặt với Thu Mãn Khê ngơ ngác đứng trước cửa. Ninh Ngu. Cái bánh trên tay Ninh Ngu trực tiếp rơi xuống, Dịch Tuyết Phùng vừa thấy lập tức giang hai tay muốn ôm hắn, vừa muốn mở miệng gọi một tiếng sư tôn, lời thốt ra lại là tiếng khóc khàn khàn. Dịch Tuyết Phùng. Cái cảm giác hoàn toàn không thể khống chế được thân thể của mình thật sự quá bực bội. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất Dịch Tuyết Phùng nghĩ trăm phương ngàn kế muốn biến trở về. Dịch Tuyết Phùng, sư tôn. Hắn rốt cục nghẹn ngào kêu xong, Thu Mãn Khê đang ngây người lúc này mới hoảng hốt tỉnh táo lại, đối phương ngơ ngác đi tới, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Dịch Tuyết Phùng còn chưa lớn bằng cái đùi của mình. Ninh Ngu rốt cục biết chột dạ, đỡ Dịch Tuyết Phùng ngồi vững, đứng dậy tiến lên phía trước vài bước nghênh đón, cúi đầu lúng ta lúng túng gọi, sư tôn. Thu Mãn Khê không thèm nhìn y, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Dịch Tuyết Phùng, đôi môi khinh động, ôn nhu nói, quỳ. Ninh Ngu. Trên thế gian này người khiến Ninh Ngu tôn kính nhất chính là Thu Mãn Khê, nghe câu này y cũng không thấy thân phận cao quý quỳ gối là loại nhục nhã gì, lúc này hai đầu gối uốn cong, quỳ xuống. Thu Mãn Khê đi tới bên giường, giang hai tay nhẹ nhàng ôm Dịch Tuyết Phùng vào lòng ngực, cảm nhận được xúc cảm vừa nhỏ vừa mềm của người trong lòng, không biết làm sao đột nhiên cười cười. Dịch Tuyết Phùng thấy Ninh Ngu bị Thu Mãn Khê dạy dỗ bắt quỳ gối đằng kia, lúc này cảm thấy mười phần hả giận, nước mắt cũng từ từ dừng lại. Hắn được Thu Mãn Khê êm ái ôm vào trong ngực, rất nhanh liền ngừng khóc, chỉ là người lớn như vậy thân thể đột nhiên nhỏ đi bị Thu Mãn Khê ôm khiến hắn có chút không thoải mái, có điều nhiều nhất vẫn là cảm thấy mất mặt cực kỳ. Thế nhưng Thu Mãn Khê lại không cảm thấy mất mặt, hắn như dỗ con nít trong nhà, con mắt đùa đứa nhỏ trong lòng, Tuyết Phùng của ta bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Mặt Dịch Tuyết Phùng đỏ lên, liều mạng đẩy ngực Thu Mãn Khê để hắn buông mình ra, thanh âm vừa mềm vừa ngọt, sư tôn đừng nghịch nữa mà, là sư huynh biến ta thành như vậy, người mau bảo y biến ta trở về đi. Ninh Ngu cau mày, hơi cúi đầu không muốn nói chuyện. Thu Mãn Khê cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói, ngẩng đầu, thẳng lưng lên, quỳ cho tốt. Ninh Ngu lập tức thẳng lưng ngẩng đầu, lông mày quả thực muốn xoắn cùng một chỗ. Cũng may Thu Mãn Khê không thất thố quá lâu, ông tiểu đồ đệ một hồi, thấy đối phương có chút bài xích, liền ôn nhu đặt hắn lên giường nhỏ, lúc này mới như bố thí cho đại đồ đệ một ánh mắt. Ngươi tìm ta đến đây, là bởi vì chuyện này. Ninh Ngu nói, ta không tìm ngài. Ngay cả ngài cũng đã dùng tới, xem ra chột dạ không nhẹ. Thu Mãn Khê liếc y một cái, nói, Thanh Xuyên Quân nói Ninh Kiếm Tôn không biết từ nơi nào tìm được một đứa con riêng, muốn ta mau chóng quay về nhìn một cái, sao? Làm nghĩa phụ còn không đã nghiền, bây giờ còn muốn làm cha nuôi. Ninh Ngu. Rốt cuộc Ninh Ngu đã hiểu tại sao lúc nãy Thanh Xuyên Quân cứ mãi liếc đến chỗ ngực mình, ánh mắt còn cổ quái như vậy, y nghiến răng nghiến lợi nói, việc này người phải hỏi hắn, là chính hắn cam tâm tình nguyện biến thành như vậy. Thu Mãn Khê cúi đầu liếc mắt nhìn Tiểu Đồ Nhi đang ra sức bẻ bánh, bất đắc dĩ nói, Đồ Nhi. Đồ Nhi à, đã nhiều năm như vậy sao ngươi vẫn ngốc như thế, bị người bán cũng không biết. Dịch Tuyết Phùng mờ mịt ngẩng đầu lên, đôi mắt cũng bởi vì vừa mới gào khóc mà hơi đỏ lên, hắn nghi ngờ nói, làm sao rồi? Thu Mãn Khê nói, ngươi nói sư huynh ngươi biến ngươi thành như vậy, thế nhưng sư huynh ngươi lại nói ngươi tự nguyện, các ngươi khiến sư tôn thật khó xử nha. Bánh kia không biết đã để bao nhiêu năm, Dịch Tuyết Phùng dùng hết sức lực bú mẹ mới bẻ được một khối nho nhỏ, nghe được câu này lập tức thở hồng hộc ném khối bánh nhỏ cứng như cục đá ngay đầu Ninh Ngu, cả giận mắng, ngươi đổi trắng thay đen. Vừa rồi ta rõ ràng cũng đã biến trở lại, là ngươi làm gì linh lực của ta, bây giờ còn dám ác nhân cáo trạng trước. Ninh Ngu thấy hắn giận thành như vậy, bản năng muốn đứng dậy thuần khí cho hắn, Thu Mãn Khê lại giơ tay vỗ vỗ phía sau lưng Dịch Tuyết Phùng, nhàn nhạt nói, ai cho ngươi đứng dậy, tiếp tục quỳ. Ninh Ngu không thể làm gì khác hơn là quỳ trở lại. Thu Mãn Khê vỗ lưng cho Dịch Tuyết Phùng, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, Đồ Nhi, tính khí lớn rồi nha, ngay cả sư huynh ngươi cũng dám mắng. Vành mắt Dịch Tuyết Phùng đỏ bừng nhìn hắn, lúng ta lúng túng nói, sư tôn. Thu Mãn Khê nói, chửi giỏi lắm. Ninh Ngu cực kỳ sốt ruột mà quỳ, hận không thể lôi Thanh Xuyên Quân đến đây đánh một trận. Nếu không phải hắn nhiều chuyện cố ý gọi Thu Mãn Khê trở về, hiện tại đã chẳng có chuyện gì. Thu Mãn Khê đang cùng Dịch Tuyết Phùng nhỏ giọng nói chuyện, Ninh Ngu quỳ gối một bên mười phần cô quạnh, y do dự nửa ngày, đột nhiên mở miệng nói, sư tôn, ta có chuyện muốn mời ngài làm chủ. Thu Mãn Khê cười cười, nói, ngươi vậy mà còn có sự tình cần ta làm chủ. Đúng là xưa nay chưa từng có, đến, nói ta nghe một chút. Ninh Ngu quỳ đến thẳng tắp, mặt không biến sắc nói, ta muốn thỉnh sư tôn làm chủ, để ta cùng Tuyết Phùng hợp tịch. Dịch Tuyết Phùng. Thu Mãn Khê. Nụ cười ôn hòa như gió xuân của Thu Mãn Khê trực tiếp cương cứng trên mặt, sửng sốt nửa ngày mới đoạt lấy miếng bánh Dịch Tuyết Phùng đang dùng để mài răng. Dịch Tuyết Phùng sửng sốt một chút, mờ mịt nhìn hắn, như khi còn bé vô thức, à, một tiếng. Tay Thu Mãn Khê cứng ngắc, lập tức nắm chặt miếng bánh suýt nữa tuột tay rớt xuống, trực tiếp bẻ thành hai nửa. Một nửa đưa cho Dịch Tuyết Phùng tiếp tục mài răng, nửa kia bị hắn hận rèn sắt không thành thép vứt lên người Ninh Ngu. Nhiệt đồ, trong mắt Thu Mãn Khê đều là nước mắt phẫn nộ, sư đệ của ngươi mới bao lớn ngươi lại dám sinh ra tâm tư xấu xa như vậy. Đứa nhỏ 2-3 tuổi ngươi cũng có thể xuống tay được. Ninh Ngu, ngươi thực sự không bằng cầm thú. Ninh Ngu mặt không thay đổi nhìn sư tôn mình tình cảm dạt dào diễn tuồng. Chỉ cảm thấy sư môn ba người trừ y ra căn bản không có người nào bình thường. Thu Mãn Khê tự nhiên mắng y một trận, nước mắt đảo quanh tại viền mắt, mắt thấy có vẻ ngay lập tức muốn chảy xuống. Ninh Ngu mặt mày tối sầm đánh gãy hắn, được rồi, sư tôn đừng nghịch, ta đang nói chuyện nghiêm túc. Thu Mãn Khê vồ một tiếng, thoát cái thu hết phẫn hận trên mặt lại, mặt không chút thay đổi nói, không được. Dịch Tuyết Phùng còn đang mài răng, nghe thế sửng sốt một chút. Có chút muốn nói lại thôi nhìn hắn. Ninh Ngu ngược lại đã sớm nghĩ tới câu trả lời này, mặt không biến sắc nói, ta sẽ chăm sóc Tuyết Phùng thật tốt, không để những người khác bắt nạt hắn. Thu Mãn Khê, há, người khác không bắt nạt hắn, bản thân ngươi bắt nạt là được rồi. Ninh Ngu. Thu Mãn Khê nói, sờ sờ khuôn mặt nhỏ của Dịch Tuyết Phùng, thương tiếc nói, nhìn Đồ Nhi đáng thương của ta đi, còn nhỏ như thế đã bị một con ác thú ngoậm về ổ chịu tàn phá rồi. Ninh Ngu nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, thật sự nghe không nổi nữa, trực tiếp vi phạm sư mệnh đứng lên, sải bước tiến lên trước, nắm chặt lấy bàn tay đang ôm bánh của Dịch Tuyết Phùng, chậm chậm dẫn qua một đạo linh lực. Lần chuyển vận linh lực này y thành thạo hơn rất nhiều, chẳng mấy chốc Dịch Tuyết Phùng từ một đứa nhỏ oa oa biến thành thanh niên thân hình cao to. Dịch Tuyết Phùng sau khi biến trở lại, nhìn bánh trên tay mình một chút, lại nhìn qua Ninh Ngu, mặt không thay đổi đem miếng bánh cuối cùng đập lên mặt Ninh Ngu. Ninh Ngu bị đập 3 lần không đau không ngứa, y vẫn như cũ cầm lấy tay Dịch Tuyết Phùng, nói, Tuyết Phùng, mau nói với sư tôn, chúng ta muốn hợp tịch. Y ngược lại rất hiểu rõ chỉ cần là Dịch Tuyết Phùng nói, Thu Mãn Khê chưa bao giờ từ chối, kéo tay Dịch Tuyết Phùng dục hắn không ngừng. Tuy rằng Dịch Tuyết Phùng rất muốn quăng tay lên mặt y, thế nhưng nhìn mong đợi sâu trong mắt đối phương, vẫn là cưỡng ép nhẫn nhịn, trầm giọng hướng Thu Mãn Khê nói, mong sư tôn tác thành. Thu Mãn Khê thương tiếc nhìn hắn, giống như đang nhìn bắp cải thảo mình trăm đắng ngàn cây nuôi lớn đột nhiên mọc ra hai cái chân, cam tâm tình nguyện cùng heo chạy. Thế nhưng hắn luôn biết hai đồ nhi của mình đi tới bước đường này thật sự không dễ, cho dù tất cả mọi người ngăn cản, hắn nhất định sẽ không trở thành chướng ngại vật trên đường của đồ nhi mình. Hắn nhìn Dịch Tuyết Phùng cùng Ninh Ngu, nửa ngày mới khẽ thở dài một hơi, đưa tay sờ sờ mặt Dịch Tuyết Phùng, ôn nhu nói, sư tôn có đồng ý hay không đều không quan trọng, chỉ cần tương lai các ngươi không hối hận. Dịch Tuyết Phùng còn chưa đáp, Ninh Ngu đã nhận lấy, nói, bọn ta sẽ không hối hận. Thu Mãn Khê gật gật đầu, lại liếc Ninh Ngu một cái, nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt, ai cho ngươi đứng lên, tiếp tục quỳ cho ta. Ninh Ngu. Dịch Tuyết Phùng kéo kéo tay Thu Mãn Khê, sư tôn. Thu Mãn Khê chỉ có thể thu hồi tầm mắt, nâng tay xoa xoa đầu Dịch Tuyết Phùng, bất đắc dĩ nói, nhiều năm như vậy, sư tôn không yên lòng nhất chính là ngươi, cầu cơ hờ đồ nhi của ta ngày sau bình an như ý, cực khổ đều tiêu tan. Năm đó Thu Mãn Khê thu hai đồ nhi, Ninh Ngu từ sau khi vào sư môn chính là một người ngông cuồng kiệt ngạo, rất ít khi nghe lời hắn, tự mình ở Quy Hồng Sơn làm ầm làm ỉ cũng có thể khỏe mạnh trưởng thành, sau này vào tam giới cũng tự do tung hoành, Thu Mãn Khê không chỉ không cần lo lắng y sẽ bị người ta bắt nạt, trái lại còn lo y sẽ ỷ vào tu vi của mình đi bắt nạt người khác. Dịch Tuyết Phùng hoàn toàn tương phản với Ninh Ngu, từ khi bước chân vào Quy Hồng Sơn hắn chính là một người tính tình mềm mỏng khiếp nhược. Lúc mới bắt đầu chỉ cần nói chuyện lớn một chút đã dọa hắn phát run cả người, so với Ninh Ngu là tuyệt nhiên tương phản, Thu Mãn Khê có thói quen nuôi dưỡng thả tự do như Ninh Ngu, đây là lần đầu tiên gặp phải kiều hoa một tia gió thoảng cũng có thể muốn bẻ gãy, thật sự luống cuống tới cực điểm. Hắn đối với Dịch Tuyết Phùng mà nói là thầy trò, chi bằng phải nói là phụ tử càng chuẩn xác hơn, cho dù Dịch Tuyết Phùng đã trưởng thành, thế nhưng trong lòng Thu Mãn Khê, hắn vẫn là luôn là tiểu đồ nhi chỉ cần ngã một cái mình đã đau lòng hơn nửa ngày. Hắn có thể đánh mắng Ninh Ngu một chút, lại không đành lòng nói một câu nặng lời với Dịch Tuyết Phùng, cho dù là giận dữ nói một câu, ngược lại còn tự khiến mình xót xa trong lòng. Dịch Tuyết Phùng ngẩn ra, mới gật đầu, tạ ơn sư tôn. Thu Mãn Khê lại dặn dò thêm vài câu, mới đứng dậy dự định rời đi, trước khi đi hắn nhìn Dịch Tuyết Phùng đang dính bên người nói nhỏ gì đó với Ninh Ngu, đột nhiên nói, Thu Tương Hành, giao cho ta xử trí đi. Hai người sững sờ, nghiêng đầu nhìn hắn. Thu Mãn Khê hơi cụp mắt, nhẹ giọng nói, năm đó là ta không đành lòng thu lưu hắn, hiện tại suýt chút nữa gây ra đại họa, lẽ ra ta nên chặt đứt trần duyên. Dịch Tuyết Phùng biết tính tình Thu Mãn Khê có bao nhiêu ôn hòa, bảo hắn ra tay với độ đệ sống nương tựa mấy chục năm với nhau, Dịch Tuyết Phùng đột nhiên có chút không đành lòng, đang muốn mở miệng, Ninh Ngu lại nhẹ nhàng ấn ấn mu bàn tay của hắn. Ninh Ngu gật đầu, làm phiền sư tôn. Thu Mãn Khê không nói gì thêm, quay người rời đi. Dịch Tuyết Phùng chau mày, ngươi làm gì vợ? Ninh Ngu nói, ta biết được ngươi muốn nói cái gì, thế nhưng Thu Tương Hành thật sự không thể lưu lại. Dịch Tuyết Phùng nói, ý ta không phải như vậy, chỉ là... Dịch Tuyết Phùng cũng không phải mềm lòng với kẻ thủ muốn hại chết mình, hắn chỉ là đau lòng Thu Mãn Khê, sư tôn của hắn, một người ôn nhu như thế, không nên tự mình ra tay với một người chính mình coi trọng. Ninh Ngu lại nói, ta biết. Y biết tất cả mọi chuyện, nhưng vẫn không muốn để Dịch Tuyết Phùng tiến lên ngăn cản. Ninh Ngu nâng tay xoa xoa đuôi mắt ửng đỏ của Dịch Tuyết Phùng, không muốn hắn lại nghĩ bậy nghĩ bạ, nói sang chuyện khác, được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, chúng ta nói chuyện hợp tịch đi. Dịch Tuyết Phùng sửng sốt một chút, đột nhiên chuyển đề tài nhanh như vậy, hắn có chút không ứng phó kịp, ngạc nhiên nhìn Ninh Ngu. Ninh Ngu sắc mặt không thay đổi nhìn hắn, hỏi, sao vậy? Dịch Tuyết Phùng mím môi lắc đầu một cái, nhìn chằm chằm đầu ngón tay của mình không rời mắt, nửa ngày hắn mới có chút không nhịn được hỏi, sư huynh, năm đó ta ở Man Hoang trúng độc mị ma, thật sự là, ngươi vì ta giải độc sao? Nói đến cái này, thần sắc Ninh Ngu cũng có chút quái lạ, y lạnh lùng nói, nếu không thì sao? Dịch Tuyết Phùng lẩm bẩm nói, ta còn tưởng rằng tự mình chịu đựng qua. Ninh Ngu ngoài cười nhưng trong không cười, ha ha, vậy năng lực của Ngọc Ánh Quân cũng thật lớn. Đây là Ninh Ngu lần đầu tiên gọi hắn là Ngọc Ánh Quân, Dịch Tuyết Phùng sửng sốt một chút, không biết làm sao đột nhiên nghĩ đến thoại bản lúc trước hắn đọc có câu Tiểu Ngọc Ánh kia của Ninh Kiếm Tôn, mặt lại đỏ rần. Ninh Ngu thấy hắn đỏ mặt, còn tưởng rằng hắn vì chuyện năm đó mà e lệ, nói, cũng đã qua 80-100 năm ngươi mới nhớ tới mà thẹn thùng, muộn rồi. Dịch Tuyết Phùng lúng ta lúng túng nói, ta quên mất. Ninh Ngu nhìn Rạng Hồng trên mặt hắn kéo đến vành tai, không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi, ngươi có muốn biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Dịch Tuyết Phùng sững sờ, sau đó cả người như bị thiêu cháy, câu này của Ninh Ngu quả thực trần trụi ý tứ cầu hoang. Năm đó Dịch Tuyết Phùng ngốc ở Man Hoang lâu như vậy, đối với chuyện tình ái đã sớm biết rõ, nghe câu này của Ninh Ngu, theo bản năng muốn cự tuyệt, thế nhưng lại vì sự tín nhiệm cùng ỷ lại với Ninh Ngu, cũng không muốn chạy trốn, trong lúc nhất thời không biết làm thế nào cho phải, cả người cứng đờ đứng tại chỗ. Ninh Ngu đẩy một cánh tay của hắn, nói, hỏi ngươi đó, muốn biết không? Dịch Tuyết Phùng không biết phải đáp lại như thế nào, dãy dụ nửa ngày cuối cùng gật đầu một cái, tốc độ nhanh đến mức suýt nửa nhìn không thấy. Nhưng Ninh Ngu vẫn thấy được, y nở nụ cười, mới cúi đầu lục lọi trong nhẫn trữ vật của chính mình. Dịch Tuyết Phùng cúi thấp đầu, lòng thấp thỏm đợi động tác kế tiếp của Ninh Ngu, thế nhưng đợi nửa ngày lại không thấy động tĩnh, hắn không thể làm gì khác hơn là thử ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn, vừa vặn nhìn thấy Ninh Ngu lấy ra từ trong nhẫn trữ vật một cái kim linh lúc trước y thu về, cùng với một cuốn thoại bản. Dịch Tuyết Phùng. Ninh Ngu đẩy linh khí đén trước mặt hắn, giơ tay quơ quơ thoại bản trong tay mình, nói, ngươi đeo kim linh này lên, rồi ta đưa thoại bản cho ngươi, cuốn này tuy rằng bịa đặt quá mức, thế nhưng viết vẫn được 8-9 phần, ngươi xem xong liền biết năm đó rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì. Dịch Tuyết Phùng. Dịch Tuyết Phùng trực tiếp cương cứng thành một cây cột. Ninh Ngu thấy hắn bất động, lòng mang ý đồ xấu dùng ngón trỏ treo linh khí đẩy nhẹ lên phía trước một cái, nhỏ giọng dục hắn, Tuyết Phùng, Tuyết Phùng. Tuyết Phùng từng chút phục hồi tinh thần lại, đối diện với ánh mắt có chút mong đợi từ Ninh Ngu, đột nhiên câu môi nở nụ cười, trở tay rút anh túc kiếm một bên, ánh mắt lom lom hướng về đầu tóc của Ninh Ngu. Ninh Ngu sợ hết hồn, vội giơ tay bắt lấy hắn, ngươi làm cái gì? Dịch Tuyết Phùng lạnh lùng nói, giúp ngươi quy y, giúp ngươi trở thành một hòa thượng thanh tâm quả dục. Ninh Ngu. Anh túc suýt chút nữa một kiếm cạo trọc đầu chủ nhân của mình, sợ đến mức vội vã tuột xuống từ trong tay Dịch Tuyết Phùng, hận không thể tự mình mọc ra hai cái chân dài chạy bay biến. Cửa vừa đóng, Dịch Tuyết Phùng cùng Ninh Ngu mặt không thay đổi nhìn nhau chốc lát, chỉ tay ra cửa, đi ra ngoài. Ninh Ngu nói, đây là chỗ của ta đi đâu đây? Dịch Tuyết Phùng nhặt áo bào màu đen bên cạnh khoác lên người, chân trần bước xuống giường, lạnh lùng nói, vậy ta đi. Ninh Ngu quả nhiên làm người khác bực mình, ngươi cũng không được đi. Dịch Tuyết Phùng đờ đẫn nói, ta ở đây, sớm muộn gì cũng bị ngươi làm tức chết. Ninh Ngu cau mày, ta chọc giận ngươi. Chỗ nào? Dịch Tuyết Phùng. Ninh Ngu đi tới, một tay ấn lại eo hắn lần nữa ngồi lên giường, nói, không mang giày cũng dám xuống giường, chân không biết lạnh sao. Dịch Tuyết Phùng vốn đang nổi giận, nghe thế đầu quả tim như bị người đâm một cái, giận hơn nữa cũng không phát tác được, hắn cuộn tròn chân trái đạp lên chân phải, buồn bực nói, không cần ngươi phải lo. Ninh Ngu nắm cổ chân của hắn, nhẹ nhàng ma sát hai lần, mạn bất kinh tâm nói, sư tôn đã đồng ý chuyện hợp tịch của chúng ta, đợi đến khi đại điển hợp tịch xong xuôi chúng ta chính thức là đạo lữ, ta không lo thì ai lo cho ngươi. Dịch Tuyết Phùng bị y sờ mềm nhũn cả người, đạp y một cước thu chân lại, vừa nghe đến hợp tịch hắn mới nhớ chính mình vừa nói gì với Thu Mãn Khê, trên mặt lúc này lúc đỏ lúc trắng. Ninh Ngu thấy hắn như vậy, lập tức mở miệng ngăn lại lời của hắn, cũng đã đáp ứng, không thể đổi ý. Dịch Tuyết Phùng không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng lại, trầm trầm không tiếp tục nói nữa. Dịch Tuyết Phùng vốn muốn tự mình yên lặng suy nghĩ một chút, thế nhưng Ninh Ngu không rời đi, cũng không muốn để hắn đi, hắn chỉ có thể nén giận vùi mình trong phòng Ninh Ngu, tưởng tượng lúc nào thì Ninh Ngu nghĩ thông suốt có thể thả mình ra ngoài. Có điều không thể ra ngoài, nhưng có Ninh Ngu bồi bên cạnh mình, trong lòng Dịch Tuyết Phùng vẫn âm thầm vui mừng, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên liếc y một cái, bị Ninh Ngu phát hiện rồi lập tức thu tầm mắt lại, làm bộ ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. Ninh Ngu ngồi trên ghế ngoại thất lật sách, bị Dịch Tuyết Phùng nhìn lén mấy lần, rốt cục dừng động tác trong tay, nhíu mày hỏi, nhìn ta làm gì? Dịch Tuyết Phùng đưa lưng về phía y nằm nhòi trên song cửa nhìn ra bên ngoài, trên vai khoác ngoại bào của Ninh Ngu, ngoại bào bao bọc toàn bộ thân thể của hắn, bởi vì động tác mà vật liệu thường đẳng dán chặt lên thân thể người mặc, lộ ra vòng eo gầy gò bất kham. Thấy Dịch Tuyết Phùng không để ý tới mình, Ninh Ngu cầm sách đi tới bên cạnh hắn, mặt không thay đổi sờ soạn eo hắn một cái. Dịch Tuyết Phùng. Mặt Dịch Tuyết Phùng nghẹn đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận quay đầu lại lườm y một cái, thất thanh nói, ngươi làm cái gì? Ninh Ngu đùa giỡn lưu manh mà không tự biết, sắc mặt bất biến, eo thật nhỏ, ta sờ một chút. Dịch Tuyết Phùng tức giận đến muốn cắn y, vốn đang định phun lửa, dư quang lại quét qua quyển sách trong tay Ninh Ngu, sửng sốt một chút mới bất khả tư nghị nói, vừa rồi ngươi ngồi đằng kia nghiêm chỉnh mà đọc sách, chính là đọc loại thoại bản nhục nhã này sao? Nhưng ngẫm lại cũng đúng, dựa theo tính tình của Ninh Ngu sao có khả năng một mình yên lặng ngồi đó đọc sách, vừa rồi hắn vội vàng hờn dỗi, vậy mà không nghĩ tới chuyện này. Ninh Ngu gật đầu, không hề thấy đọc loại thoại bản này thì xấu hổ chỗ nào, y nhàn nhạt nói, ngươi đổi ý muốn đọc. Dịch Tuyết Phùng. Dịch Tuyết Phùng lườm y một cái, trách mắng, nói hưu nói vượng. Nói xong lần nữa nằm úp sấp trở lại. Ninh Ngu đứng ở một bên cạnh nhìn eo hắn, tay giật giật tựa hồ còn muốn sờ thêm cái nữa, nhưng nhìn dáng vẻ nổi giận đùng đùng vừa rồi của Dịch Tuyết Phùng, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ tâm tư, cầm sách tiếp tục ngồi xem. Hai người cứ như vậy nháo cả ngày, tối đến sau khi ăn cơm, Dịch Tuyết Phùng liền khí thế hung hăng trèo lên giường, vung tay vứt chăn xuống đất, nói, ngươi ngủ dưới đất. Không biết Ninh Ngu làm sao, vậy mà gật đầu đồng ý, lẽ ra nên như vậy. Dịch Tuyết Phùng đang chờ y phát tác, không ngờ lại nhận được một câu không minh bạch, lẽ ra nên như vậy, hắn đầy mặt mờ mịt, lẽ ra chỗ nào. Dựa theo tu vi của Ninh Ngu vốn không cần ngủ, nhưng nhìn Dịch Tuyết Phùng vứt hết chăn xuống đất, y chỉ đành tự mình động thủ trải chăn ra, ngồi xếp bằng lên trên. Dịch Tuyết Phùng nhìn một bộ nhẫn nhục chịu đựng này của y, không hiểu sao càng thêm tức giận, liền mò cái gối ném tới. Ninh Ngu không quay đầu nâng tay tiếp lấy, nghiêng đầu nhíu mày nhìn hắn, làm sao vậy? Dịch Tuyết Phùng không để ý tới y, toàn thân thân bao bọc trong áo bào chuẩn bị đi ngủ. Hắn bị Ninh Ngu làm cho tức gần chết, vốn cứ nghĩ mình đến nửa đêm mới có thể ngủ được, thế nhưng không nghĩ tới vừa nhắm mắt không bao lâu liền buồn ngủ. Hắn mơ màng vào giấc mộng, không biết qua bao lâu đột nhiên nghe được một vài tiếng y phục ma sát với nhau. Hắn vây được gần chết, vốn muốn mở mắt ra xem thử Ninh Ngu đang làm trò gì, thế nhưng mí mắt thật sự quá nặng nề, dãy dụ nửa ngày vẫn không mở lên nổi, chỉ có cảm giác còn lưu lại một tia rõ ràng. Trong hoảng hốt hắn cảm giác Ninh Ngu đang chậm chậm tiến lại gần mình, giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve vầng trán của hắn, tiếp đó khe khẽ thở phào nhẹ nhõm, giống như tảng đá lớn trong lòng đã rơi xuống. Dịch Tuyết Phùng mê man nghĩ, y vậy là làm sao? Ninh Ngu chỉ ngồi một chút, liền quay trở về. Dịch Tuyết Phùng lại đợi một hồi, phát hiện Ninh Ngu không có động tác khác, liền yên lòng ngủ thiếp đi. Ninh Ngu ngồi xếp bằng, khép mi chợp mắt, chỉ là chưa tới nửa canh giờ, y đột nhiên như gặp phải chuyện gì cực kỳ đáng sợ, phút chốc mở mắt ra, ma đồng đỏ đậm như muốn tích huyết, trong đó đều là sợ hãi. Y hơi thở dốc vài tiếng, đồng tử hoảng loạn ra sức nhìn về phía người đang nằm trên giường nhỏ, nửa ngày sau mới chậm chậm đứng dậy, lặng yên không một tiếng động đi tới bên giường. Giơ tay nhẹ nhàng chạm vào mi tâm Dịch Tuyết Phùng, cảm giác được một luồng ấm áp truyền tới từ ngón tay, nội tâm run sợ liền an ổn trở lại. Ninh Ngu không chớp mắt nhìn thụy nhan Dịch Tuyết Phùng, lẩm bẩm nói, hắn còn sống. Sau khi nhận thức được, sợ hãi do ảo giác từ thế giới bên trong Phật Châu mới một chậm chậm nguôi xuống. Y thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới xoay người tiếp tục điều dưỡng nghỉ ngơi. Thế nhưng chưa tới một canh giờ, y lại mặt mày hoảng sợ tỉnh táo lại. Cứ như vậy cách một lúc y sẽ tỉnh lại từ trong trạng thái điều tức, phải đến bên người Dịch Tuyết Phùng xác nhận hắn còn sống mới bằng lòng an tâm. Tới tới lui lui, Dịch Tuyết Phùng cho dù ngủ có say đến đâu cũng bị y làm cho tỉnh giấc, hắn mê mê trừng trừng mở mắt ra, nhìn nền trời đen kịt ngoài cửa sổ, tiếng nói vừa mềm vừa mơ hồ, sư huynh, rốt cuộc làm sao vậy? Trời còn chưa sáng đây. Ninh Ngu đang ngồi bên giường nhìn hắn, thấy hắn đột nhiên tỉnh lại mới biết động tĩnh của mình quá lớn. Thế nhưng y bị ảo giác trong mộng dọa sợ đến lo được lo mất, có chút không biết phải mở miệng như thế nào. Dịch Tuyết Phùng còn buồn ngủ lem nhem mở mắt ra, ngoài phòng quanh năm đốt ngọn đèn bất diệt, ánh sáng nhàn nhạt như nguyệt quang phản chiếu mọi vật trong phòng, hắn thấy Ninh Ngu thần sắc nặng nề, dụi dụi con mắt, hàm hồ nói, sư huynh. Ninh Ngu bình tĩnh nhìn hắn, nửa ngày đột nhiên lẩm bẩm, ta, gặp ác mộng. Dịch Tuyết Phùng còn chưa tỉnh táo, nghe vậy tổ một tiếng, thuận thế nói, chỉ là ác mộng mà thôi. Hắn mơ hồ giơ tay lên vỗ vỗ sống lưng của Ninh Ngu, giống như dỗ ngọt con nít, không sợ nha không sợ nha, ác mộng đều là ngược lại. Trên người Dịch Tuyết Phùng là nhiệt độ và khí tức Ninh Ngu quen thuộc nhất, bỗng nhiên được ôm lấy, Ninh Ngu giật cả mình, đột nhiên giang hai tay ôm hắn vào trong lòng, hai má dán lên mái tóc mát lạnh của Dịch Tuyết Phùng, nhẹ giọng nói, đều là ngược lại. Cho nên, ngươi còn sống. Dịch Tuyết Phùng bị ông một hồi, rốt cục thoát khỏi trạng thái ngủ mơ, triệt để thanh tĩnh. Cảm nhận được thân thể căng thẳng của Ninh Ngu, hắn sửng sốt một chút mới trở tay vỗ vỗ phía sau lưng Ninh Ngu, êm ái an ủi y. Hắn rất ít khi nhìn thấy Ninh Ngu yếu đuối như vậy, thấy dáng vẻ ấy của y tự nhiên hiểu được y thật sự bị hoảng sợ, nếu không hơn nửa đêm sẽ không năm lần bảy lượt đến bên giường xem hắn. Chỉ là nội dung cơn ác mộng này. Mỗi lần Ninh Ngu đều dùng tay thăm dò mi tâm của hắn, hắn cũng mơ hồ đoán được đó là loại ác mộng gì. Dịch Tuyết Phùng không tiếng động thở dài một hơi, mỗi khi hắn quyết tâm đối xử tàn nhẫn với Ninh Ngu, y đều có thể nhìn trúng nơi mềm mại nhất dưới đáy lòng mình, không do dự đâm trúng, khiến cho hắn không đành lòng buông tay, cam tâm tình nguyện ở lại. Hai người ôm nhau một hồi, Ninh Ngu mới thả hắn ra. Dưới ánh đèn mờ sáng y cẩn thận quan sát thần sắc của Dịch Tuyết Phùng, nhẹ giọng hỏi, ngươi không tức giận. Dịch Tuyết Phùng sửng sốt một chút, tỉ mỉ suy nghĩ lại nhưng căn bản không thể nhớ ra rốt cuộc vì sao mình lại giận dỗi với Ninh Ngu. Từ nhỏ đến lớn đều là như thế này, mỗi lần Dịch Tuyết Phùng vì hành động của Ninh Ngu mà tức giận đến đau lòng, không đến mấy ngày hắn liền quên mất lúc trước tại sao mình nóng giận đến như vậy. Hắn lắc đầu một cái, không giận. Ninh Ngu phản phất lặng yên không một tiếng động thở phào nhẹ nhõm, đang định buông Dịch Tuyết Phùng ra, bản thân thì xuống đất tiếp tục tĩnh tọa, Dịch Tuyết Phùng lại đột nhiên níu vạt áo kéo y trở về. Ninh Ngu sửng sốt một chút, rũ mắt nhìn hắn, Tuyết Phùng. Dịch Tuyết Phùng thấy dáng vẻ vội vã không nhìn nổi xuống đất ngủ của Ninh Ngu, đột nhiên có chút bất mãn, hắn thầm nghĩ lẽ nào mị lực của ta còn kém hơn nền đất cứng rắn kia sao, chỉ cần ngươi nói thêm một câu, ta nhất định sẽ cho ngươi ngủ trên giường mà. Dịch Tuyết Phùng nhìn rồi lại nhìn, cuối cùng vẫn là nhìn không được, nhỏ giọng lý nhí nói, ngươi có thể ngủ trên giường. Hắn đã ném nét mặt già nua nói ra những lời này, Ninh Ngu lại nghiêm mặt nói, không cần, ta ngủ trên đất là được rồi. Dịch Tuyết Phùng. Lửa giận của Dịch Tuyết Phùng lại bùng lên, bừng bừng trừng mắt nhìn y, Ninh Ngu mười phần vô tội đối diện với hắn, không hiểu mình lại nói sai câu nào chọc giận hắn. Dịch Tuyết Phùng hít sâu một hơi, cố nhẫn nhịn, ngoài cười nhưng trong không cười nói, nằm trên nền đất ngủ ngon lắm sao? Ninh Ngu không rõ vì sao, nói, không có, chỉ là chúng ta còn chưa hợp tịch, trước đại điển lại ngủ cùng nhau, không hợp quy củ. Dịch Tuyết Phùng. Dịch Tuyết Phùng không ngờ lại nhận được đáp án như thế, sửng sốt một chút mới khó bề tin tưởng nói, cho nên ngươi liền xuống đất ngủ. Thế nhưng lúc trước cũng chưa hợp tịch, sao ngươi? Vô liêm sỉ mà ông ta ngủ. Câu kế tiếp quá mất mặt, Dịch Tuyết Phùng không nói ra được. Ninh Ngu nói, lúc trước là lúc trước, khi đó ngươi còn chưa đồng ý hợp tịch, không có kiên kỵ này. Dịch Tuyết Phùng hoàn toàn không hiểu mạch não của Ninh Ngu, chăm chú suy nghĩ hồi lâu cũng không hiểu, Ninh Ngu lại không muốn ngủ chung một cái giường với hắn, đứng dậy muốn rời đi. Đầu óc Dịch Tuyết Phùng nhảy lên, đột nhiên kéo y xuống, trở mình đặt y lên giường, đầu gối kẹp bên hông không cho y đứng dậy. Ninh Ngu cau mày, ngươi làm gì vậy? Dịch Tuyết Phùng nóng đầu, sau khi cưỡng ép Ninh Ngu lưu lại cũng bối rối, sửng sốt nửa ngày không biết lấy dũng khí từ đâu, đột nhiên nghiêng người tiến đến, nhẹ nhàng tới gần vành tai Ninh Ngu, chậm rãi thổi một hơi. Tóc dài của hắn rối loạn buông xuống, quét lên cổ Ninh Ngu, khiến y mất tự nhiên giật giật, bây giờ lại bị thổi một hơi, cả người liền cương cứng, cau mày có chút bất mãn mà nhìn Dịch Tuyết Phùng. Ánh mắt Dịch Tuyết Phùng liễm diễm, cục mắt nhìn Ninh Ngu gần trong gang tấc, ôn nhu nói, sư huynh, ngươi tránh ta như rắn rết như vậy, có phải là bởi vì ngươi không được? Thanh âm càng nói càng nhỏ, hai chữ cuối cùng gần như được thổi ra từ hai phiến môi, phản phất gặp gió liền tan. Là nam nhân, có kẻ nào chịu được người khác nói mình không được, huống chi lời này do chính ái nhân của mình thốt ra. Dịch Tuyết Phùng tự mình nói xong cũng muốn đoạn khí qua đời, chỉ cảm thấy bản thân là cái đồ hồ ly tinh câu dẫn người khác, chính là cái loại nên trói bỏ trong lòng heo kia. Thế nhưng Ninh Ngu nghe lời này xong, sắc mặt vẫn bất biến như cũ, trái lại còn thẳng thắn gật đầu, nói, đúng vậy, không được. Dịch Tuyết Phùng. Môi Dịch Tuyết Phùng đóng đóng mở mở, sững sờ không biết nên nói cái gì, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một nam nhân mặt không đổi sắc tự tin thừa nhận chính mình không được như thế. Trầm mặc nửa ngày, Dịch Tuyết Phùng mới một lời khó nói hết, sư huynh, ngươi biết những lời này, có ý gì sao? Ninh Ngu nói, tất nhiên ta biết. Dịch Tuyết Phùng, vậy ngươi còn? Nào có nam nhân thừa nhận chính mình không được, sư huynh của hắn không phải thật sự điên rồi chứ? Hay là y thật sự? Ninh Ngu lại cực kỳ nghiêm nghị nhìn lại hắn, nói, hai ta còn chưa hợp tịch, làm việc hoang ái, về lý không hợp. Dịch Tuyết Phùng. Cho nên ngươi liền nói mình không được. Dịch Tuyết Phùng chỉ cảm thấy đầu phình to hơn một vòng, cảm thấy bản thân có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, thế nhưng lại nghẹn ngào không thể nói lời nào. Ninh Ngu còn tưởng rằng hắn nhịn không được, giơ tay vuốt ve cổ hắn, vuốt đến sau gáy nhẹ nhàng xoa nắng hai lần, động viên hắn, đừng nóng vội, đợi đến khi hợp tịch lại nói. Đến lúc đó nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt, để xem tiểu sư đệ ngươi còn dám gan to bằng trời nói mấy lời vô liêm sỉ này nữa không. Sau gáy Dịch Tuyết Phùng bị xoa, cả người mềm nhũn trực tiếp ngã lên người Ninh Ngu, toàn thân tê rần. Ninh Ngu bị đè một chút, chẳng biết vì sao sắc mặt đột nhiên thay đổi. Tiếp đó Dịch Tuyết Phùng liền chân chân thực thực cảm nhận được câu nói vừa rồi của sư huynh hắn đích thực là giả. Hắn đỏ cả mặt, ngạc nhiên nhìn Ninh Ngu, cả người cứng nhắc trong lúc nhất thời không dám lộn xộn. Ninh Ngu thấy vẻ mặt này của hắn, cau mày nói, bây giờ mới biết sợ. Dịch Tuyết Phùng chôn mặt trước ngực Ninh Ngu, nức nở không biết nói cái gì, nửa ngày hắn mới sợ hãi ngẩng đầu lên, lúng ta lúng túng nói, sư huynh, sao ngươi lại khăng khăng chờ đến hợp tịch như thế? Hắn nói xong liền hối hận, lời này nghe thế nào cũng cảm giác bản thân truy đuổi đến cùng muốn Ninh Ngu làm một ít chuyện khó nói với mình. Hắn vừa định xí xóa, liền nghe Ninh Ngu chính trực nói, còn chưa hợp tịch lại làm những chuyện đó, như vậy là không tôn trọng với ngươi. Dịch Tuyết Phùng không ngờ lại nhận được một đáp án như vậy, sửng sốt một chút, mới lúng ta lúng túng nói, ta không thèm để ý cái này. Ninh Ngu cau mày, tự hồ rơi vào trầm tư. Dịch Tuyết Phùng nói xong tự mình giật nảy, vội bò xuống người y, khoát tay nói, không đúng không đúng, ta không phải có ý này, chỉ là ta không quan trọng chuyện đó, vậy thì chờ sau khi hợp tịch, nói sau đi. Chỉ là hắn vừa động, không biết chạm đến nơi nào, Ninh Ngu đột nhiên rên lên một tiếng, ánh mắt nhìn hắn hơi đổi. Dịch Tuyết Phùng khóc không ra nước mắt, không thể làm gì khác hơn là làm mặt đưa đám cười với y, sư huynh, ngươi nhanh đi ngủ đi. Ninh Ngu giơ tay một phát bóp lấy eo người đang muốn đứng dậy, ông lấy phía sau lưng hắn ép đối phương cúi người xuống, môi sáp tới. Vừa hôn xong, Ninh Ngu nhẹ nhàng vuốt ve mặt của hắn, đột nhiên nở nụ cười, sáng sớm có muốn ăn điểm tâm không? Dịch Tuyết Phùng bị hôn có chút thất thần, sau đó lại bị nụ cười hiếm hoi của y câu mất thần hồn, đột nhiên nghe một câu không đầu không đuôi, khó hiểu nhìn y, bị Ninh Ngu nhéo lên eo một cái hắn mới gật đầu, ăn. Linh lực hiện tại của hắn không ổn định, so với người phàm không có gì khác nhau, đói một bữa cũng có thể khó chịu hơn nửa ngày. Ninh Ngu nhẹ nhàng hôn hôn lên khóe môi của hắn, nói, được, cách hừng đông còn khoảng nửa canh giờ, ta sẽ kết thúc trước giờ điểm tâm. Dịch Tuyết Phùng mờ mịt nhìn y, kết thúc. Kết thúc cái gì? Mãi đến khi Ninh Ngu vương mình đặt hắn dưới thân, hắn rốt cuộc mới hiểu được kết thúc cái gì. Tảng sáng ở Man Hoang sớm hơn những nơi khác. Thu Mãn Khê ngồi bên bờ Viêm Hải suốt cả một buổi tối, sóng gió cuốn lấy dung nham nóng rực gào thét dưới lòng bàn chân muốn phất lên tận mặt, vốn cái nóng bỏng có thể khiến người ta lột một lớp da trong mắt của hắn lại giống như gió xuân ôn hòa thoảng qua. Thần sắc Thu Mãn Khê mờ mịt, hai mắt thất thần nhìn vào hư không, mãi đến khi trước mắt xuất hiện một chút ánh sáng nhạt, hắn mới nhẹ nhàng chớp chớp mi, tầm mắt chậm chạp tập trung lại. Trên nền trời đen kịt dần dần đáp xuống một dải lụa muôn màu muôn vẻ, ánh sáng chậm rãi lan tràn ra bốn phía. Có người chậm chậm đi tới từ phía sau hắn, Thu Mãn Khê bảo trì tư thế cả một đêm rốt cục nhẹ nhàng thay đổi, hắn vẫn chưa quay đầu lại, mà nhẹ nhàng thò người ra trước, nhìn về phía dưới dung nham. Một cánh tay từ sau lưng đè lại bả vai hắn, kéo hắn trở về, Thu Tương Hành nói, ngồi cho đàng hoàng, kẻo ngã xuống. Câu này như đang dỗ trẻ con, thế nhưng Thu Tương Hành biết rõ, sư tôn của mình lúc nào cũng mơ mơ màng màng, không chừng có thể xảy ra loại chuyện trượt chân té xuống thật. Thu Mãn Khê vẫn không quay đầu lại, nhẹ nhàng lắc một cái, không có việc gì. Không nhớ rõ là bao nhiêu năm trước, hắn từng nản lòng thoái chí nhảy xuống Viêm Hải một lần, thân thể rơi vào dung nham nóng bỏng vẫn không chịu mảy may tổn thương, thế nhưng nỗi thống khổ khi từng tấc thân thể bị thiêu đốt lại tiếp nhận toàn bộ không thiếu một phân. Thu Mãn Khê không sợ chết, lại cực kỳ sợ đau, từ sau lần đó không dám tự tìm khổ nhảy vào dung nham nữa. Thu Tương Hành khuỵu một gối xuống đất quỳ bên cạnh hắn, nhìn bóng lưng đơn bạc của Thu Mãn Khê, do dự một chút, đột nhiên cất tiếng, sư tôn, người muốn giết ta sao? Bởi vì ta muốn giết đồ nhi người yêu thương nhất. Thu Mãn Khê rốt cục nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, trong mắt không vui không buồn, sao ngươi biết được thân phận của Tuyết Phùng? Thu Tương Hành rũ mắt, trong lúc vô tình nghe thấy Ninh Kiếm Tôn gọi tên hắn, hơn nữa thái độ của hai người đối với hắn, đại khái đoán được. Thu Mãn Khê nhẹ nhàng mỉm cười, nói, vậy vì sao ngươi lại muốn giết hắn? Thu Tương Hành nhìn bả vai đơn bạc của Thu Mãn Khê, trầm mặc không đáp, sư tôn của hắn gầy yếu như vậy, không hề phòng bị đưa lưng về phía hắn, dù cho hắn sinh ra một tia đại nghịch bất đạo, chỉ cần nhẹ tay đẩy một cái, không dùng bao nhiêu khí lực đã có thể đẩy hắn rơi xuống dung nham chết không toàn thây. Hắn trầm mặc quá lâu, lâu đến mức Thu Mãn Khê cho rằng hắn không muốn trả lời câu hỏi này, hắn mới đột nhiên mở miệng, sở dĩ sư tôn thu lưu ta nhiều năm như vậy, là vì hoàn cảnh gặp phải khi nhỏ của ta tương đồng với Dịch Tuyết Phùng trong lời đồn kia, cũng là vì ngươi muốn tìm một thay thế phẩm đặt bên người để cho bản thân bớt đi vài phần cô tịch. Thu Mãn Khê ngẩn ra, chẳng biết vì sao trong mắt đột nhiên có chút bi sắc. Người người đều nói sau khi Ma Tu Ngọc Ánh Quân mất đi, Thu Mãn Khê liền thu dưỡng một đứa nhỏ có huyết thống Ma Tu cùng Đạo Tu, chỉ là Thu trưởng lão vô cùng bảo bọc nhãi con, trước khi Thu Tương Hành thành niên không để hắn ra khỏi Quy Hồng Sơn. Thế nhưng đồn đại chung quy chỉ là đồn đại, trên thực tế lại không giống như vậy. Thời điểm Thu Mãn Khê thu dưỡng Thu Tương Hành, đứa nhỏ hỗn huyết kia đã ngơ ngơ ngác ngác sống được mấy chục năm, chỉ là vì từ nhỏ trong thân thể đã mang hai loại linh lực mâu thuẫn với nhau khiến hắn sống như một kẻ ngốc không hiểu thị phi. Mà lúc này ánh mắt Thu Tương Hành thanh minh, từ khi bước vào Quy Hồng Sơn hắn như được trùng sinh, cả người thoát thai hoán cốt, tiếp tục được sống. Thu Mãn Khê hơi nghiêng người, dùng ánh mắt khó bề tin tưởng nhìn hắn, Thu Tương Hành không biết đã phát hiện điều gì, không giống trước đây sợ hãi cúi đầu, trái lại còn không chớp mắt nhìn thẳng vào đối phương, bướng bỉnh muốn một cái đáp án. Đôi môi tái nhợt của Thu Mãn Khê nhẹ nhàng giật giật, lẩm bẩm nói, ngươi cho rằng ta thu dưỡng ngươi, chỉ là bởi vì tư tâm. Thu Tương Hành không trả lời, vẫn như cũ chăm chú nhìn hắn. Thu Mãn Khê run lên hồi lâu, có lẽ triệt để bỏ qua, hắn nhẹ nhàng hít một hơi, hỏi, ngươi rốt cuộc tại sao muốn giết Tuyết Phùng? Không ngờ Thu Tương Hành lại thẳng thắn trả lời vấn đề này, giải thích không mảy may qua loa, ta đố kỵ hắn. Thu Mãn Khê, đố kỵ. Từ nhỏ ta đã được sư tôn thu dưỡng, nuôi dưỡng ở Quy Hồng Sơn hơn 10 năm, từ lúc bản thân có ý thức vẫn luôn đi theo người. Hắn hơi cụp mắt, không biết nghĩ tới điều gì, lần thứ hai ngẩng đầu lên, thần sắc cũng đã thay đổi, đáy mắt không còn vẻ lạnh nhạt rộng lượng thường ngày giả vờ trước mặt Thu Mãn Khê, cũng không còn hung hăng càng quấy trước mặt những người khác, chỉ cần nhìn vào mắt hắn, cũng cảm giác hắn phảng phất trong chớp mắt đã biến thành một người xa lạ, dưới đáy mắt hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ vết tích nào trước đây. Người nghiện rượu như mạng, mỗi tháng 30 ngày 28 ngày đều uống rượu say mềm. Từ sau khi tự tay phong ấn đệ đệ thân sinh Thu Mãn Khê liền nghiện rượu, phản phất cảm giác say rượu lần lần đó mới có thể khiến cho nội tâm tê liệt, lâu dần không tránh được phát nghiện. Lúc trước Ninh Ngu còn ở Quy Hồng Sơn, còn có thể mặc lạnh quản giáo hắn một hai, thế nhưng sau khi Ninh Ngu nhập ma, cả Quy Hồng Sơn to lớn không còn ai dám quản hắn, ngay cả trưởng giáo cũng đối với hắn tôn kính có thừa. Không dám từ chối bất kỳ nhu cầu gì của hắn, chỉ cần nói muốn ông ta liền trực tiếp chuyển tất cả quán rượu của trấn dưới núi đưa đến nơi ở của Thu Mãn Khê. Không còn Ninh Ngu quản thúc, Thu Mãn Khê ngày càng nghiện rượu, gần như mỗi ngày đều sống trong mơ mơ màng màng. Mỗi lần người say rượu, thần trí đều mơ hồ, lôi kéo ta một lần lại một lần mà gọi. Tuyết Phùng. Đồ Nhi. Sư Tôn về sau sẽ không bao giờ bế quan nữa. Thu Tương Hành hơi nghiến răng, hàm dưới căng chặt. Một lần lại một lần, bên tai của ta niệm mười mấy năm, sư tôn, ta cũng là người, ta cũng có thất tình lục dục, cũng không muốn mình bị người xem là thế thân của Dịch Tuyết Phùng. Đại sư huynh, Ninh Ngu mỗi lần đến Quy Hồng Sơn, ánh mắt nhìn ta giống như nhìn một vật chết, không có một chút tình cảm, thật giống như thân phận đồ đệ này của ta là trộm từ trong tay ai về vậy. Thu Tương Hành chậm rãi đưa tay ra nắm lấy ống tay áo của Thu Mãn Khê, lẩm bẩm nói, có đến vài lần y thậm chí đã muốn giết chết ta. Sư tôn, lẽ nào y đối với Dịch Tuyết Phùng kia cũng là thái độ như thế sao? Lúc Thu Tương Hành đang nói, Thu Mãn Khê luôn trầm mặc lắng nghe, hắn tựa hồ muốn mở miệng nói chuyện, lại không biết phải nói cái gì, chỉ có thể mím môi nghe đối phương nói. Từ nhỏ ta đã đố kỵ hắn, khó có thể tưởng tượng sẽ có một ngày ta lại đi đố kỵ với một kẻ đã chết. Thu Tương Hành cười tự giễu, cho nên sư tôn, bây giờ người còn muốn hỏi ta tại sao lại muốn giết Dịch Tuyết Phùng không? Thu Mãn Khê ngước mắt nhìn hắn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thu Tương Hành áp sát mặt vào đối phương, bi thương trong mắt hoàn toàn rút đi, chỉ còn sót lại tà tính cùng ác ý thuộc về ma tu. Ta muốn giết hắn, từ nhỏ ta đã muốn giết chết hắn, lúc đó hắn đã chết ta cũng muốn lột da tróc thịt, muốn xóa sạch sự tồn tại của hắn trong ký ức của các ngươi, mà hiện tại hắn sống lại, ta tất nhiên càng muốn tận diệt. Thu Mãn Khê dõi theo ánh mắt cuồng loạn của Thu Tương Hành, trong lúc nhất thời khó có thể tin được cái người nửa ma trước mắt là đồ đệ tự mình nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn. Hắn ngơ ngác chốc lát, đột nhiên hỏi, Tương Hành à, ngươi có biết đồ nhi của ta chết như thế nào không? Vốn Thu Tương Hành đợi đối phương giận tím mặt, không nghĩ tới lại nghe được câu này, hắn cau mày, trăm năm trước mang hoang không được thế tục tiếp nhận, Dịch Tuyết Phùng tất nhiên là bị chính đạo này đó giết chết. Thu Mãn Khê lại hỏi, ngươi có biết này đó chính đạo kia là ai không? Thu Tương Hành trầm mặt không nói. Âm thanh của Thu Mãn Khê vừa nhẹ vừa êm, phản phất gió vừa thổi liền muốn tản đi, là cha của ngươi, Tương Hành. Đồng tử Thu Tương Hành đột nhiên co rụt lại. Bất cứ lúc nào Thu Mãn Khê nói chuyện hay làm việc đều ôn hòa như xuân phong hóa vũ, cho dù lúc nổi giận cũng sẽ không nặng lời, thế nhưng hắn bây giờ mặc dù đang cười, lại khiến người ta cảm thấy toàn thân bỡ ngỡ. Thu Mãn Khê lật tay nắm lấy bàn tay đang nắm lấy ống tay áo của Thu Tương Hành, nhẹ giọng nói, cha ngươi mang theo một đám người chính đạo, dựa vào trọng tâm quân của mang hoang đánh vào nơi ở của đồ nhi ta, khiến hắn từ một người đang sống sờ sờ như vậy bị vây chết trong tru ma trận. Tru ma trận ngươi có biết không? Tương truyền rằng chỉ cần ma tu bước vào, chẳng mấy chốc nhất định hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Mi mắt Thu Mãn Khê hơi cong, thanh âm êm dịu, bọn họ đưa đồ nhi của ta vào, chính là trận pháp như vậy. Thu Tương Hành ngẩn ra, mặt không thay đổi nhìn hắn. Thu Mãn Khê nhẹ giọng nói, bọn họ vây đồ nhi của ta vào trong tru ma trận, ép hỏi hắn minh linh tâm ở nơi nào, cuối cùng không chiếm được đáp án, liền mạnh mẽ dùng kiếm moi tim của hắn. Bàn tay hắn nắm lấy Thu Tương Hành hơi dùng sức, nhẹ nhàng ngoẹo cổ, khi đó Tuyết Phùng còn sống. Hắn còn sống bị bọn họ móc tim, không tìm được minh linh tâm liền trực tiếp thúc giục trận pháp, khiến hắn chết tươi trong đó. Những chuyện đó, ngươi đều biết sao? Thu Tương Hành chưa từng nghe nói qua, trong lúc nhất thời có chút ngơ ngác. Cha ngươi dẫn đầu tập hợp tu sĩ chính đạo đánh vào mang hoang, chỉ vì một khỏa minh linh tâm, mà ngươi có biết tại sao ông ta lại muốn đoạt viên minh linh tâm này không? Thu Tương Hành không biết, đương nhiên sẽ không trả lời. Thu Mãn Khê nhấc lên một cánh tay, nhẹ nhàng dùng ngón tay trỏ điểm điểm lên ngực Thu Tương Hành, chỉ một động tác mềm nhẹ như vậy, lại làm cả người Thu Tương Hành nhoáng một cái, suýt nữa té sụp xuống. Hắn mơ hồ biết được điều gì, rồi lại không dám xác nhận, chỉ có thể nhìn chằm chằm Thu Mãn Khê, chờ câu nói kế tiếp của hắn. Quả nhiên như hắn sở liệu, Thu Mãn Khê nói, bởi vì ngươi là hỗn huyết ma tu cùng đạo tu, linh lực trong thân thể bài xích lẫn nhau, nếu như không có minh linh tâm, sẽ không thể sống tới khi thành niên. Cha ngươi tìm kiếm danh y khắp tam giới, không ai cứu được ngươi, cuối cùng ông ta chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào một viên minh linh tâm. Thu Tương Hành sửng sốt hồi lâu, mới lẩm bẩm nói, nhưng không phải người đã nói, Dịch Tuyết Phùng cũng không có minh linh tâm. Cho nên cha ngươi tay trắng trở về, cuối cùng bất đắc dĩ, dùng pháp thuật lấy mạng đổi mạng, Thu Mãn Khê nhàn nhạt nói, sau khi pháp thuật thành, mệnh của cha ngươi từ từ chuyển đến trên người ngươi, cho ngươi có mệnh sống tiếp, chỉ là trong mấy chục năm, ngươi và xác chết di động không có gì khác nhau, phải chờ tới khi ông ta bỏ mình ngươi mới có thể triệt để tỉnh táo. Ông ta cứ như vậy cưỡng ép chịu đựng mấy chục năm, một bên bảo vệ ngươi giúp thần hồn ngươi không tiêu tan, một bên còn phải tránh né truy sát của Ninh Ngu, dù là tu vi hơn người cũng không thể chịu được. Thu Tương Hành ngơ ngác nói, cho nên mười mấy năm trước ông ấy chết đi, mà người cũng thu lưu ta. Thu Mãn Khê gật đầu, ông ta cam tâm tình nguyện hồn phi phách tán, chỉ vì cứu ngươi. Vốn Ninh Ngu muốn một kiếm giết chết Thu Tương Hành, Thu Mãn Khê lại nhìn nam nhân cả đời sống chật vật như ăn mày kia, cuối cùng vẫn không đành lòng, cứu Thu Tương Hành. Bởi vì chuyện này, Ninh Ngu tức giận đến mức nhiều năm không về Quy Hồng Sơn nhìn mặt hắn, cuối cùng đại khái cảm thấy kẻ cầm đầu năm đó đều đã chết hết, cũng dần dần từ bỏ ý định giết hắn, chỉ là mỗi lần chạm mặt thái độ sẽ không tốt lắm. Bây giờ Thu Tương Hành mới hiểu được tại sao thái độ của Ninh Ngu đối với hắn lại lãnh đạm như vậy, nếu đổi lại là hắn, chỉ sợ sẽ trực tiếp cầm kiếm giết chết mình. Thu Mãn Khê than thở, Ninh Ngu luôn nói ta lòng dạ đàn bà, thế nhưng năm đó ngươi đúng là vô tội. Chỉ là vô tội, thế nhưng nếu muốn tìm hiểu nguyên nhân chân chính cái chết của Dịch Tuyết Phùng, hắn lại khó thoát khỏi tội lỗi. Thu Tương Hành trầm mặc hồi lâu. Thu Mãn Khê nhìn chân trời có chút sáng lên, xa xôi thở dài một hơi, dùng ngữ khí của Thu Tương Hành vừa rồi hỏi, bây giờ ngươi còn muốn hỏi ta, sẽ vì chuyện Dịch Tuyết Phùng mà giết ngươi không? Thu Tương Hành đã biết được đáp án. Cuối cùng Dịch Tuyết Phùng vẫn không ăn được điểm tâm, đợi đến khi Ninh Ngu ôm hắn đi tắm, người khác đã ăn xong bữa trưa rồi. Hắn mơ màng được Ninh Ngu tẩy rửa một phen, lại hoa mắt chóng mặt được ôm trở lại, sau lưng vừa chạm vào nệm giường mềm mại, cơn buồn ngủ hắn tích lũy nửa ngày lập tức ùa tới. Trên vai Ninh Ngu khoác ngoại bào, lộ ra phần cổ có vài vết cào xước, nhìn cực kỳ ám mùi, y đặt Dịch Tuyết Phùng xuống sông, liền rón rén đứng dậy đi ra ngoài, chẳng mấy chốc lại bưng một bát cháo trở lại. Tuyết Phùng tỉnh dậy đi, ăn một chút rồi ngủ tiếp. Dịch Tuyết Phùng vốn đang ngủ, bị người đánh thức mơ mơ màng màng mở mắt ra, mệt mỏi nói, ta buồn ngủ. Ninh Ngu nói, ngươi không buồn ngủ. Dậy, uống chút cháo, ngươi vừa rồi không phải nói đói bụng sao? Đói bụng lâu sẽ không thoải mái, ta đỡ ngươi, uống một chút cũng được. Toàn thân Dịch Tuyết Phùng mềm nhũn, được Ninh Ngu đỡ dựa vào lòng ngực của y, nỗ lực vén mí mắt uống một hớp cháo. Thế nhưng vừa một hớp hắn liền nhíu mày, ngọt, không thích. Ninh Ngu nói, ngươi thích. Uống thêm một chút, uống xong lập tức để ngươi ngủ. Dịch Tuyết Phùng. Dịch Tuyết Phùng bị y giằng co từ đầu đến chân, tinh thần không tốt lười hơn thua với y, lúc này bị nhét chữ vào mồm, ngươi không buồn ngủ, ngươi thích, cho dù tinh thần có kém hơn nữa hắn cũng có chút cạn lời. Ninh Ngu lại đút thêm mấy muỗng, Dịch Tuyết Phùng cau mày uống mấy ngụm, liền nghiêng đầu không muốn. Ninh Ngu nói, còn đói không? Dịch Tuyết Phùng mệt mỏi lắc đầu, hữu khí vô lực nói, sư huynh, ta muốn ngủ. Ninh Ngu nghi hoặc, không phải từ nãy giờ ngươi đang ngủ sao? Dịch Tuyết Phùng cắn răng, ý ta không phải ngủ kia. Ninh Ngu gồ một tiếng, cúi người dịu nhẹ đặt hắn xuống giường nhỏ, vén chăn nhét tay vào trong. Dịch Tuyết Phùng vừa nhắm mắt lại, liền cảm giác bàn tay ấm áp của Ninh Ngu tiến vào trong chăn, nhẹ nhàng vén vạt áo của hắn xoa xoa bụng. Dịch Tuyết Phùng mệt đến mức không hé nổi mắt, hàm hồ nói, làm gì vậy? Ninh Ngu, mới ăn xong xoa xoa bụng cho ngươi, để ngươi ngủ dễ chịu một chút, ngủ đi, tối ta lại gọi ngươi dậy ăn cơm tối. Dịch Tuyết Phùng một chữ cũng không đáp lại được, đầu hơi nghiêng nghiêng, gần như ngay lập tức ngủ thiếp đi. Ninh Ngu quả thực ngồi bên cạnh xoa bụng cho hắn nửa khắc, nhìn thấy hai hàng lông mày nhíu chặt của Dịch Tuyết Phùng rốt cục chậm rãi giãn ra. Y mới thu tay, cúi người nhẹ nhàng lưu lại trên mi tâm của Dịch Tuyết Phùng một nụ hôn. Y đứng dậy sửa sang y phục, qua loa chải tóc rồi đi ra nội thất. Thanh Xuyên Quân đã chờ ở bên ngoài hồi lâu, nhìn thấy Ninh Ngu đi ra lập tức đạp ngưỡng cửa tiến vào, kiếm tôn, có chuyện quan trọng. Hắn chưa nói hết, liền nhìn thấy Ninh Ngu lạnh lùng nhìn lại, có chuyện quan trọng gì đợi chốc nữa rồi nói, không nhìn thấy ta đang bị thương chảy máu sao. Thanh Xuyên Quân bị nghẹn một chút, mờ mịt quét trên quét dưới thân thể y, bị thương. Chảy máu. Chỗ nào? Ninh Ngu thận trọng hơi nghiêng đầu, mười phần mịt mờ mà không mất đi phóng đãng lộ ra vài đạo vết xước trên cổ, hừ một tiếng chờ Thanh Xuyên Quân tự mình phát hiện thương thế, cực kỳ mụn tao. Mụn tao, bề ngoài lạnh lùng xa cách nhưng nội tâm mãnh liệt như lửa. Thanh Xuyên Quân. Thanh Xuyên Quân đau răng cúi thấp đầu, cố gắng ổn định biểu tình xong mới ngẩng đầu lên, vẫn duy trì mỉm cười. Nói, kiếm tôn bị thương cũng thật nặng, có cần linh dược không? Ninh Ngu đạt được mục đích, bây giờ lại bắt đầu giả vờ hào hiệp, nhàn nhạt nói, thương thế có bao lớn, còn cần đến linh dược, sao, vừa rồi ngươi mới nói có chuyện quan trọng, là chuyện gì? Thanh Xuyên Quân yên lặng nghiến răng, nói, Thu Tương Hành chết rồi. Ninh Ngu sững sờ, thần sắc có chút quái lạ, chết rồi. Chết như thế nào? Rơi xuống Viêm Hải. Hài cốt không còn, Thanh Xuyên Quân khẽ thở dài một hơi, lúc đó Thu trưởng lão ở đó, chỉ là không biết Thu trưởng lão đã hạ thủ hay Thu Tương Hành tự mình chủ động nhảy xuống. Ninh Ngu cau mày nói, sư tôn ta đâu? Thanh Xuyên Quân nói, Thu trưởng lão hình như có chút thương tâm, bây giờ còn đang ngồi ở Viêm Hải. Ninh Ngu nhìn thoáng qua nội thất, đoán Dịch Tuyết Phùng còn ngủ thêm một thời gian nữa, liền gật gật đầu, ta đi nhìn một cái, ngươi. Y vốn định nói Thanh Xuyên Quân ở lại đây đợi Dịch Tuyết Phùng tỉnh, nghĩ nghĩ lại nhớ tới Dịch Tuyết Phùng không thích Thanh Xuyên, chỉ đành nói, ta sẽ sớm quay về. Thanh Xuyên Quân gật đầu, dạ. Bờ Viêm Hải nóng rực như cũ, Thu Mãn Khê vẫn ngồi ở đó, hai chân buông xuống, vạt áo bị hơi nóng thổi bay phần phật. Ninh Ngu chậm rãi tiến đến, vén áo bào ngồi cạnh Thu Mãn Khê, mắt nhìn về phương xa hắc ám mênh mông vô bờ, nhẹ giọng gọi, sư tôn. Tóc dài của Thu Mãn Khê bị gió thổi tán loạn, hai mắt thất thần chớp chớp, hỏi, Tuyết Phùng đâu? Ninh Ngu mặt không biến sắc, đang ngủ. Ngủ giờ này vốn hết sức kỳ quái, thế nhưng Thu Mãn Khê lại không cảm thấy, ồ, một tiếng, cứ tiếp tục nhìn chằm chằm hư không xa xa xuất thần. Ninh Ngu thấy hắn như vậy, đại khái cũng đoán được Thu Tương Hành chết như thế nào, y hơi nhíu mày, nói, nếu không phải do người ngăn cản, năm đó trước khi pháp thuật thành ta đã một kiếm giết chết cha hắn, mệnh của hắn sẽ không duyên cớ kéo dài đến nhiều năm như vậy, người đối với hắn đã hết lòng rồi. Y không biết cách an ủi người khác, nói mấy câu xong, cứng nhắc, người, đừng đau lòng vì người như thế. Thu Mãn Khê hồi tưởng lại dáng vẻ Thu Tương Hành vừa rồi ở trước mặt hắn thả người nhảy xuống, vẫn cảm thấy toàn thân phát lạnh, hắn khe khẽ lắc đầu, cảm giác bàn tay lúc nãy mình chưa nắm lấy tay Thu Tương Hành còn đang hơi run rẩy. Không có việc gì, ta ngồi một lát là được rồi. Ninh Ngu nhíu mày, người. Thu Mãn Khê vung tay, nói, không cần bồi ta, ta sẽ tự mình quay về. Ninh Ngu sâu xa nói, người biết đường quay về sao? Thu Mãn Khê. Thu Mãn Khê nghiêng đầu lườm y một cái. Ninh Ngu bị trừng, trái lại nở nụ cười, ta sẽ bảo Thanh Xuyên đến đây đón người trở về. Thu Mãn Khê trầm mặc một hồi, mới nói, ta muốn quay về Quy Hồng Sơn. Ninh Ngu nói, lễ hợp tịch của ta và Tuyết Phùng phải mau định ngày, nếu như không có việc gì gấp mong sư tôn đợi một chút. Câu này của Ninh Ngu còn nghe giống tiếng người, Thu Mãn Khê kinh ngạc liếc mắt nhìn y, bắt đầu hoài nghi người trước mặt có phải đại đồ đệ hung hăng càn quấy không rõ phong tình của mình hay không. Ninh Ngu, hửng. Thu Mãn Khê nghĩ đến Dịch Tuyết Phùng, gật gật đầu, được. Ninh Ngu có chút không yên lòng Thu Mãn Khê, lại đợi nửa ngày, thấy sắc mặt vẫn luôn trắng bệch của Thu Mãn Khê dễ nhìn chút, liền dặn dò thêm một đống, lúc này mới đứng dậy rời đi. Thời điểm y quay về nơi ở, Dịch Tuyết Phùng mới vừa tỉnh. Tối hôm qua hắn ngủ không ngon, mỏi mệt ngủ hai canh giờ cơn buồn ngủ liền tiêu mất, hắn rất ít khi ngủ vào ban ngày, không còn buồn ngủ liền mơ màng tỉnh dậy. Ninh Ngu vừa phân phó Thanh Xuyên quân đến đón Thu Mãn Khê, trở lại nội thất vừa vặn nhìn thấy Dịch Tuyết Phùng mở mắt. Ninh Ngu vội vàng đi qua, tỉnh rồi. Dịch Tuyết Phùng vươn tay dụi dụi mắt, mệt mỏi từ một tiếng, chống tay chậm chậm ngồi dậy. Lông mày hắn gắt gao nhíu chặt, tâm tình thoạt nhìn không quá tốt, Ninh Ngu lúc này đã biết nhìn mặt đoán ý, cẩn thận từng ly từng tí nhìn sắc mặt của hắn, nói, ngươi đói bụng không? Khuôn mặt nhỏ của Dịch Tuyết Phùng tái nhợt, mệt mỏi gật gật đầu, còn có chút khác. Ninh Ngu đi ra ngoài sai người lấy chút cháo thanh đạm, thời gian đợi cháo liền rót chén nước đưa cho hắn. Dịch Tuyết Phùng khoác ngoại bào của Ninh Ngu ngồi ở mạn giường, vì tay không có bao nhiêu khí lực, liền dùng cả hai tay ôm chén nhỏ, từng hớp nhỏ uống nước, lông mi thật dài rủ xuống, rơi vào đáy mắt một mảnh tối nho nhỏ. Điểm hưng phấn của Ninh Ngu có chút kỳ quái, mười phần quỷ dị bị lông mi phản phất như hồ điệp của Dịch Tuyết Phùng câu dẫn đến mức tâm thần dập dờn, nếu không phải sợ Dịch Tuyết Phùng uống nước sặc, y đã lao đến chạm vào hai hàng mi kia. Dịch Tuyết Phùng từ tốn uống xong một chén nước, đặt cốc sang một bên, ngẩng đầu lên vừa vặn đối diện với ánh mắt trừng trừng của Ninh Ngu, hắn sửng sốt một chút, thanh âm có chút khàn khàn, làm sao vậy? Hầu kết Ninh Ngu nhẹ nhàng giật giật, xoắn suýt nửa ngày đột nhiên nói, ngươi nhắm mắt lại. Dịch Tuyết Phùng không rõ vì sao nhìn y. Ninh Ngu, nhắm. Dịch Tuyết Phùng đành nghe lời mà nhắm mắt lại, trước mắt vừa lâm vào bóng tối. Liền cảm giác Ninh Ngu đột nhiên nhích lại gần, tiếp đó đôi mắt như bị một ngọn gió khẽ khàng vén lấy. Ninh Ngu như chuồn chuồn lướt nước hôn lên đôi mắt của Dịch Tuyết Phùng một cái. Mãi đến khi y rời đi, Dịch Tuyết Phùng mới mờ mịt mở mắt, chạm lên đôi mắt vừa bị hôn có chút không biết làm sao. Mà lúc này, cháo cũng vừa vặn đến. Dịch Tuyết Phùng uống non nửa bát cháo, xong nghiêng đầu không muốn uống nữa. Ninh Ngu cũng không ép hắn, đặt bát qua một bên. Mạn Bất Kinh Tâm nắm lấy ngón tay thon dài của Dịch Tuyết Phùng, nói, Thu Tương Hành chết rồi. Dịch Tuyết Phùng sửng sốt một chút mới nghi ngờ nói, chết rồi. Chết như thế nào? Ninh Ngu lắc đầu, chính là chết rồi, ngươi chỉ cần biết vậy thôi. Dịch Tuyết Phùng cau mày, vậy sư tôn đâu? Ninh Ngu nói, sư tôn vô sự. Tay Ninh Ngu từ trước đến nay đều không yên phận, cho dù đang nói chuyện, cũng lần lượt nghịch hết từng ngón tay của Dịch Tuyết Phùng, một tấc không sót. Dịch Tuyết Phùng bị y bóp có chút ngứa, cau mày muốn thu tay về, lại bị Ninh Ngu nắm chặt không chịu buông. Ninh Ngu nói, không cần nghĩ bậy nghĩ bạ, còn đói không? Muốn ăn cái gì? Dịch Tuyết Phùng còn đang lo lắng cho Thu Mãn Khê, nghe vậy mất tập trung nói, không muốn ăn. Hắn cong chân với lấy giày một bên, đang muốn xỏ vào, vừa mới cúi người lông mày liền nhíu lại, hai tay hơi phát run. Ninh Ngu vừa thấy, ấn eo hắn kéo người đứng lên, nói, xỏ giày làm gì? Đi tìm sư tôn. Dịch Tuyết Phùng gật gật đầu. Ninh Ngu thấy không ngăn được hắn, chỉ đành khuỵu một gối xuống đất, nắm cẳng chân Dịch Tuyết Phùng đặt lên đầu gối của mình, cầm ủng mang vào cho hắn. Dịch Tuyết Phùng sửng sốt một chút, đột nhiên đỏ cả mặt muốn thu chân về, lại bị Ninh Ngu nắm không thể thu về. Dịch Tuyết Phùng lúng ta lúng túng nói, sư huynh, đừng như vậy, tự ta làm được. Ninh Ngu rũ mi hết sức chuyên chú đi giày cho hắn, không để ý lời đối phương, mang xong chân trái chuyển qua chân phải, lại quay người tìm ngoại bào sạch sẽ mặc lên cho Dịch Tuyết Phùng, thấy hắn mặc áo choàng rộng lớn của mình không hiểu vì sao tâm tình lại tốt hơn rồi. Ninh Ngu nắm tay Dịch Tuyết Phùng, chậm rãi mơn trớn khớp xương, nghĩ thầm, từ đầu đến chân đều là của ta rồi. Dịch Tuyết Phùng không chú ý Ninh Ngu đang đắc ý cái gì, mặc y phục tử tế liền muốn ra ngoài, bị Ninh Ngu một phát kéo lấy cánh tay. Ninh Ngu thấy hắn chỉ nghĩ đến đi ra ngoài, đột nhiên có chút không cao hứng, người biết sư tôn ở đâu không mà đi. Dịch Tuyết Phùng hơi nghiêng đầu, nghi ngờ nói, ngươi không biết sao. Chỉ một câu này, Ninh Ngu lại đột nhiên mở cờ trong bụng, y tóm lấy tay Dịch Tuyết Phùng, mười ngón liên kết, nắm chặt chẽ căn bản không tránh thoát được. Dịch Tuyết Phùng không nói nhìn y. Ninh Ngu nói, theo sư huynh. Dịch Tuyết Phùng. Cho tới bây giờ Dịch Tuyết Phùng chưa từng nhìn thấy Ninh Ngu đắc ý đến độ đuôi sắp vểnh lên tận trời như vậy, yên lặng hết chỗ nói chốc lát mới cùng Ninh Ngu ra ngoài. Ninh Ngu giống như đạt được giác ngộ trong một đêm, biết hiện tại thân thể của Dịch Tuyết Phùng không thoải mái, lôi kéo hắn đi thật chậm, thế nhưng cũng có mấy phần khoe khoang cho người ngoài xem trong đó. Có điều đáng tiếc, hôm nay Ninh Ngu xuất môn không xem ngày, y lôi kéo người lắc lư hơn nửa vòng, vậy mà không nhìn thấy được một người. Ninh Ngu oán hận cắn răng, hít thở không thuận, y thầm nghĩ ngày thường không muốn gặp ai lại xuất hiện một đống người chướng mắt, hiện tại muốn gặp lại không thấy một bóng ma. Thời điểm ra cửa, vốn tâm tình của Ninh Ngu rất tốt, hiện tại không hiểu vì sao đột nhiên giống như có chút tức giận, Dịch Tuyết Phùng nghi hoặc nhìn y, nói, làm sao, ai chọc ngươi tức giận. Có lẽ giữa hai người chuyện thân mật nhất đều đã làm, Ninh Ngu cảm thấy có thể phô bày cho Dịch Tuyết Phùng biết một ít suy nghĩ nội tâm của mình, cho nên cũng không thèm che giấu, nói thẳng, trên đường tại sao không có ai. Dịch Tuyết Phùng nói, hả, có lẽ là ở chợ hết rồi, ngươi muốn gặp ai sao? Ninh Ngu nắm tay Dịch Tuyết Phùng lên quơ quơ, dùng một tấm mặt cứng nhắc như tượng tạc nói ra một câu cực kỳ đáng sợ, ta chỉ muốn khoe khoang khoang. Dịch Tuyết Phùng. Dịch Tuyết Phùng đau răng gần chết, mãi xác nhận, ngươi vừa mới nói khoe khoang đúng không? Ninh Ngu cảm thấy không có lý do gì phải che giấu nội tâm của mình, gật đầu, đúng vậy, lẽ nào ta nói không đúng sao? Dịch Tuyết Phùng gian nan lắc đầu, không phải, chẳng qua ta cảm thấy. Hình tượng của ngươi không khỏi vỡ nát quá rồi, nếu có người ngoài nhìn thấy, có khi còn suy đoán ngươi bị cô hồn giả quỷ lẳng lơ nào đoạt xá rồi. Ninh Ngu, cảm thấy cái gì? Dịch Tuyết Phùng, không có gì, hay trước hết tìm sư tôn rồi nói. Ninh Ngu từ một tiếng, cuối cùng cố kỵ tình trạng không thích hợp đi lại lâu hiện tại của Dịch Tuyết Phùng, bỏ qua ý định lôi kéo hắn vòng qua chợ một vòng. Hai người một lát đã tới Viêm Hải, Thu Mãn Khê vẫn duy trì tư thế cũ ngồi sát bên bờ, nhìn dáng vẻ có vẻ còn đang thất thần. Dịch Tuyết Phùng nhìn bóng lưng có chút cô đơn của hắn, đầu quả tim tê rần, bước nhanh tới, sư tôn. Bất kể là Thu Tương Hành hay là Ninh Ngu tới gặp Thu Mãn Khê, hắn đều duy trì một tư thế không nhúc nhích, phản phất một tảng đá đỉnh thiên lập địa sừng sững bất động. Thế nhưng lúc này Dịch Tuyết Phùng còn chưa đến gần, chỉ mới gọi một tiếng sư tôn, Thu Mãn Khê gần như ngay lập tức quay đầu lại. Sắc mặt Dịch Tuyết Phùng tái nhợt, bay gần đến bên người Thu Mãn Khê. Thần sắc Thu Mãn Khê cứng đờ, vội chống tay đứng lên, tiến lên vài bước đón lấy, khoát tay nói, đừng, đừng tới quá gần, hơi nóng ở đây có thể lột một lớp da con đó. Ninh Ngu đứng một bên nhìn chua rụng răng, thầm nghĩ vừa nãy ta tới, ngài có thể ngồi vững vàng hơn ai hết, cũng không đề cập tới cái gì mà hơi nóng đồ quỷ này kia. Dịch Tuyết Phùng đã không còn là hàng linh mạch giống năm đó, tất nhiên sợ nóng, hắn vừa dừng lại bên người Thu Mãn Khê, liền thấy sư tôn của hắn lấy ta từ trong lòng một cái linh khí, nhét vào trong lòng ngực hắn, luồng hơi nóng xung quanh nhất thời tản đi. Dịch Tuyết Phùng lung tung nhét linh khí vào trong tay áo, nhìn từ trên xuống dưới Thu Mãn Khê, thấy hắn không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm. sư tôn không sao chứ? Thu Mãn Khê ôn nhu cười cười, sư tôn có thể có chuyện gì nha, không cần lo lắng. Lúc này Dịch Tuyết Phùng mới gật gật đầu. Thu Mãn Khê lại cùng hắn nói mấy câu, thoáng nhìn qua Ninh Ngu đang đứng một bên mạnh miệng không nói lời nào, nghi ngờ nói, đồ nhi, ngươi nóng sao? Ninh Ngu lúc này mới xa xôi liếc mắt nhìn hắn, nói, còn chưa nóng chết đây, khổ cho sư tôn còn nhớ tới ta. Thu Mãn Khê cười cười, Ninh Ngu là hắn nhìn từ nhỏ đến khi trưởng thành, tất nhiên biết đến y đang nghĩ cái gì, hắn nói, ngươi da dày thịt béo nóng một chút thì có làm sao, Tuyết Phùng nhà ta lại không giống như vậy. Hắn còn chưa nói hết, Ninh Ngu liền tiến lên trước, một phát nắm lấy bả vai Dịch Tuyết Phùng lôi vào trong ngực mình, hơi nhíu mày, nói với Thu Mãn Khê, nhà ta. Dịch Tuyết Phùng. Thu Mãn Khê. Thu Mãn Khê lại bắt đầu lâm vào trầm tư, tính tình của mình có phải thật sự quá tốt rồi không, nếu không tại sao lại không quất chết đồ hỗn trướng này từ khi còn bé vậy. Ninh Ngu dùng mấy câu ngắn ngủi đã khiến Thu Mãn Khê tức giận bỏ đi, toại nguyện ông lấy Dịch Tuyết Phùng chậm rãi trở về. Dịch Tuyết Phùng dọc theo đường đi suy tư, luôn cúi đầu nghĩ nghĩ vấn đề. Ninh Ngu nói, đang nghĩ cái gì? Dịch Tuyết Phùng không che giấu y, ta đang nghĩ Thu Tương Hành rốt cuộc là ai, vì sao phải giết ta? Ninh Ngu vừa nghe danh tự này đã thấy bực mình, y cau mày nói, người đã chết rồi, nghĩ nhiều vô ích, người tốn công nghĩ tới hắn, chi bằng nghĩ về ta nhiều hơn một chút. Dịch Tuyết Phùng ngẩn người, cổ quái ngẩng đầu nhìn y, nhớ ngươi. Nhớ ngươi làm cái gì? Ngươi không phải ở ngay đây sao? Ninh Ngu thủ sẵn năm ngón tay của hắn quơ quơ, nhàn nhạt nói, nghĩ nhiều thêm một chút, tốt nhất cả đầu đều là ta mới tốt. Dịch Tuyết Phùng. Dịch Tuyết Phùng dùng một loại ánh mắt nhìn kẻ đần độn nhìn y, nói, sư huynh, ngươi cứ như vậy sẽ khiến ta cảm thấy những nhận thức về ngươi bao nhiêu năm nay đều là giả. Ninh Ngu nhíu mày, hửng. Dịch Tuyết Phùng một lời khái quát, đừng như vậy, ta hoảng loạn. Ninh Ngu nắm lấy tay hắn đi về phía trước, Mạn Bất Kinh Tâm nói, hoảng loạn cái gì, đi, chúng ta đi chợ chơi. Dịch Tuyết Phùng bị y lôi một cái lảo đảo, tốt bụng nhắc nhở, lúc trước không phải ngươi không thích nơi đông người sao? Bây giờ sao lại vắt nhọn cả đầu chui vào trong? Ninh Ngu nói, lúc trước là lúc trước, ai rồi cũng sẽ thay đổi. Dịch Tuyết Phùng tổ một tiếng, vươn tay biến trở về khuôn mặt thanh lãnh kia của Lâm Phụ Ngọc, mới tùy ý Ninh Ngu lôi kéo tới chợ. Ninh Ngu trong lúc vô tình quay đầu lại đột nhiên không kịp chuẩn bị đối diện với Lâm Phù Ngọc, y không đổi sắc bị dọa một chút, cau mày nói, đột nhiên biến trở lại làm gì? Dịch Tuyết Phùng nói, nếu bị người khác nhận ra, không tránh khỏi có chút phiền phức. Ninh Ngu vẫn còn bất mãn. Dịch Tuyết Phùng hơi nhíu mày, sử dụng đòn sát thủ, hơn nữa không biết là người nào đó nói, không thích gương mặt kia của ta. Câu này vừa nói ra, Ninh Ngu nhất thời không dám lỗ mãn. Nắm chặt tay Dịch Tuyết Phùng, nhỏ giọng thầm thì cái gì? Dịch Tuyết Phùng kề sát vào, ngươi nói cái gì? Ninh Ngu nói, ta nói ngươi sao lại thù dai như vậy, đã qua bao lâu rồi còn nhắc lại, tính nợ cũ cũng không tính như ngươi. Càng tới gần chợ người xuất hiện càng nhiều, đã có nhiều ma tu nhận ra hai người, đang ngầm thông báo cho nhau, bề ngoài lại như đang nhìn người xa lạ, ánh mắt quét qua liền đi. Ninh Ngu còn đang nói, nếu như muốn lôi chuyện cũ ra, vậy ta cũng đào lại một cái đi. Dịch Tuyết Phùng đau đầu nhu nhu trán. Trước đại điển tiên đạo ngươi đã sống lại đúng không? Khi đó ta cũng đang ở tại Hàng Hoài Xuyên. Vì sao ngươi không tìm ta trước tiên? Ninh Ngu rủ mi dùng ánh mắt chất vấn. Hửng. Trăm năm trước chúng ta cũng đã làm những chuyện đạo lữ mới làm. Ngươi trở về việc đầu tiên vậy mà không phải đi tìm ta. Trái lại còn ở Hàng Hoài Xuyên kia đợi nhiều ngày như vậy. Nếu không phải ta phát hiện manh mối, có khi đến bây giờ ngươi còn chưa nhận lại ta. Dịch Tuyết Phùng bị của trách có chút chột dạ, nhỏ giọng phản bác, ta không phải đã quên rồi sao? Ninh Ngu, quên mất liền bỏ qua sao? Cho dù quên mất chuyện đó, thế nhưng ta là sư huynh của ngươi, là duy nhất thân cận với ngươi, chuyện này dù sao ngươi cũng nên nhớ rõ đi, hửng. Hửng. Dịch Tuyết Phùng biểu môi, lúc ấy ngươi đối xử với ta không tốt, ta lại chuyên môn nhớ những chuyện đó, không phải cũng sống không thoải mái sao? Lần này lông mày Ninh Ngu nhăn thành một cái cầu, ta đối với ngươi không tốt. Khi nào? Dịch Tuyết Phùng rầm rì, thì là lần kia, kia, còn có kia. Ninh Ngu bị hắn kia làm cho mặt mày mờ mịt, nhưng y cũng biết thời điểm đó mình tu vô tình đạo khả năng không có tình người không phân địch ta, lập tức chặn lại đề tài này không đào sâu nữa, sợ Dịch Tuyết Phùng đảo khách thành chủ tính nợ cũ với mình. Y ta một tiếng, chỉ vào một quầy kẹo đường hình nhân bên cạnh, nói, ăn kẹo đường hình nhân không? Dịch Tuyết Phùng lắc đầu, ta không thích ăn đường. Ninh Ngu nhíu mày, lại chỉ sang bên cạnh, Sơn Tra ngào đường. Dịch Tuyết Phùng thấy dáng vẻ y nóng lòng muốn thử cảm giác mua chút đồ vật, bất đắc dĩ gật đầu, cũng được. Ninh Ngu vội vàng tiến lên đi mua. Tay Dịch Tuyết Phùng rốt cục có thể nghỉ một lát, hắn đứng bên lề đường nhìn chằm chằm thân hình cao to của Ninh Ngu xen lẫn trong một đám tiểu hài tử mặt không đổi sắc mua Sơn Tra ngào đường, không biết làm sao đột nhiên bật cười. Hắn đang đứng, vai đột nhiên bị người vỗ một cái, vừa quay đầu liền đối mặt với Dạ Phương Thảo cười đến mức hai mắt híp thành một sợi chỉ. Dạ Phương Thảo cười hì hì nói, tiểu tiên quân một mình đến đây làm gì vậy, Ninh Kiếm Tôn đâu? Dịch Tuyết Phùng chỉ nam nhân phía trước bị một đám hài tử vây quanh, nụ cười của Dạ Phương Thảo lập tức cứng đờ, biểu tình suýt nữa vỡ nát. Hắn xoa xoa mặt, thầm nói, ta cảm thấy bản thân đang mơ sảng chưa tỉnh. Trước tiên không nói đến việc bản thân có thể cùng Ngọc Ánh Quân, đối tượng mình mơ ước từ nhỏ đến lớn mặt đối mặt ôn chuyện, loại chuyện như Ninh Kiếm Tôn rơi vào thần đàn tự mình đi mua Sơn Tra trước mắt, hoàn toàn không phải loại đầu hắn có thể nghĩ ra được. Dịch Tuyết Phùng nở nụ cười, chợ đã mở nhiều ngày như vậy, theo lý mà nói ngươi cũng nên đi dạo một chuyến, sao bây giờ còn ở đây? Dạ Phương Thảo vội thu thập xong tâm tình, tiến đến bên tai Dịch Tuyết Phùng nhỏ giọng thầm thì, ta theo ngươi ra đây. Tiểu tiên quân còn chưa biết đi, Tước Thanh Quy Hồng Sơn đến man hoang. Dịch Tuyết Phùng nghe đến tên Tước Thanh, ngơ ngác mới nói, khi nào nàng đến đây? Dạ Phương Thảo nói, đến cũng đã mấy ngày rồi, ta cũng mới biết không lâu, mấy ngày trước thu trưởng lão bảo ta đi bồi tiếp nàng, nói là đừng để nàng chạy mất, thế nhưng người này cũng quá lạnh lùng rồi, ta ở cùng nàng hai ngày, ngay cả ánh mắt cũng không thèm cho ta, khiến người khác nhìn ta như thể ta là một kẻ cuồng theo đuôi vậy. Dạ Phương Thảo cực kỳ oan ức, nói một hồi lại cò cò bả vai Dịch Tuyết Phùng, dáng vẻ mười phần kiều diễm. Bị một nam nhân như linh thú cỡ lớn cò lên vai, dù là ôn hòa như Dịch Tuyết Phùng cũng bị cọ ra một thân da gà, hắn run run vai, duỗi một ngón tay chọc lên mi tâm của Dạ Phương Thảo để hắn bớt dằn vặt mình. Dạ Phương Thảo đang muốn nhân cơ hội này cò thêm hai lần, bị chọc có chút bất mãn. Dịch Tuyết Phùng không thể làm gì khác hơn nói, Kiếm Tôn sẽ trở lại ngay lập tức, nếu ngươi không sợ chết cứ việc tiếp tục cọ. Dạ Phương Thảo. Dạ Phương Thảo lập tức đứng thẳng người, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Dịch Tuyết Phùng nhịn cười. Vận may hôm nay của Dạ Phương Thảo hết sức tốt, rời khỏi bả vai Dịch Tuyết Phùng vừa đúng lúc Ninh Ngu mua xong Sơn Tra xoay người, vậy mà vừa vặn không nhìn thấy một màn làm nũng cay mắt kia của hắn, Dạ đại sư cũng coi như là trở về từ cõi chết. Ngón tay thon dài của Ninh Ngu cầm bao giấy dầu đi tới, ánh mắt lúc thoáng nhìn qua Dạ Phương Thảo hiện lên một loạt chữ lớn. Cái đồ chướng mắt này từ đâu nhảy ra vậy? Dạ Phương Thảo yên lặng nuốt một ngụm máu, gật đầu hành lễ, Kiếm Tôn. Ninh Ngu biết Dạ Phương Thảo tương giao rất tốt với Dịch Tuyết Phùng, cũng không làm hắn lúng túng quá mức, bất đắc dĩ gật đầu, đưa Sơn Tra cho Dịch Tuyết Phùng, nói, ta đã nếm qua, lần này không chua. Dịch Tuyết Phùng cau mày nhận lấy, Ninh Ngu lại vội thêm, cũng không ngọt, không chua không ngọt vừa vặn. Lông mày Dịch Tuyết Phùng lúc này mới giãn ra. Dạ Phương Thảo đứng một bên sợ đến mức cổ suýt nửa mọc dài hai thước. Dịch Tuyết Phùng cầm Sơn Tra ung dung thông thả đi về phía trước, hắn có lời muốn nói với Dạ Phương Thảo, Ninh Ngu cũng rất có nhãn lực không lấy nắm tay hắn, lùi về sau nửa bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái gáy trơn bóng của Dạ Phương Thảo âm thầm phóng thích sát khí. Cùng Dịch Tuyết Phùng sóng vai mà đi, Dạ Phương Thảo suýt nữa bị dọa phát run, thoáng nhìn qua Dịch Tuyết Phùng bên người còn đang ung dung cầm que gỗ đẩy đẩy bọc đường, lập tức bội phục sát đất. Dịch Tuyết Phùng đẩy non nửa bọc đường, đâm một viên Sơn Tra cắn một cái, cảm thấy không ngọt cũng không chua lắm, sắc mặt lúc này mới dễ nhìn chút, hắn liền chọc một cái đưa cho Dạ Phương Thảo, ăn không? Ánh mắt Ninh Ngu đáng sợ hơn. Dạ Phương Thảo nào dám ăn, lắc đầu như trống bỏi. Dịch Tuyết Phùng như phát hiện điều gì, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Ninh Ngu một cái, thấp giọng nói, đừng dọa hắn. Ninh Ngu đáp, ta không có. Nói xong, biết nghe lời thu hồi tầm mắt lạnh như băng, lại bắt đầu nhìn chằm chằm eo của Dịch Tuyết Phùng xuất thân. Dịch Tuyết Phùng. Tầm mắt của Ninh Ngu quá nóng bỏng, Dịch Tuyết Phùng không tự chủ sửa sang lại y phục một chút, có chút bất đắc dĩ, hắn cầm que gỗ đâm hai viên Sơn Tra, xoay người lại đưa cho Ninh Ngu, nói, ăn cái này đi, cũng đừng nhìn ta nữa. Ninh Ngu cau mày bất đắc dĩ tiếp nhận, tầm mắt rốt cục an phận. Dạ Phương Thảo đứng một bên nhìn mà than thở, hận không thể lấy một viên Lưu Ảnh Châu đến ghi hết lại. Dịch Tuyết Phùng thấy trong mắt hắn sắp rớt tới nơi, bất đắc dĩ nói, không phải ngươi đã xem qua nhiều thoại bản rồi sao, sao bây giờ lại sợ đến như vậy? Dạ Phương Thảo ba hồn đi sáu phách, lúng ta lúng túng nói, thế nhưng trong thoại bản cũng không viết quá như vậy. Mà tu mang hoang viết thoại bản có thể có bao nhiêu văn hóa chứ, 10 quyển có đến 9 quyển đều là miêu tả cảnh hai người lăn giường như thế nào, có điều dân chúng ở mang hoang cũng yêu thích nội dung như vậy, gần như trong tay mỗi người đều có một quyển, 100 năm trở lại đây, quả thực cũng được xem là chỉ năm xấu xa ở mang hoang. Đường lối, sách chỉ dẫn. Dịch Tuyết Phùng lại không biết chuyện này, hắn chỉ mới đọc một quyển, còn tưởng rằng quyển kia là loại đặc thù, liền hiếu kỳ hỏi, vậy trong thoại bản thường viết cái gì? Dạ Phương Thảo xanh mặt một chút, đột nhiên cảm giác tầm mắt chết chóc kia lại quay trở lại. Hắn chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, cắn răng khó nhọc nói, viết, viết, hai người các ngươi, tương ái tương sát, một lời không hợp liền đánh nhau. Dịch Tuyết Phùng tồ một tiếng, thầm nghĩ tác giả này thật là có trí tưởng tượng. Hai người nói vài chuyện lung tung, Dịch Tuyết Phùng mới đột nhiên nhớ tới chính sự, đúng rồi, vừa rồi ngươi nói Tước Thanh đến mang hoang, nàng tới đây làm gì ngươi có biết không? Dạ Phương Thảo nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói, hình như là đến tìm kiếm tôn, ta cũng không rõ lắm, chính là trong lúc vô tình nghe thấy nàng đang hỏi thăm Ninh kiếm tôn ở nơi nào. Dịch Tuyết Phùng ngẩn người, quay đầu lại nhìn Ninh Ngu một cái. Ninh Ngu ở mang hoang nhiều năm như vậy, nơi ở không ít người biết. Sao Tước Thanh còn phải đi xung quanh hỏi thăm? Dịch Tuyết Phùng nói, ngươi có biết nàng đang tìm mình không? Hai viên sơn tra đã bị Ninh Ngu ăn xong, lúc này y đang ngậm que gỗ, hàm răng cắn cắn que gỗ khiến nó lay động không ngừng, nghe vậy cười nhạo một tiếng, nàng tìm ta lẽ nào ta phải đi gặp nàng sao? Nàng là ai, mặt mũi lớn như vậy? Dịch Tuyết Phùng có chút bất đắc dĩ, nói, nàng tìm ngươi làm gì? Ôn chuyện. Ninh Ngu nói, ôn chuyện. Có chuyện cũ gì cần ôn? Ta đoán nàng không chừng đang ở nơi nào đó nói bóng nói gió, cảm thấy ta thật sự xuống tay với tiểu tiên quân Hàn Hoài Xuyên, cho nên đến đây nguyền rủa ta chết đi. Dịch Tuyết Phùng. Dịch Tuyết Phùng không nói gì nhìn y, thầm nghĩ nguyền rủa ngươi chết chẳng lẽ còn phải đặc biệt chạy tới đây một chuyến sao, Tước Thanh cũng rảnh đến mức phát điên rồi. Ba người đang nói, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cô gái mặc áo đỏ, chính là Tước Thanh. Nàng xa xa nhìn thấy Ninh Ngu, cộng thêm Lâm Phù Ngọc đứng bên cạnh, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, nắm kiếm lạnh như băng bước đến. Ninh Ngu mắt sắc thoáng nhìn thấy nàng, khẽ nhướng mi, trở tay ông Dịch Tuyết Phùng ấn vào trong ngực, hướng Tước Thanh lộ ra một nụ cười gằn. Tước Thanh lạnh lùng tiến lên, gắt gao nắm cán kiếm, từng chữ như băng, Ninh Ngu, rốt cuộc đến khi nào ngươi mới chịu đi chết? Dịch Tuyết Phùng, thật sự đặc biệt đến nguyền rủa Ninh Ngu chết sao? Trăm năm nay đại khái Ninh Ngu cũng đã quen câu này, huống chi hiện tại Dịch Tuyết Phùng đang sống sờ sờ bị y ôm vào ngực, tâm tình trước nay chưa từng tốt như vậy, y nhàn nhạt nói, tóm lại ngươi cũng không có cơ hội nhìn thấy đâu. Ý tứ chính là cho dù ta có chết, cũng sẽ chết sau ngươi. Tước Thanh. Tước Thanh vốn định tới giết cẩu tặc kia, bị một câu này trực tiếp làm bùng lên phẫn nộ, lập tức rút kiếm trong tay, keng một tiếng, hàn quang phát ra. Dịch Tuyết Phùng ngẩn ra, vừa muốn lên tiếng, Ninh Ngu lại mở miệng chặn đứng lời của hắn, làm sao, ngươi muốn so kiếm cùng ta? Tước Thanh cười lạnh, toàn bộ tam giới không có ai dám cùng Ninh kiếm tôn so kiếm thuật của ngài mọi người đều biết, có một không hai. Nàng một lời hai nghĩa, thần sắc Ninh Ngu cứng ngắc. Dịch Tuyết Phùng. Đại khái hắn chưa từng thấy thần sắc ăn quả đắng như thế từ Ninh Ngu, ngẩn ra một lúc mới ngơ ngác hoàn hồn. Thấy Tước Thanh kiên quyết muốn giết Ninh Ngu như vậy, Dịch Tuyết Phùng đại khái cũng đoán được tại sao nàng lại như vậy, hắn khẽ thở dài một hơi, ngăn Ninh Ngu đang nổi giận trước một bước, nhàn nhạt nói, sư muội, hạ kiếm xuống đi. Tước Thanh ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn hắn. Ánh mắt của nàng vừa lạnh vừa sắc bén, phảng phất như một lưỡi dao sắc gắt gao đặt trên mặt Dịch Tuyết Phùng hồi lâu, đôi môi nhẹ nhàng giật giật, lẩm bẩm gọi, tiểu sư huynh. Dịch Tuyết Phùng cụp mắt, ừ, là ta. Kiếm trong tay Tước Thanh đột nhiên rơi ra, loảng xoảng một tiếng nện xuống đất. Tước Thanh bản năng muốn tiến lại gần hắn, Ninh Ngu ăn dấm chua lập tức lạnh lùng liếc nàng một cái, ông Dịch Tuyết Phùng càng chặt hơn. Tuy Tước Thanh biết tình cảm giữa hai người không phải tình cảm giữa sư huynh đệ bình thường, thế nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Những năm gần đây Dịch Tuyết Phùng không còn, dáng vẻ tình thâm nghĩa trọng của Ninh Ngu khiến nàng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng chưa từng có suy nghĩ nào khác, dù sao nếu nàng có tâm muốn ngăn cản, hai người đã âm dương cách biệt, cũng không thể nói thêm cái gì. Thế nhưng hiện tại, Dịch Tuyết Phùng sống lại thật tốt, đứng một chỗ cùng Ninh Ngu Dục Vọng chiếm hữu 10 phần, Tước Thanh bản năng lại cảm thấy cực kỳ chướng mắt. Nàng chau mày, lạnh lùng quát, ta muốn nói chuyện với tiểu sư huynh, người ý kiến cái gì, cút. Dịch Tuyết Phùng cổ quái liếc mắt nhìn Tước Thanh, nghĩ thầm tiểu sư muội này khi còn bé sợ Ninh Ngu muốn chết, mỗi lần chạm mặt đều sợ đến mức núp sau lưng hắn, đã nhiều năm như vậy, thiếu nữ trổ mã dáng ngọc yêu kiều, khí chất lạnh như băng, không biết những năm này lá gan lớn thế nào, lại dám ngay trước mặt mắng, cút, với Ninh Ngu. Ninh Ngu chưa từng cho nàng sắc mặt dễ nhìn, ngày thường hai người chạm mặt một lời không hợp liền bắt đầu thăm hỏi đối phương lúc nào thì đi chết, có lẽ đã nghe quen mấy câu như thế này, y mặt không biến sắc nói, cái gì mà tiểu sư huynh? Tiểu sư huynh của ngươi sao? Dịch Tuyết Phùng bất đắc dĩ bật cười, quơ quơ tay thấp giọng gọi, sư huynh. Ninh Ngu nghiêng đầu chật một tiếng, tự hồ cực kỳ ghét bỏ, nhưng thấy Dịch Tuyết Phùng tự hồ có chuyện muốn nói với nàng, không thể làm gì khác hơn là bóp mũi nhẫn nhịn, lưu luyến không rời thả tay ra, nhích sang bên cạnh mấy bước, một bộ, lão tử còn lâu mới thèm nghe các ngươi phí lời. Dạ Phương Thảo cũng vô cùng có nhãn lực núp qua một bên cạnh. Dịch Tuyết Phùng nhìn dòng người tấp nập xung quanh, cười chỉ vào hẻm nhỏ u tĩnh, đến đó được không? Hắn nho nhã lễ độ như vậy, tự như đang đối đáp với một người xa lạ, sắc mặt Tước Thanh cứng đờ, mới nhẹ nhàng mím mím môi, nói, được. Hai người chậm rãi đi vào hẻm nhỏ, trong hẻm không một bóng người, cực kỳ u tĩnh, chỉ cách vài bước chính là chợ huyên náo. Dịch Tuyết Phùng đi nửa ngày, hai chân có chút nhũn ra, dứt khoát dựa lên tường, hơi nghiêng đầu nhìn Tước Thanh, khóe môi vẫn mỉm cười như cũ, thật là nhanh, người đã lớn thế này rồi. Tước Thanh muốn nói lại thôi, muốn tiến lên rồi lại không dám, chỉ có thể như khi còn bé, đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn hắn không biết phải mở miệng như thế nào. Dịch Tuyết Phùng ôn nhu hỏi, ngươi muốn nói gì với ta? Tước Thanh liền trầm mặt chốc lát, mới lúng ta lúng túng nói, tiểu sư huynh, ngươi còn giận ta sao? Lúc nhỏ tính tình Tước Thanh 10 phần khiếp nhược, dù bản thân phạm phải một lỗi sai nhỏ xíu cũng nước mắt lã chả hỏi Dịch Tuyết Phùng, ta làm sai rồi sao? Tiểu sư huynh giận ta sao? Khi đó Dịch Tuyết Phùng cũng chỉ mới niên thiếu, lại giả vờ thành thục với tiểu sư muội trước mặt, bưng một bộ sư huynh không gì không làm được, ôn nhu động viên nàng, ta không tức giận. Chỉ cần một câu nói này, lập tức có thể khiến thiếu nữ non nớt mở cờ trong bụng hồi lâu. Thế nhưng trăm năm qua đi, Dịch Tuyết Phùng yên lặng nhìn Tước Thanh đã trưởng thành, trong lòng từ lâu đã không còn bao nhiêu thương tiếc, hắn nhẹ giọng nói, ta không tức giận. Tước Thanh nghe thấy câu trả lời quen thuộc, bỗng nhiên ngẩng đầu, tầm mắt liễm như muốn tỏa ra ánh sáng. Dịch Tuyết Phùng nói tiếp, không cần thiết. Tước Thanh sững sờ, đáy lòng vui mừng nháy mắt như rơi vào hầm băng. Ta khi bé không tức giận, là vì ta quan tâm ngươi, không muốn ngươi bi thương khổ sở. Ta hiện tại không tức giận, chỉ vì ta đã không còn để ý đến ngươi. Nước mắt Tước Thanh lập tức rơi xuống. Dịch Tuyết Phùng khẽ thở dài một hơi, hắn tiến lên trước, vén ống tay áo chạm lên gương mặt thanh lệ của Tước Thanh, thanh âm vừa nhẹ vừa êm, đừng khóc, ta chưa nói gì nặng lời. Tước Thanh sợ hãi níu lấy tay áo của hắn, nghẹn ngào lắc đầu. Đây không phải lời nói nặng nề, lại có thể khiến nàng nhớ tới bản thân từng bởi vì một ý nghĩ sai lầm, rốt cuộc đã đánh mất đi một thứ quan trọng. Dịch Tuyết Phùng không giấu vết thu tay về, nói, ta nghe nói những năm nay lòng ngươi vẫn mang oán hận với Ninh Ngu, ta có thể hỏi một chút rốt cuộc là vì sao không? Tước Thanh ngẩng đầu, nước mắt lã chả không ngừng. Ngươi oán hận y không cứu được ta sao? Dịch Tuyết Phùng nghiêng đầu nhìn Ninh Ngu đang đứng cách đó không xa cau mày muốn nhìn bọn họ muốn chết rồi lại biệt nữ không xem, chẳng biết vì sao đột nhiên cười cười, hay là oán hận câu nói năm đó ở đại điển tiên đạo kia của y. Tước Thanh ngơ ngác nhìn hắn, nói, y không xứng với ngươi. Dịch Tuyết Phùng nghe xong, không hiểu vì sao cười càng vui vẻ hơn, hắn ôn nhu nhìn Tước Thanh, nghiêm túc hỏi, điểm nào? Tước Thanh sững sờ, nhưng thế nào cũng không nói ra được. Dịch Tuyết Phùng nói, tất cả các ngươi đều nói y không xứng với ta, thế nhưng rốt cuộc không xứng ở đâu? Chẳng lẽ Dịch Tuyết Phùng ta là thiên thần tái thế, thánh nhân lưu phúc gì sao? Hay Ninh Ngu y chính là yêu tà người người phải diệt trừ? Tước Thanh, tiểu sư huynh. Dịch Tuyết Phùng khẽ thở dài một hơi, nói, ta không phải mệnh cách cao quý gì, cũng sẽ không xoắn suýt loại chuyện vô vị đến cực điểm như ai xứng hay không xứng với mình. Ta chỉ muốn ở cùng với người ta quan tâm y cũng quan tâm đến ta, chỉ cần ngay thời điểm ta chán nản nhất y nguyện ý tiếp nhận ta, vậy bất kể y là yêu ma quỷ quái hay là gian nịnh ngu dại, ta đều không để ý. Năm đó sau khi tiến nhập man hoang, Quy Hồng Sơn ngoại trừ Ninh Ngu, không còn một ai ngó ngàng tới hắn. Cho nên năm đó dù Tước Thanh không làm gì thương tổn đến hắn, sau khi sống lại hắn cũng không cách nào coi như chưa có chuyện gì mà đối xử với nàng như lúc trước, cũng giống như hắn không muốn tiếp tục quay về Quy Hồng Sơn vậy. Thân thể Tước Thanh lảo đảo một chút, suýt nữa ngã nhào xuống đất, thần sắc hoảng hốt nhìn đối phương. Dịch Tuyết Phùng nhẹ nhàng nói xong những câu nói này, không ở lại thêm, hắn tao nhã gật đầu một cái, không đợi Tước Thanh đáp lại, quay người rời khỏi hẻm nhỏ. Mà Tước Thanh nghe xong, cũng không giữ hắn lại. Nàng không còn lời nào để nói. Dịch Tuyết Phùng ra khỏi hẻm, không biết làm sao mà Ninh Ngu lại đang cùng Dạ Phương Thảo nói chuyện, hai người đang nói đến. Dạ Phương Thảo, đi về phía đông, cửa hàng đầu hẻm treo ba người giấy nhỏ, ở đó có đầy đủ sách ở man hoang, còn có rất nhiều tranh giấy, mấy ngày nay đi chợ ta đều thấy, người người lui tới rất nhiều, đến tối cũng còn. Ngữ khí Ninh Ngu không quen, tranh. Loại tranh gì? Có mặc y phục không? Dạ Phương Thảo bị dọa cho phát sợ, vội hỏi, trăm năm trước Ngọc Ánh Quân bỏ mình, ta. Không phải, là nghe đồn bỏ mình, mà tù ở man hoang, gần như không còn ai nhớ rõ tướng mạo của quân thượng nữa, những bức họa kia đều do những họa sĩ bỗng dưng tưởng tượng ra, hoàn toàn khác xa với Ngọc Ánh Quân. Dạ Phương Thảo nói liên tục cộng thêm khoa tay múa chân, quả thực muốn rớt cả đầu ngón tay, sắc mặt Ninh Ngu mới tốt lên chút. Y hừ một tiếng, nói, vậy cũng không được, ta cho ngươi mấy người, ngươi đến tiệm kia, đập cho ta. Dạ Phương Thảo suýt nữa quỳ xuống, kiếm tôn, đây chính là địa bàn của Lục Triều Quân. Ninh Ngu chắc như đinh đóng cột, vậy càng phải đến đập cho nát. Dạ Phương Thảo sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng, đang muốn dãy dụ khuyên nhủ y, Dịch Tuyết Phùng đã đến, hắn cau mày hỏi, các ngươi đang nói gì vậy? Đập ai? Dạ Phương Thảo vội cười gượng, không có gì không có gì, đập hạch đào đập hạch đào. Dịch Tuyết Phùng nghi ngờ nhìn hắn, liền quay đầu hỏi Ninh Ngu. Ninh Ngu cũng không muốn nói dối Dịch Tuyết Phùng, trực tiếp mặt không biến sắc nói, đập phá cái cửa hàng dám vẽ chân dung của ngươi. Dịch Tuyết Phùng. Dạ Phương Thảo. Đầu gối Dạ Phương Thảo thiếu chút nữa mềm nhũn sụp xuống, đã sớm chuẩn bị bắt lấy cánh tay của Dịch Tuyết Phùng. Dịch Tuyết Phùng hơi nhíu mày, chân dung. Sao, ngươi vẫn còn chán ghét gương mặt kia? Ninh Ngu nói, đừng nói bừa, ta đã giải thích với ngươi rồi, đó không phải ý của ta. Dịch Tuyết Phùng nói, vậy ngươi vì sao hảo đoan đoan đi đập người khác cửa hàng? Ninh Ngu hừ một chút, nói, vậy thì không đập nữa. Bấy giờ Dạ Phương Thảo mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó ánh mắt nhìn Dịch Tuyết Phùng càng thêm lấp lánh, có thể dùng mấy câu chế phục được kiếm tôn máu lạnh vô tình trong đồn đại đến mức độ này, không hâm mộ cũng lạ. Dịch Tuyết Phùng hàn huyên thêm vài câu với Dạ Phương Thảo, mới từ biệt tách ra. Đi dạo hơn nửa ngày, rốt cục Ninh Ngu cũng có thời gian ở riêng với Dịch Tuyết Phùng, vừa thấy bên cạnh không còn người khác lập tức cầm lấy tay hắn đi về một hướng. Dịch Tuyết Phùng bất đắc dĩ nói, trời vừa sẩm tối, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Ninh Ngu nói, nhanh đi về. Dịch Tuyết Phùng nhìn y nghi ngờ, còn không kịp tỏ thái độ, Ninh Ngu giống như đợi không nổi, kéo hắn rẽ vào một hẻm nhỏ yên tĩnh bên cạnh, ấn Dịch Tuyết Phùng tựa lên tường. Đèn đuốc ngoài chợ sáng choang, trong ngõ không một ngọn đèn, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đường viền của nhau. Trong không gian u ám, Ninh Ngu ấn Dịch Tuyết Phùng, nâng tay đỡ lấy cằm của hắn, lập tức hôn lên. Đồng tử Dịch Tuyết Phùng hơi co rụt lại, có chút bị động thừa nhận nụ hôn này. Ninh Ngu không biết học ở đâu được trò đùa dẫn lưu manh, đè Dịch Tuyết Phùng lên tường hôn không nói, tay còn cực kỳ không an phận thuận theo ống tay áo rộng lớn của Dịch Tuyết Phùng chui vào trong. Trong mơ mơ hồ hồ muốn xoa lên bả vai Dịch Tuyết Phùng, Dịch Tuyết Phùng rốt cục không nhịn được nữa, giơ tay ấn ngực y đẩy ra, cuối cùng cũng kết thúc nụ hôn nguy hiểm suýt chút nữa làm hắn nghẹt thở. Dịch Tuyết Phùng thở hổn hển mấy hơi, mới nguyết y một cái, kéo móng vuốt đang luồn ở trong tay áo hắn của Ninh Ngu ra, nhíu mày nói, ngươi học được trò này ở đâu? Đây là hành vi quân tử sao? Ninh Ngu cau mày, giơ tay ấn ấn đôi môi nhiễm chút huyết sắc của Dịch Tuyết Phùng, bất mãn nói, đừng nghịch. Dịch Tuyết Phùng, là ai đang nghịch hả? Nơi này nhiều người lui tới như vậy, hai đại nam nhân ở trong ngõ tối lằng nhằng khó coi, ngươi không biết mất mặt sao? Ninh Ngu lại đè bả vai hắn cúi đầu muốn hôn, Dịch Tuyết Phùng cười nghiêng đầu đi, khiến y nhào vào khoảng không, nụ hôn rơi xuống vành tai. Dịch Tuyết Phùng đẩy y, ngươi đừng ở ngoài lộn xộn nữa, muốn làm gì trở về rồi tính, ngươi không biết xấu hổ nhưng ta vẫn biết. Ninh Ngu một đường thuận theo vành tai của hắn hôn xuống cần cổ, sau đó như chưa đã ghiền, cả người treo trên người hắn, đầu tựa lên cổ hắn cắn lấy một khối thịt mềm nho nhỏ mài mài. Dịch Tuyết Phùng bị y mài đến tê dại cả người, không tự chủ gọi, Kiếm Tôn. Sư huynh. Ninh Ngu rầm rì nói, ta chỉ cắn một chút thôi, cũng không được sao. Dịch Tuyết Phùng do dự nhìn y. Cầm Ninh Ngu đặt trên bả vai Dịch Tuyết Phùng, nói, nếu như bị người khác nhìn thấy, ngươi liền bảo Ninh Kiếm Tôn tẩu hỏa nhập ma muốn ăn thịt uống máu người, không phải xong rồi sao? Dịch Tuyết Phùng. Ninh Ngu tự giác tìm được một lý do thượng đẳng, lần thứ hai đỡ lấy cầm Dịch Tuyết Phùng, môi nhanh chóng cắn lên. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Ninh Kiếm Tôn tẩu hỏa nhập ma, tấn Dịch Tuyết Phùng gặm nửa ngày, đến khi Dịch Tuyết Phùng không thể nhịn được nữa đẩy y ra, trên cổ suýt chút nữa bị cắn cho đổ máu. Dịch Tuyết Phùng bưng cổ trừng Ninh Ngu một cái, Ninh Ngu đại khái cắn đã ghiền, còn hiếm có nhe răng cười với hắn. Dịch Tuyết Phùng nhìn y cười với mình cuối cùng không còn cách nào khác, cười mắng, ngươi là chó sao, cắn cổ người khác làm gì? Cậu Ninh Ngu nhíu mày, vén tay áo lộ ra cổ tay, nói, ngươi cũng có thể cắn trả lại mà. Dịch Tuyết Phùng liếc y một cái, nói, đường xá đông đúc, ta còn muốn mặt mũi. Ninh Ngu không để ý Dịch Tuyết Phùng đang ngầm mắng mình, nắm tay hắn muốn đi ra, có điều mới đi được hai bước, Dịch Tuyết Phùng đột nhiên cau mày hỏi, bên ngoài không phải là chợ sao, sao lại yên tĩnh như vậy? Ninh Ngu cũng hơi nghi hoặc một chút, hai người đi ra, cả con phố phảng phất như vừa được giải cấm chế, mọi người nhộn nhịp trở lại, trong lúc nhất thời tiếng ồn ào lần thứ hai vang lên. Cảnh tượng này có chút quen thuộc, Dịch Tuyết Phùng trầm mặt cúi đầu, đột nhiên không muốn ra ngoài nữa. Tin là không tới ngày mai, khắp Man Hoang đều sẽ lan truyền tin đồn, ban ngày ban mặt Ninh Kiếm Tôn cùng Tiểu Tiên Quân nắm tay nhau chạy vào trong hẻm nhỏ vụng trộm. Ninh Ngu ngược lại không chút để ý chuyện này, thần sắc không đổi như cũ cùng Dịch Tuyết Phùng trở về nhà. Dằng có cả một ngày, Dịch Tuyết Phùng cực kỳ mệt mỏi, rửa mặt xong liền lăn ra ngủ. Hắn còn chưa tiến vào giấc ngủ, đã thấy Ninh Ngu bưng một cái bình nhỏ đi tới. Dịch Tuyết Phùng lười biếng ngẩng đầu lên nhìn, mặt nhất thời tái mét, chọc lấy cái gối bên cạnh ném thẳng lên người Ninh Ngu, buồn bực nói, tránh ra, đừng để ta thấy cái kia. Ninh Ngu mạng bất kinh tâm nghiêng đầu tránh thoát ám khí, nhàn nhạt nói, nghĩ gì thế, đây chỉ là dược liệu thông thường thôi, không có tác dụng kia, mau vén y phục lên. Dịch Tuyết Phùng vẫn cảm thấy không vui, cau mày xốc trung y lên, lộ ra eo thân toàn là vết hôn ngân. Không biết Ninh Ngu lại đụng trúng dây thần kinh gì, nắng bóp eo Dịch Tuyết Phùng suốt một khắc, sớm hôm nay hai người vừa dặn có nửa ngày, Dịch Tuyết Phùng cảm thấy eo của mình sắp bị y nắm đứt đoạn mất. Ninh Ngu ngồi ở mạn giường, mặt không đổi sắc bôi thuốc vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa bóp eo cho Dịch Tuyết Phùng. Ninh Ngu quanh năm luyện kiếm, lực tay vô cùng mạnh, vừa mới xoa lên, Dịch Tuyết Phùng liền cau mày tê một tiếng, tức giận quay đầu lại trừng y. Ninh Ngu thả nhẹ lực tay, nhàn nhạt nói, đừng trừng ta. Dịch Tuyết Phùng tức giận, ngươi nhẹ tay một chút có được không? Ninh Ngu, mạnh tay một chút thuốc mới thấm vào da thịt, ngươi chịu khổ một chút, đừng lộn xộn. Dịch Tuyết Phùng chỉ có thể bất đắc dĩ gục xuống, cau mày lầm bầm, ta chịu nhiều đau khổ như vậy còn không phải là vì ngươi sao, ngươi còn không biết ngượng miệng. Ninh Ngu cụp mắt sức thuốc, nói, ta sai rồi. Dịch Tuyết Phùng. Dịch Tuyết Phùng đột nhiên cảm thấy mình xuất hiện ảo giác, hắn kinh ngạc quay đầu lại nhìn Ninh Ngu, cảm thấy câu ta sai rồi thốt ra từ miệng y, quả thực còn ảo hơn cả chuyện mọi người trong tam giới phi thăng tập thể. Dịch Tuyết Phùng nói, ngươi lặp lại lần nữa. Ninh Ngu vô cùng nghe lời, ta sai rồi. Mặc dù miệng nói ta sai rồi, thế nhưng biểu tình của Ninh Ngu lại một bộ tai bảo ta yêu ngươi sủng ngươi, miễn cưỡng nhận sai một lần đi. Dịch Tuyết Phùng. Mặt Dịch Tuyết Phùng vô cảm, kéo tay y ra ngồi dậy, một bộ hưng binh vấn tội, sai ở chỗ nào, thành thật khai báo. Ninh Ngu nhận sai chỉ vì không muốn Dịch Tuyết Phùng tức giận, thế nhưng sai ở đâu, bản thân y cũng không biết. Thấy thần sắc Dịch Tuyết Phùng nghiêm nghị, trên mặt viết mấy chữ, ngươi nói sai một từ thử xem, Ninh Ngu nghẹn họng, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, không nên không cho ngươi ngủ, lôi kéo ngươi hồ đồ. Dịch Tuyết Phùng, a. Ninh Ngu vừa nhìn, nhà, không phải cái này, lại thử tiếp, không nên dùng thuốc kia. Dịch Tuyết Phùng gần như hung ác trừng mắt nhìn y. Ninh Ngu cau mày, y chỉ tùy tiện nói vậy thôi, cũng không cảm thấy mình đã làm sai chỗ nào, bị trừng đột nhiên cảm thấy có chút oan ức, muốn biện hộ cho bản thân, cái kia chỉ là thuốc mỡ thôi, ta dùng một chút ngươi sẽ không khó chịu nữa, sáng nay không phải ngươi còn hỏi ta thuốc ở đâu sao? Dịch Tuyết Phùng nghiến muốn vỡ răng, ta hỏi, là, muốn lấy nó, sau đó đập nát. Ngươi, hiểu, chưa? Ninh Ngu, ngươi không thích. Dịch Tuyết Phùng không biết là tức giận hay xấu hổ, mặt đỏ rần, hắn gằn từng chữ một, ngươi nhìn ta xem có giống như thích không? Ninh Ngu, ngươi đã không thích, sao sáng nay lúc ta đi chuẩn bị điểm tâm cho ngươi, ngươi còn câu thắt lưng ta bảo ta đừng đi. Dịch Tuyết Phùng quả thực muốn phát điên, thẳng tay lôi vạt áo Ninh Ngu kéo y lên giường, nói mà không có biểu cảm gì, tức chết ta rồi. Tức chết ta rồi. Tam giới nhiều người như vậy, rốt cuộc tại vì sao mình lại nhìn trúng cái người không hiểu phong tình như thế này? Ninh Ngu cổ quái nhìn hắn, ngươi không khó chịu. Dịch Tuyết Phùng nắm cổ đối phương, lạnh lùng nói, ta bóp chết ngươi rồi sẽ không khó chịu nữa. Đã nhiều năm như vậy, Ninh Ngu lại lần nữa được ăn mặn, đến cuối cùng nếu không phải hai chân Dịch Tuyết Phùng đều đang phát run không ngừng, y nhất định sẽ giày vò đến tận khuya không màng cơm nước. Bây giờ thấy Dịch Tuyết Phùng khỏe mạnh nhảy nhót tưng bừng, y lại bắt đầu nổi sắc tâm, vươn tay vuốt ve da thịt sau gáy Dịch Tuyết Phùng, mạn bất kinh tâm nói, ta biết ngươi không đành lòng, nếu như không khó chịu chúng ta lại. Tay Dịch Tuyết Phùng vừa nhấc, trực tiếp bưng kín miệng của y, cắn răng nói, đừng hòng mơ tới. Ninh Ngu chỉ đành buông bỏ tâm tư, vậy đi ngủ. Dịch Tuyết Phùng, ngươi ở bên cạnh ta, ta ngủ không được. Ninh Ngu cau mày, nói, vậy ngươi cố nhịn một chút. Dịch Tuyết Phùng. Dịch Tuyết Phùng vốn mặt mày nghiêm túc tìm cớ, không ngờ Ninh Ngu lại trả lời như vậy, hắn không nhịn được phục cười một phát, chôn trong ngực Ninh Ngu cười nửa ngày mới ngồi dậy được. Ninh Ngu không hiểu hắn cười cái gì, chỉ thấy tâm tình của đối phương khá hơn nhiều, cũng hơi cong cong mắt. Dịch Tuyết Phùng vươn mình lăn vào bên trong, lôi chăn đắp lên người, ngoẹo cổ nhìn Ninh Ngu đang rũ mắt cởi áo, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói, đợi vài ngày nữa, chúng ta quay về Hàng Hoài Xuyên một chuyến đi. Ngón tay thon dài của Ninh Ngu nhẹ nhàng di chuyển giữa nền y phục màu đen, nhìn đặc biệt đẹp, hửm. Quay về Hàng Hoài Xuyên làm gì? Dịch Tuyết Phùng nói, ngươi đã lừa tiểu tiên quân của người ta tới tay rồi, chẳng lẽ không định đến báo một tiếng sao? Ngươi thật sự cho rằng Dạ Phương Thảo cùng đến đây là để bảo vệ ta sao? Ngón tay Ninh Ngu dừng lại. Dịch Tuyết Phùng, đứa nhỏ kia không chừng đã sớm nói chuyện giữa chúng ta cho sư tôn hắn biết. Lâm Phàn sau khi phi thăng liền lưu lại một chí thân phó thác cho bọn họ chăm sóc. Nếu để Lâm Phàn quân biết được bọn họ chăm sóc kiểu gì chăm tới tận giường của ma tu, không từ trên trời xông xuống xé ngươi ra mới lạ, ngươi còn muốn ăn xong quẹt mỏ sao? Ninh Ngu nói, nhưng ngươi không thật sự là nhi tử của Lâm Phàn, bọn họ dựa vào cái gì xen vào việc của ngươi? Dịch Tuyết Phùng giải thích cho y nghe những chuyện Thiết Vân và Lâm Phàn đã làm sau khi bản thân chết đi, khẽ thở dài một hơi, nói, nhưng người ngoài cũng đâu biết, ở Hàng Hoài Xuyên, ta vẫn là chi tử của Lâm Phàn Lâm Phụ Ngọc, quan hệ với ngươi chính là nghĩa phụ tử. Hắn nói tới chỗ này, đột nhiên nở nụ cười, ngươi không muốn để người khác chỉ vào lưng ngươi mắng già mà không đứng đắn, không màng luân lý dụ dỗ nghĩa tử phải không? Ninh Ngu cau mày nói, vậy lúc nào ngươi khôi phục thân phận? Dịch Tuyết Phùng chớp mắt một cái, ngươi cảm thấy thời điểm nào thích hợp nhất? Ninh Ngu nghiêm nghị nói, ngay bây giờ đi. Dịch Tuyết Phùng. Ninh Ngu đang lải nhải một vài lời Dịch Tuyết Phùng không muốn để ý tới, hắn cho rằng đó đều là lời vô nghĩa, chỉ liếc mắt nhìn y một cái liền xoay người đi ngủ, hoàn toàn không để trong lòng. Ninh Ngu thấy Dịch Tuyết Phùng đưa lưng về phía mình, thẳng ngón tay chọc chọc lưng hắn, Tuyết Phùng. Dịch Tuyết Phùng không để ý tới y. Ninh Ngu tiếp tục đâm. Dịch Tuyết Phùng bị y đâm đến thật sự không nhịn được, xoay người lại lườm y một cái, nói, ngậm miệng, việc này trở về Hàng Hoài Xuyên lại nói. Ninh Ngu chỉ có thể ngậm miệng. Toàn thân Dịch Tuyết Phùng không thoải mái, ngủ một giấc đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh táo, hắn ngơ ngơ ngác ngác sờ sờ bên cạnh, không mò được ai. Ninh Ngu đã rời giường, chăn bên cạnh đã nguội lạnh. Đầu Dịch Tuyết Phùng rối như tơ vò, hắn còn buồn ngủ dãy dụa hồi lâu, ngáp một cái, đang muốn mặc y phục xuống giường, trong thần thức đột nhiên truyền tới một thanh âm đã lâu không thấy. Cha! Ngón tay Dịch Tuyết Phùng cứng lại, Thiết Vân. Thiết Vân từ một tiếng, ngươi ra ngoài một chuyến. Dịch Tuyết Phùng do dự nháy mắt, ngươi ở chỗ nào? Thiết Vân, cửa hậu viện, Ninh Ngu hạ cấm chế, ta không vào được. Dịch Tuyết Phùng mang dậy, đi tới bên cửa sổ nhìn một chút, Ninh Ngu không luyện kiếm trong viện, có lẽ đang làm điểm tâm cho hắn, không biết lúc nào thì trở về. Hắn nhíu mày suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định im lặng, không một tiếng động đi đến cửa sân sau, mở ra. Cửa vừa mở, Thiết Vân lập tức từ bên ngoài vọt vào, một phát nhào tới trong lồng ngực của hắn, chôn mặt trên vai hắn, nhẹ nhàng cọ cọ, buồn bực nói, cha, ta rất nhớ ngươi. Dịch Tuyết Phùng tùy ý hắn ôm, quay đầu lại quan sát thấy không có ai, liền ôm lấy Thiết Vân đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại. Dịch Tuyết Phùng nâng tay sờ sờ đầu Thiết Vân, bất đắc dĩ thở dài một hơi, mấy ngày trước người còn suýt giết chết Ninh Ngu, bây giờ sao còn dám lại đây hả? Không sợ y giết ngươi. Thiết Vân nhỏ giọng nói, ta không để y bắt được, y muốn giết ta ta liền bỏ chạy, như vậy sẽ không khiến cha khó xử. Dịch Tuyết Phùng muốn cười, chỉ là cười xong trong lòng lại có chút chua xót, hắn đẩy Thiết Vân ra, nâng tay vuốt ve gò má hắn, nhẹ giọng nói, việc giữa ta và Ninh Ngu vốn không nên liên lụy đến ngươi, mà chuyện năm đó cũng là ta có lỗi với ngươi, Thiết Vân. Thiết Vân lắc đầu, chúng ta không nói chuyện này nữa, thì phi đúng sai, trong lòng ta ngươi đều rõ, không cần hổ thẹn. Ngôn tình sủng. Dịch Tuyết Phùng do dự một chút, trong lúc nhất thời không biết phải nói chuyện với Thiết Vân như thế nào. Hai người trầm mặc chốc lát, Thiết Vân mới nhẹ giọng nói, cha, y đối với ngươi, có tốt không? Dịch Tuyết Phùng gật đầu, y là người đối tốt với ta nhất cõi đời này. Câu có ta đối với ngươi được không bị Thiết Vân mạnh mẽ nuốt xuống, hắn tự hồ muốn nở một nụ cười, cuối cùng lại không xong, chỉ có thể miễn cưỡng run run khóe môi, chẳng mấy chốc liền hạ xuống. Hắn nhẹ nhàng nói, vậy sao? Dịch Tuyết Phùng, làm sao vậy? Thiết Vân nhẹ nhàng lắc đầu, không có gì, đối tốt với ngươi là được rồi. Hắn lại tiến lên ôm Dịch Tuyết Phùng một chút, còn không đợi Dịch Tuyết Phùng nâng tay ôm lại, lập tức lui thân tách ra. Dịch Tuyết Phùng ngạc nhiên nhìn hắn, Thiết Vân ngẩng đầu lên, rốt cục lộ ra một nụ cười vô hại như thường ngày, hai mắt cong cong, nói, nếu xảy ra chuyện gì ngươi có thể gọi ta, ta ở tại Man Hoang. Dịch Tuyết Phùng còn muốn hỏi vài chuyện, nhưng trong viện đã truyền đến tiếng Ninh Ngu, Tuyết Phùng. Dịch Tuyết Phùng. Thiết Vân cười cười, nói, trở về đi. Dịch Tuyết Phùng tiến lên một bước, Thiết Vân. Hắn vừa định kéo tay Thiết Vân, thân thể Thiết Vân lại trực tiếp hóa thành một đoàn hắc vụ, bị gió thổi đến liền biến mất giữa không trung. Dịch Tuyết Phùng nhìn vào hư không hồi lâu, tay mới chậm rãi thu hồi. Trong viện Ninh Ngu lật cả giường lên cũng không tìm thấy Dịch Tuyết Phùng, lúc này đang bùng nổ phun lửa khắp nơi. Dịch Tuyết Phùng lặng yên không một tiếng động thở dài một hơi, đẩy cửa bước vào, hắn còn chưa đi hai bước, Ninh Ngu nhận ra khí tức của hắn lập tức lắc mình xuất hiện ở trước mặt, đôi mắt đỏ đậm như muốn ăn thịt người. Dịch Tuyết Phùng không yên lòng liếc mắt nhìn y, sư huynh. Ninh Ngu cố gắng đè xuống kích động muốn mang hắn về khóa lại, đứng tại chỗ hít sâu vài hơi, mới thu hồi sắc đỏ dưới đáy mắt, khí tức dọa người cũng thuận thế tiêu tán. Y hơi rũ mắt, để lông mi che đi sát ý trong đó, chậm chậm tiến lên trước, nâng tay vén lọn tóc rối như tơ vò của Dịch Tuyết Phùng ra sau tai, lạnh lùng nói, ngươi đã đi đâu? Dịch Tuyết Phùng không che giấu, vừa rồi Thiết Vân đến, ta cùng hắn nói mấy câu. Ninh Ngu nghe vậy không giống như trong tưởng tượng của Dịch Tuyết Phùng nổi trận lôi đình, trái lại cực kỳ lạnh nhạt liếc hắn một cái, nói, hắn muốn tới tại sao không vào từ cửa chính, lén lén lút lút ở cửa sau làm gì? Dịch Tuyết Phùng hơi nhíu mi, cũng không để lạnh nhạt của y vào trong lòng, nhàn nhạt nói, từ cửa chính. Nếu hắn thật sự vào từ cửa chính, ngươi có bảo đảm sẽ không đánh hắn không? Ninh Ngu lạnh lùng nói, ở trong lòng ngươi ta chính là người bụng dạ hẹp hòi như vậy sao? Ngày thường nếu Ninh Ngu nói chuyện như vậy, những người khác đã sớm sợ đến hồn vía lên mây, cũng may Dịch Tuyết Phùng từ nhỏ đến lớn đã quen rồi, đối diện với Ninh Ngu đang tức giận, vậy mà còn gật đầu, ngoan ngoãn trả lời, ngươi từ nhỏ đã như vậy, thù dai vang danh toàn bộ Quy Hồng Sơn, cũng không phải một ngày hai ngày, sao bây giờ ngươi mới phát hiện ra chuyện này? Trước đây Thiết Vân tính kế ngươi một hồi, suýt chút nữa nhốt chết ngươi ở trong Phật Châu, dựa vào tính tình của ngươi sao có thể bỏ qua được? Không chừng còn muốn hành chết Thiết Vân để báo mối thù này đây. Ninh Ngu, ngươi. Y, ngươi, nửa ngày, vậy mà không thể nói thêm gì nữa, còn tự khiến mình tức quá chừng, đơn giản trực tiếp phất tay rời đi. Dịch Tuyết Phùng thấy y có vẻ thật sự nổi giận, biểu môi đi theo, sư huynh. Sư huynh. Ninh Ngu tức muốn chết, cả giận nói, đừng gọi ta, cũng đừng đi theo ta. Dịch Tuyết Phùng cồ một tiếng, chọc y, ý của ngươi là, hiện tại ta được tự do rồi đúng không? Có thể tùy ý ra ngoài rồi đúng không? Ninh Ngu lập tức quay đầu, mơ cũng đừng mơ. Dịch Tuyết Phùng nhịn cười, cố nghiêm mặt, nói, không phải vừa rồi ngươi nói không được đi theo ngươi sao? Ninh Ngu nhất thời nghẹn lời, chỉ thật lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, chờ hắn chủ động xin lỗi, bản thân bất đắc dĩ mới cho hắn đi theo phía sau mình. Dịch Tuyết Phùng nhíu mày, nói, Kiếm Tôn, ngươi thật sự khó hiểu nha, bảo ta không được theo ngươi, rồi lại không cho ta tự do ra ngoài, ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào, mau nói một lời rõ ràng đi. Ninh Ngu lạnh lùng nói, ngươi không phải luôn không nghe lời ta sao, sao bây giờ lại ngoan ngoãn thế? Dịch Tuyết Phùng, ta có sao? Có. Lúc nào cơ? Ninh Ngu tự mình không nhịn được, ta nói có là có. Dịch Tuyết Phùng lui về phía sau một bước, nói, vậy ngươi kể ra một lần, ta nghe một chút xem. Ninh Ngu suy nghĩ một chút, nói, đêm nay xong tu đi. Dịch Tuyết Phùng sắc mặt cứng đờ, bản năng nói, mơ cũng đừng mơ. Ninh Ngu lập tức nắm chặt cơ hội, cười lạnh một tiếng, ha. Dịch Tuyết Phùng. Cái đồ thừa dịp cháy nhà hôi của này sao còn chưa bị mình bóp chết vậy? Ninh Ngu thì thầm hồi lâu, lôi kéo Dịch Tuyết Phùng trở về tiền viện, đột nhiên thoáng thấy Thanh Xuyên Quân ôm một đống sách vội vã chạy lại đây. Dịch Tuyết Phùng hơi nhướng mày, bản năng dời tầm mắt đi không muốn nhìn hắn. Thanh Xuyên Quân không ngờ lại chạm mặt Dịch Tuyết Phùng, cũng bị dọa hết hồn, chân vấp một cái lão đảo suýt nữa ngã sắp xuống, sách trong lòng cũng ào ào rơi xuống đất. Hắn vội vã cúi người nhặt lại, Ninh Ngu vốn đang lạnh lùng muốn mang Dịch Tuyết Phùng về phòng dỗ hắn ăn điểm tâm, dư quan quét thấy sách trên tay Thanh Xuyên Quân, biểu tình nhất thời rạn nứt, y đột nhiên có chút chột dạ ôm lấy Dịch Tuyết Phùng xoay người, cúi đầu hỏi hắn, đói bụng không? Ngươi có muốn ăn gì không? Dịch Tuyết Phùng kỳ quái liếc mắt nhìn y, không phải ngươi mới nói đã chuẩn bị cháo rồi sao? Bây giờ còn hỏi ta làm cái gì? Ninh Ngu nghiêm mặt nói, chỉ là muốn hỏi ngươi có đặc biệt muốn ăn gì không? Dịch Tuyết Phùng tỉ mỉ suy nghĩ một chút, những năm này hắn không còn hứng thú với ăn uống, cho dù ăn vào cũng chỉ duy nhất để mình không bị chết đói, hắn suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra được món gì, chỉ có thể bất đắc dĩ chọn một cái, bánh phục linh đi. Ninh Ngu một bên ôm lấy hắn đi vào trong, một bên không quay đầu thủ thế, đi trước với Thanh Xuyên Quân, trong miệng còn đang nói, nói hưu nói vượng, ngươi căn bản không thích ăn cái này. Dịch Tuyết Phùng nghi ngờ nói, nhưng ngươi thích ăn mà. Ninh Ngu bị nghẹn một chút, thần sắc phức tạp mà nhìn Dịch Tuyết Phùng nửa ngày, mới nói, vậy ngươi thích gì? Dịch Tuyết Phùng nói, ta thế nào cũng được. Ninh Ngu có chút đau lòng, hận không thể ôm hắn như khi còn bé vò nắng, y cố làm mặt lạnh, nói, không được, ngươi nhất định phải có thứ yêu thích. Dịch Tuyết Phùng đành chăm chú suy nghĩ nửa ngày, mới thử thăm dò nói, năm đó thời điểm ta ở Mang Hoang, Thành, có người từng cho ta một bao lá trà. Ta thích nhất là cái đó. Thích uống trà. Ninh Ngu bác bỏ, mới sáng sớm không thể uống trà, nghĩ cái khác. Dịch Tuyết Phùng. Dịch Tuyết Phùng liếc y một cái, nhìn ra y đang cố tình gây sự, mặc kệ không quan tâm, trực tiếp hất bàn tay đang khoác trên vai mình ra, không thèm nhìn lại tiến vào phòng. Trên bàn ngoài phòng đã đặt một bát cháo nóng hổi cùng mấy địa điểm tâm nhỏ, Ninh Ngu còn tự tay dùng dao khắc một miếng điểm tâm thành hình thù cực kỳ xấu xí. Nhìn thoáng qua tựa hồ là một mảnh hoa tuyết. Dịch Tuyết Phùng có chút không thích điểm tâm ngọt, sau khi ngồi xuống liếc qua miếng điểm tâm hoa tuyết gần như co quắp thành một khối kia, bất đắc dĩ thở dài, từng ngụm bắt đầu ăn. Ninh Ngu thấy hắn vào phòng ăn điểm tâm, đóng cửa phòng nhốt lại, vô cùng lo lắng chạy ra ngoài. Thanh Xuyên vừa cẩn thận thu sách lại, mười phần vô tội nhìn y, Kiếm Tôn. Ninh Ngu cau mày nói, sao ngươi lại vào đây lúc này? Thanh Xuyên nói, ngài nói quân thượng thức dậy rất muộn, cho nên ta liền thừa dịp vào lúc này đến đưa sách cho ngài, không ngờ lại chạm phải, Thanh Xuyên biết lỗi. Ninh Ngu không để ý nhiều, đi tới đoạt lấy quyển sách trên tay Thanh Xuyên, tay vung một cái lập tức nhét vào trong nhẫn trữ vật trên ngón tay, không yên lòng xua tay, đi trước đi, đừng để hắn nhìn thấy nữa. Khóe miệng Thanh Xuyên quân giật giật, không ở lại thêm, cúi người hành lễ, đang định rời đi, Ninh Ngu đột nhiên hỏi, ta chưa hỏi ngươi. Nếu ngươi cũng là hỗn huyết của đạo tu và ma tu, tại sao lại chưa từng xuất hiện tình trạng như Thu Tương Hành? Hỗn huyết lưỡng tộc hầu như rất ít người có thể sống đến tuổi thành niên, thông thường đều không tới 17 đã bỏ mình hồn phi phách tán, qua nhiều năm như vậy, Thanh Xuyên là người đầu tiên Ninh Ngu thấy có thể sống lâu như vậy. Mắt Thanh Xuyên nhẹ nhàng lóe lên, rũ mi nhẹ giọng nói, là quân thượng đã cứu ta. Ninh Ngu ngẩn ra, Tuyết Phùng. Thần sắc Thanh Xuyên có chút bi thương, phải. Hắn cứu ngươi như thế nào? Dựa theo Ninh Ngu biết, Dịch Tuyết Phùng ở Man Hoang ngay cả bản thân cũng khó mà bảo đảm, làm sao có khả năng còn tinh lực đi cứu một đứa nhỏ vướng tay vướng chân như thế. Ninh Ngu đang muốn hỏi tiếp, trong chớp mắt tự hồ nghĩ tới điều gì, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Thanh Xuyên thấy dáng vẻ ấy của y, lập tức biết y đã đoán được, lần thứ hai gật đầu thi lễ, không tiếp tục phí lời, lặng yên không một tiếng động rời đi. Ninh Ngu sững sờ đứng tại chỗ hồi lâu, mới chậm rãi quay người đi vào phòng. Dịch Tuyết Phùng đã uống xong một bát cháo, lúc này đang cau mày cầm điểm tâm trong đĩa chôn xuống chậu hoa bên cạnh, nghe thấy tiếng bước chân lập tức rụt tay về, chột dạ ngồi bất động. Tâm tình Ninh Ngu có chút mất bình tĩnh, đứng ở cửa nhìn Dịch Tuyết Phùng hồi lâu, lâu đến mức Dịch Tuyết Phùng còn tưởng rằng chuyện mình làm đều đã bị đối phương phát hiện rồi, y mới chậm chậm đi vào. Dịch Tuyết Phùng thấy y đi tới bên cạnh mình, vội vã ngẩng đầu lên nở nụ cười, nói, ngươi đi đâu vậy? Ninh Ngu vẫn như cũ mặt trầm như thủy nhìn hắn. Dịch Tuyết Phùng biểu môi, không cười nữa, nói, được rồi, ta biết rồi, lần tới ta sẽ ăn sạch sẽ, không phải chỉ là mấy miếng điểm tâm thôi sao, có cần mặt nặng mày nhẹ vậy không? Ninh Ngu hít sâu một hơi, nói, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Dịch Tuyết Phùng nghi hoặc nhìn y, chuyện gì nói thẳng ra đi. Ninh Ngu liền nhìn hắn, nói, ngươi phải nói thật với ta. Từ sau khi Dịch Tuyết Phùng sống lại chưa từng tới tìm mình, hơn nữa khoảng thời gian này còn 5 lần 7 lượt lén lút trốn ra ngoài, hắn tin tưởng Ninh Ngu thế nào, y có thể đoán được. Dịch Tuyết Phùng chỉ trời, ta. Hắn vừa muốn phát thệ, Ninh Ngu liền lấy tay che miệng đối phương, mặt không chút thay đổi nói, ngươi đừng nói trước, đợi đến tối có thời gian rồi ta hỏi ngươi sau. Dịch Tuyết Phùng nháy mắt một cái, không biết câu này có ý gì, tại sao muốn chờ tới buổi tối mới hỏi. Dịch Tuyết Phùng vốn không hiểu, mãi đến khi trời tối, hắn mới ý thức được Ninh Ngu tính làm gì. Ninh Ngu nhấc tay vỗ vỗ sau gáy đối phương, chậm rãi thuận theo từng đoạn khớp xương vuốt ve sống lưng của hắn. Dịch Tuyết Phùng gắt gao cắn lấy vạt áo của y yếu ớt thở gấp, cuối cùng thật sự không chịu nổi, đột nhiên thở hắt một hơi, ghìm lại cần cổ Ninh Ngu, gần như nghiến răng nghiến lợi nói, chuẩn bị xong hẳn hỏi, nhẹ tay một chút. Tay Ninh Ngu thông thả dạo chơi qua mấy khớp xương, cuối cùng dừng lại ở eo thân chặt chẽ đến bất kham, mệnh môn đang bị đối phương khống chế nhưng y không hề cảm thấy có chút uy hiếp nào, trái lại còn để hắn siết chặt hơn, phần mình thì tiến đến bên tai Dịch Tuyết Phùng, thanh âm khàn khàn nói, hỏi ngay bây giờ đây, hỏi xong ta sẽ tha cho ngươi. Hai mắt Dịch Tuyết Phùng thất thần, mê man hơn nửa ngày mới phản ứng lại được, hữu khí vô lực nói, vậy ngươi nhanh lên, nếu như không phải chuyện quan trọng, ta nhất định bóp chết ngươi, ta. Ninh Ngu vừa nhã nhặn vừa cầm thú cởi y phục trên người Dịch Tuyết Phùng, ngón tay xẹt qua một nơi khiến toàn thân Dịch Tuyết Phùng như nhũn, cuối cùng ngậm lấy vành tai của hắn, nhẹ giọng hỏi, Minh Linh Tâm trên người ngươi rốt cuộc đi đâu rồi? Vốn đầu óc Dịch Tuyết Phùng đặt như tương hồ không nghĩ ngợi được điều gì, chợt nghe được câu nói này cả người lập tức bừng tỉnh, hắn miễn cưỡng mở mắt, đối diện với đôi mắt âm trầm của Ninh Ngu, đột nhiên có chút chột dạ buông lỏng tay ra. Ánh mắt Ninh Ngu nặng nề nhìn hắn. Dịch Tuyết Phùng có chút thất thần, thoáng nhìn thấy dấu răng của mình trên xương quai xanh của Ninh Ngu, có chút lấy lòng tiến lên trước nhẹ nhàng liếm liếm lên phần da thịt nơi đó, âm thanh bởi vì khàn khàn mà vô cùng câu nhân, sư huynh ơi. Ninh Ngu hừ một tiếng. Dịch Tuyết Phùng ôm lấy lưng y, nhỏ giọng nói, ngươi không muốn song tu sao? Ninh Ngu ấn vòng eo hơi phát run của hắn qua một bên, nhìn từ trên cao xuống, nói, một bên song tu một bên trả lời vấn đề của ta, tiết kiệm thời gian. Dịch Tuyết Phùng suýt nửa rít gào thành tiếng, thở hổn hển nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, hắn khó khăn nhấc chân đạp lên bụng dưới của Ninh Ngu. Ninh Ngu, mau trả lời, ta đếm tới 3, nếu ngươi không trả lời, vậy thì buổi tối ngày mai đừng nghĩ tới việc há miệng nữa. Dịch Tuyết Phùng sợ hãi, hắn đang muốn mở miệng, liền nghe Ninh Ngu đếm, 3. Dịch Tuyết Phùng. Dịch Tuyết Phùng vội gian nan chống người lên ôm cổ y, cẳng chân bởi vì động tác của chủ nhân mà hơi run rẩy. Ta nói, bây giờ liền nói. Ninh Ngu sấn tới ngậm môi của hắn, mạn bất kinh tâm nói, hửng. Ta đang nghe đây. Tay Dịch Tuyết Phùng bị y nắm chặt đặt trên gối, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lường y một cái, thầm nói, ngươi không đoán được sao? Ninh Ngu nói, nếu như ta đoán không được, ngươi định cả đời cũng không nói cho ta biết đúng không? Tâm tư Dịch Tuyết Phùng bị nhìn thấu, chỉ có thể biểu môi không nói lời nào. Ninh Ngu, nói. Dịch Tuyết Phùng do dự nửa ngày, nói, vậy ta nói, ngươi không thể bởi vì chuyện này mà ép hỏi ta nữa. Ninh Ngu vô cùng sảng khoái, được. Lúc này Dịch Tuyết Phùng mới chịu nói, khi đó nghe nói có chính đạo tiến vào mang hoang ta đã mơ hồ đoán được bản thân sẽ có khả năng không được chết tử tế, cho nên trước khi đi đưa Minh Linh Tâm cho Thanh Xuyên. Cho nên Thanh Xuyên mới có thể thanh tĩnh nhiều năm như vậy, hơn nữa không có bất kỳ dị dạng nào. Cho dù đã mơ hồ đoán được đáp án, nghe thấy Dịch Tuyết Phùng chính miệng nói ra đáy lòng Ninh Ngu vẫn tê rần, một luồng chua xót xông lên đỉnh đầu, khiến y trong lúc nhất thời không biết nên đau lòng hắn hay trách cứ hắn. Dịch Tuyết Phùng nói xong bắt đầu nhìn trộm sắc mặt Ninh Ngu, thấy y không nổi giận, mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, hắn ôm lấy cổ Ninh Ngu, nói, được rồi, sự tình đã qua nhiều năm như vậy, ngươi không cần để ý nữa. Ninh Ngu sao có thể không để ý, Dịch Tuyết Phùng trước khi chết tặng Minh Linh Tâm cho cái người mà hắn tưởng là thật tâm đối đãi, cuối cùng người kia chính là hung thủ gián tiếp hại chết hắn. Ninh Ngu nhìn chằm chằm gương mặt kia của Dịch Tuyết Phùng, trầm mặc hồi lâu mới nhẹ nhàng vuốt ve, vậy còn viên của mang hoang kia đâu? Ta tìm nó cho ngươi, ngươi có dùng không? Dịch Tuyết Phùng ngẩn ra, bản năng muốn nói dối, nhưng Ninh Ngu không cho hắn cơ hội này, tầm mắt băng lãnh thẳng tắp nhìn vào song đồng của hắn, khiến hắn không có nửa phần dũng khí nói dối nữa. Dịch Tuyết Phùng lẩm bẩm nói, cho ngươi. Cái này Ninh Ngu đã sớm đoán được vào trăm năm trước, khi đó thương thế của y quá nặng, có thể sống lại gần như là một kỳ tích, huống chi tu vi không những không lùi còn tăng lên, chỉ là lúc ấy vì tu vô tình đạo nên Ninh Ngu không nghĩ nhiều, vứt ra sau lưng liền quên mất. Bây giờ nghe Dịch Tuyết Phùng nói vậy, hô hấp Ninh Ngu có chút run rẩy, hồi lâu mới nói, vậy vì sao trong thân thể của ta lại không có Minh Linh Tâm? Dịch Tuyết Phùng nói, bởi vì ta dùng phương pháp mục tuyết thâm đưa, dùng linh lực trót vào. Hắn cực kỳ ngoan ngoãn, hỏi gì đáp nấy, chỉ vì muốn Ninh Ngu sau khi biết có thể tha cho mình một cái mạng nhỏ. Ninh Ngu vẫn như cũ nhìn hắn, trong mắt hiếm thấy có chút ánh nước. Dịch Tuyết Phùng chưa từng thấy qua vẻ mặt y như thế, sửng sốt một chút mới hơi chật vật quay đầu né tránh tầm mắt của y, sợ dĩ hắn làm những chuyện này không phải muốn Ninh Ngu cảm kích hắn, lúc đó chẳng qua hắn nghĩ nếu như mình không làm như vậy, nhất định sẽ hối hận suốt đời. Dịch Tuyết Phùng nghiêng đầu, thính tai có chút đỏ lên nói, ta nói xong rồi, ngươi đã đáp ứng không lộn xộn nữa, mau đứng lên, ta muốn đi ngủ. Ninh Ngu lại nhìn hắn một chút, mới nhẹ nhàng hít một hơi, nói, ai nói ta đáp ứng? Dịch Tuyết Phùng ngẩn ngơ, hả? Nhưng khi nãy ngươi? Ninh Ngu nói, khi nãy ta chỉ đáp ứng sẽ không bởi vì chuyện này mà ép hỏi ngươi nữa, ta có nói ta sẽ ngừng lại sao? Dịch Tuyết Phùng. Dịch Tuyết Phùng cả giận nói, ngươi tính kế ta. Hắn vừa dứt lời, liền bị động tác của Ninh Ngu làm cho hận không thể cuộn người thành một đoàn. Mặt Ninh Ngu không chút thay đổi nói, cái gì gọi là tính kế? Không thấy hiện tại ta đang tức giận bởi vì năm đó ngươi tự mình chủ trương sao, chớ chọc ta, nếu không đến tối ngày mai đừng hòng dừng lại. Dịch Tuyết Phùng. Thiết Vân từ nơi ở của Ninh Ngu trở lại, nửa đường đi ngang qua Ngọc Ánh Điện, nghe thấy bên trong náo loạn một hồi, còn không đợi hắn tới gần lắng nghe, một người đột nhiên tông cửa bay ra, thẳng tắp rơi xuống trước mặt hắn, mặt đập xuống đất, cực kỳ chật vật. Thiết Vân yên lặng dời chân. Mà người trước mặt dãy dụ nửa ngày mới máu me đầy người ngẩng đầu lên, thoáng nhìn thấy Thiết Vân lập tức nước mắt lạ chả gọi, Thiết Vân, cuối cùng ngươi cũng trở về rồi. Thiết Vân nhìn rõ là Đằng Xà, lập tức mặt không thay đổi bồi thêm một cước dẫm lên đầu hắn. Đằng Xà. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đằng Xà hóa hình, thân thể đen kịt cuốn lấy bắp chân Thiết Vân cọ cọ. Trước đó không phải ngươi còn kích động bọn ta đi ám sát Ninh Kiếm Tôn sao, tại sao giữa đường lại biến mất không thấy tăm hơi, hại bọn ta suýt chút nữa bị Tuyết Phùng đánh chết. Đằng Xà u hu không ngừng, Thiết Vân không nhịn được vẫy vẫy chân, tránh ra, ta đang bực mình lắm, đừng chọc ta đánh ngươi. Đằng Xà, vừa nãy Tương Hoang đã đánh ta một trận, ngươi nhìn vết thương trên người ta đi, ngươi nhẫn tâm xuống tay sao? Thiết Vân, nhẫn tâm. Đằng Xà. Đằng Xà thấy Thiết Vân đúng là có thể nhẫn tâm như vậy, chỉ đành biểu môi hóa thành hình người đứng lên, xoa eo bước vào Ngọc Ánh Điện, vừa đi vừa nhỏ giọng lải nhải, lúc trước nếu không phải bọn ta bảo vệ hồn phách của ngươi, ngươi đã sớm đi theo Tuyết Phùng rồi, bây giờ thì tốt rồi, quay đầu liền không quen biết nữa. Thiết Vân nhíu mày, ngươi đang nói cái gì? Nói to lên, ta nghe với. Đằng Xà sợ bị đánh nào dám lớn tiếng, không thể làm gì khác hơn là chạy nhanh vào, không để ý tới hắn nữa. Thiết Vân vừa tiến vào Ngọc Ánh Điện, vừa vặn chạm phải Tương Hoang cầm cốt đao đi ra, khuôn mặt hắn vốn lạnh lùng nghiêm nghị, thoáng nhìn thấy Thiết Vân sắc mặt càng âm trầm, hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi còn sống sao? Thiết Vân nghe đối phương thăm hỏi mà không tiếng nào, quay đầu muốn đi. Tương Hoang bước nhanh vài bước, đứng trên bậc thang lạnh lùng nhìn hắn, ta đã khuyên ngươi rồi, là ngươi không nghe, rơi vào nông nỗi này cũng không thể oán trách người khác. Thiết Vân dừng bước, chậm chậm quay đầu lại lạnh lùng nhìn hắn, nông nỗi này. Cái gì mà nông nỗi này? Tương Hoang tựa hồ muốn cười lạnh, thế nhưng môi công công lại không bật cười, hắn quay đầu, ngươi tự mình biết. Thiết Vân nhìn thần sắc của hắn gần như là oán hận. Cái gì mà nông nổi? Thiết Vân tất nhiên biết, từ khi hắn nảy sinh ý định muốn giết chết Ninh Ngu, cũng đã chuẩn bị tâm lý bị Dịch Tuyết Phùng oán hận một đời, chẳng qua là khi thật sự đến lúc ấy, Thiết Vân lại sợ. Hắn sợ ánh mắt lạnh lùng xa cách của Dịch Tuyết Phùng, sợ không thể tiếp tục ở trước mặt Dịch Tuyết Phùng làm một kiếm linh ngây thơ ngu xuẩn không rành thế sự nữa. Từ sau khi Dịch Tuyết Phùng bị Ninh Ngu mang đi, Thiết Vân biết rõ Dịch Tuyết Phùng và hắn sẽ không bao giờ có thể quay trở lại như trước đây, thế nhưng biết thì biết vậy, hắn lại không dám thừa nhận, cho dù là chính mắt nhìn thấy Dịch Tuyết Phùng. Hiện tại Tương Hoang không chút lưu tình kéo bay tấm lụa mỏng hắn dùng để lừa mình dối người đi, khiến hắn không thể không đối mặt. Đằng xa cùng hai con thú khác vùi mình một bên run lẩy bẩy nhìn hai người đối đầu, nhỏ giọng truyền âm nói, ngươi nói xem hai người bọn họ, tại sao cứ mãi bất đồng như thế? Tuyết Hào lúng ta lúng túng, không phải lúc trước Thiết Vân cứu chủ nhân, Tương Hoang không đồng ý sao, cũng là chuyện của trăm năm trước rồi, sao bây giờ vẫn còn căng thẳng như thế? Đằng xa ngược lại chưa từng nghe thấy cái này, nghi ngờ nói, Tương Hoang không muốn. Vì sao? Cửu Vĩ Hồ, hoàng hồn vốn đi ngược ý trời, hơn nữa hồn phách sau khi trở lại bình thường bất luận Tuyết Phùng có thể phục sinh hay không, hồn phách của hắn đều không thể tiến vào luân hồi. Tương Hoang không muốn hắn trở thành cô hồn giả quỷ, sau đó hai người ra tay đánh nhau, đánh vài ngày, nếu Lâm Phàn Quân không đến đây, có lẽ hai người bọn họ muốn đánh đến khi một chết một còn. Đằng xà lần đầu tiên nghe thấy chuyện này, hít vào một ngụm khí lạnh, nói, chuyện này. Từ sau lần đó, Thiết Vân và Tương Hoang nhìn nhau không thuận mắt, mỗi lần gặp mặt đều sẽ trào phúng đối phương một phen. Hai người lạnh lùng đối diện với nhau, cuối cùng là Thiết Vân hiếm khi không để ý khiêu khích của Tương Hoang. Quay người rời đi thật nhanh. Lần đầu Tương Hoang thấy bóng lưng Thiết Vân chật vật như vậy, lại không có một chút cảm giác kiêu ngạo của kẻ thắng cuộc, thần sắc trái lại càng lạnh hơn. Đằng xà tiểu tâm giật giật lội tới, nhỏ giọng nói, Tương Hoang à, hồn phách Tuyết Phùng, thật sự không thể tiến vào luân hồi sao? Tương Hoang quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, nếu không phải năm đó ba người các ngươi tùy ý hắn hồ đồ, mọi chuyện căn bản không tới nước này. Không chừng Dịch Tuyết Phùng đã tiến vào luân hồi từ lâu, nếu vận khí tốt một chút đầu thai thành người, bây giờ cũng bắt đầu đời thứ hai. Đằng xà tự dưng bị mắng, oan ức biểu môi, nói, nhưng không phải lúc đó ngươi cũng giúp bọn ta đi tập hợp hồn phách sao? Ánh mắt Tương Hoang càng lạnh hơn, đằng xà không dám nói nữa, nhanh chóng chạy đi. Tương Hoang một thân một mình đứng trên bậc thang ngọc ánh điện, nhìn nền trời xanh thẳm, bi sắc trong mắt chậm chậm nổi lên. Dịch Tuyết Phùng đã không thể vào luân hồi, hơn nữa còn vì thân thể đắp từ linh vật kia mà trường sinh bất tử. Sinh mệnh giao nhân kéo dài đằng đẵng, Tương Hoang nhìn qua cũng chỉ mới 20, thế nhưng tuổi thọ gần như đã cao hơn tất cả mọi người trong tam giới. Cũng bởi vì như thế, hắn hiểu rõ nhất loại cảm giác sinh mệnh kéo dài này, trơ mắt nhìn mỗi người mình coi trọng nhất, từng người rời đi. Hắn không muốn Dịch Tuyết Phùng không thể tiến vào luân hồi, cũng không muốn hắn dùng thân thể trường sinh bất tử kia sống cô độc cơ khổ một đời. Thời điểm Thiết Vân mang tàn hồn của Dịch Tuyết Phùng rời đi, hắn căn bản không ôm bất kỳ hy vọng nào, cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác qua mấy chục năm, thiếu niên bước vào Ngọc Ánh Điện, hơi thở quen thuộc gần như chỉ chớp mắt Tương Hoang liền nhận ra. Thế sự khó liệu, không phải một mình hắn có thể ngăn cản. Bất quá cũng may hiện tại Dịch Tuyết Phùng không lẻ loi một mình. Sáng sớm hôm sau, Dịch Tuyết Phùng co rút bên trong áo gấm, nhắm mắt ngủ say. Hắn thật sự quá mệt mỏi, Ninh Ngu đứng dậy rửa mặt, ở trong sân luyện kiếm nửa ngày hắn vẫn chưa tỉnh. Mắt thấy mặt trời đã lên cao, Ninh Ngu không nhịn được chạy tới, nhẹ nhàng đẩy đẩy vai Dịch Tuyết Phùng, Tuyết Phùng. Tuyết Phùng ơi! Dịch Tuyết Phùng bị y, Tuyết Phùng, mãi, bây giờ đã quen, bản năng, một tiếng, mi mắt cũng không thèm hé, sư huynh, làm sao vậy? Ninh Ngu sờ sờ trán của hắn, đã giờ nào rồi, mau ngồi dậy ăn một chút đi. Dịch Tuyết Phùng giãy dụa nắm lấy tay y kéo xuống, hàm hồ nói, ta muốn ngủ, cầu xin sư huynh để ta ngủ một chút đi. Ninh Ngu chiếm hời, vậy cũng tốt, ngủ thêm nửa canh giờ đi. Dịch Tuyết Phùng lập tức hất tay y ra, tranh thủ thời gian ngủ nướng tiếp. Ninh Ngu thấy hắn buồn ngủ thành như vậy, cũng không làm phiền cưỡng ép kéo hắn dậy, tự mình ra ngoài chuẩn bị cháo cùng điểm tâm, còn tìm được hai cái bếp nhỏ, một bên ninh cháo, một bên nấu nước định đợi lát nữa pha trà. Dịch Tuyết Phùng vô cùng đúng giờ, đáp ứng chỉ ngủ nửa canh giờ, thời gian vừa đến cho dù còn buồn ngủ nhưng vẫn dãy dụ ngồi dậy mặc y phục. Hắn vuốt mắt rửa mặt một phen, thời điểm đi ra sân, Ninh Ngu đang rủ mắt pha trà, nghe thấy tiếng bước chân cũng không quay đầu lại, nói, trà vừa mới pha xong, nếm thử xem có thích không. Dịch Tuyết Phùng đang giơ tay buộc tóc, ngửi được hương trà vội tóc tai bù xù chạy tới, từ phía sau ông lấy Ninh Ngu, cầm gối lên bả vai y ngửi một hơi hương trà trong tay Ninh Ngu, hai mắt cong cong, rất thơm. Ninh Ngu kéo hắn ngồi bên cạnh, rót một chén trà cho hắn, thấy Dịch Tuyết Phùng nhận lấy, rút dây buộc tóc từ trong tay hắn, vòng ra phía sau chải tóc cho đối phương. Dịch Tuyết Phùng nâng chén trà nhấp một ngụm, đang muốn nói chuyện lại cảm giác tóc suýt nữa bị người nắm rụng hết một mảng lớn, hắn tê một tiếng, cau mày nói, mặc kệ đi, đợi lát nữa ta tự mình buộc. Ninh Ngu trấn định, mãi đến khi hai tay cầm kiếm cái gì cũng không làm được, chỉ có thể dùng dây trói qua loa hai lần, xong việc ngồi trở lại bên cạnh Dịch Tuyết Phùng, thế nào? Dịch Tuyết Phùng cong cong mắt, khua chén trà trước mặt y, nói, tay nghề không tồi. Hai mắt Ninh Ngu sáng lên, một phát bắt được tay hắn, nghiêm mặt, nói, lặp lại lần nữa. Dịch Tuyết Phùng bật cười, ta đang khen ngươi. Ninh Ngu gật đầu, ta biết, chỉ là ngươi rất ít khi khen ta, ta muốn nghe thêm mấy lần. Dịch Tuyết Phùng cổ quái nhìn y, ta ít khi khen ngươi sao? Ninh Ngu lắc đầu, không có, tối hôm qua không tính. Dịch Tuyết Phùng sửng sốt một chút mới phản ứng được tối hôm qua rốt cuộc là ý gì, bên tai đột nhiên đỏ lên, thẹn quá thành giận lườm y một cái, ngươi còn muốn nghe hay không? Ninh Ngu ngồi nghiêm chỉnh, muốn. Dịch Tuyết Phùng hắn giọng, lặp lại, Ninh Kiếm Tôn, tay nghề pha trà của ngươi thật sự không tệ, quả thực là trên trời dưới đất có một không hai, ta rất tán thưởng ngươi. Ninh Ngu nghe lời tán thưởng cực kỳ khoa trương này, lông mày muốn bay lên trời, y cầm lấy tay Dịch Tuyết Phùng quơ quơ, nói, lại khen thêm vài câu nữa. Dịch Tuyết Phùng dở khóc dở cười, có người đuổi theo người khác đòi khen như ngươi sao? Ninh Ngu không đáp. Dịch Tuyết Phùng không còn cách nào, chỉ có thể dời tầm mắt, nhấp một ngụm, đột nhiên nói, đây là trà gì? Ninh Ngu nói, ngươi thích nhất. Dịch Tuyết Phùng kinh ngạc nhìn hắn, ngươi tìm ở đâu vậy? Ninh Ngu trầm mặc một chút, mới nói, màng hoàng vẫn luôn có, hàng năm ta đều sẽ chuẩn bị một ít. Cánh tay cầm chén của Dịch Tuyết Phùng cứng nhắc, ngạc nhiên nhìn y. Ninh Ngu không định nói thêm những năm nay y sống như thế nào, đưa chén cháo bên cạnh cho hắn, nói, trước tiên đừng uống trà, uống chút cháo đi, ngươi không đói bụng sao? Dịch Tuyết Phùng trầm mặc tiếp nhận cháo, không nói thêm nữa, nghe lời từng ngụm uống hết chén cháo. Trăm năm nay Ninh Ngu sống thế nào, cùng những năm tháng Dịch Tuyết Phùng ở Man Hoang lại sống làm sao, đều đã bị hai người chôn sâu trong đáy lòng, không chịu lộ ra mảy may khiến đối phương càng thêm bi thương. Dịch Tuyết Phùng uống hết cháo, hai người nhìn nhau một chút, không biết xuất phát từ cảm giác gì lại dời tầm mắt đi. Ninh Ngu, ngươi muốn nói gì? Dịch Tuyết Phùng muốn nói lại thôi nửa ngày, lần thứ hai đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Ninh Ngu, nhẹ giọng nói, ban đầu, đáng lẽ ta phải tìm ngươi trước mới đúng. Ninh Ngu hừ một tiếng, ngươi vốn phải như vậy, ta chưa bao giờ muốn ngươi, ngươi phòng ta phòng thành như vậy. Y vốn nghĩ nói nhiều vài câu khiến Dịch Tuyết Phùng đau lòng mình, thế nhưng nói được một nửa đột nhiên phát hiện loại hành vi cầu Dịch Tuyết Phùng đau lòng này thật sự quá mất mặt, đành nuốt những lời còn lại xuống. Dịch Tuyết Phùng khẽ thở dài một hơi, không nói gì sát phong cảnh thêm, hắn nhẹ nhàng cúi người, cách bàn tiến đến trước mặt Ninh Ngu, không đợi Ninh Ngu phản ứng, nhẹ nhàng tại khóe môi của y hạ xuống một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Thân thể Ninh Ngu cứng đờ, hô hấp đình chỉ. Dù cho linh lực của hai người từ lâu đã như nước sữa hòa nhau, Ninh Ngu vẫn bị cái hôn làm cho tim đập chân run. Dịch Tuyết Phùng vừa chạm liền tách ra, nhẹ giọng nói, chúng ta đến hàng Hoài Xuyên trước đi, sau khi giải thích rõ việc này, ngày sau sẽ không chia cách nữa, có được không? Ôn nhu của Dịch Tuyết Phùng là từ bẩm sinh mà ra, mềm mại thầm thì hỏi y có được không, như vậy, nửa cái hồn Ninh Ngu cũng không có, còn sức lực đâu mà từ chối, chỉ biết gật đầu. Dịch Tuyết Phùng nở nụ cười, vậy đợi trời sáng, ta đi tìm Dạ Phương Thảo nói một tiếng. Hắn vốn chỉ muốn thăm dò thái độ hiện tại của Ninh Ngu đối với mình, không ngờ Ninh Ngu lại gật đầu đồng ý. Dịch Tuyết Phùng thử thăm dò nói, ta muốn một mình đi tìm Dạ Phương Thảo. Ninh Ngu mặt không biến sắc, đi đi, ta ở đây chờ ngươi trở về. Dịch Tuyết Phùng kỳ quái nhìn y, mặt Ninh Ngu không hề có cảm xúc, có điều sắc hồng trên vành tai lại hết sức rõ ràng, xem ra đã bị mê hoặc không lối về. Nhưng Dịch Tuyết Phùng không muốn thừa dịp lúc này rời đi, trái lại còn giơ tay nặng nặng vành tai ấm nóng của Ninh Ngu, bất đắc dĩ cười nói, sư huynh, rốt cuộc ngươi có nghe thấy ta đang nói gì hay không, ta nói một mình đi tìm Dạ Phương Thảo đó. Dựa theo tình hình lúc trước Ninh Ngu hận không thể khóa hắn lại, sao có thể dễ dàng đồng ý chuyện này. Dịch Tuyết Phùng hoài nghi y bị ấm đầu, căn bản không hiểu câu này là có ý gì. Ninh Ngu cũng không đến mức cứng nhắc như hắn tưởng tượng vậy, nghe đến đây quả thực bị chọc tức đến bật cười, ta đã đáp ứng rồi, ngươi còn hỏi tới hỏi lui, khóa ngươi ở trong phòng mới vừa lòng ngươi phải không? Dịch Tuyết Phùng thấy y tỉnh táo 10 phần, lập tức bật cười, hai tay hắn cuốn lấy cổ Ninh Ngu, vô cùng thân mật cọ cọ nơi ấy, nói, sao hôm nay ngươi lại dễ nói chuyện như vậy? Quỷ bám vào người rồi à? Ninh Ngu ôm eo hắn, tránh cho hắn lắc lư rồi tự mình ngã xuống, một bên không quan tâm nói, ta vẫn luôn dễ nói chuyện như vậy. Dịch Tuyết Phùng cười đến mức nằm nhọại trên vai y không đứng lên nổi. Ninh Ngu trầm mặc một hồi, lại nói, ta chỉ đột nhiên cảm thấy, nếu sau này cứ mãi ép buộc ngươi như vậy, tính tình ngươi dù có tốt đến đâu, sớm muộn gì cũng có một ngày không chịu được nữa tìm cách chạy trốn khỏi ta. Dịch Tuyết Phùng ngẩn ra. Ninh Ngu nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng hắn, ta biết tính tình của mình ác liệt thế nào, thế nhưng Tuyết Phùng, ta không muốn lừa dối ngươi, loại tính tình này ta không đổi được, cho dù thay đổi cũng chỉ là vẻ bề ngoài, ta không có cách nào biến thành dáng vẻ ôn hòa như gió xuân mà ngươi yêu thích. Dịch Tuyết Phùng sửng sốt nửa ngày, mới nhẹ giọng nói, sao ngươi biết ta thích người ôn hòa? Ninh Ngu không chút nghĩ ngợi, bởi vì ngươi chính là người như thế, ngươi xứng đôi với ngươi nhất cũng phải là người như vậy. Dịch Tuyết Phùng ngạc nhiên nhìn y. Ninh Ngu nói xong, lập tức cầm tay hắn, nói, thế nhưng ngươi đã chọn ta, không thể chọn lại được nữa, ta sẽ tận lực không làm những chuyện khiến ngươi chán ghét, cũng sẽ kiên nhẫn chờ đợi ngươi, ngươi muốn cái gì ta đều sẽ tìm cho ngươi, những chuyện người khác làm được, ta còn có thể làm tốt hơn. Dịch Tuyết Phùng đã đọc qua những quyển thoại bản kia ở Man Hoang, trong đó đều viết Ninh Ngu là người rất biết nói lời tâm tình, thế nhưng trong lòng Dịch Tuyết Phùng dù có bao nhiêu lời tâm tình hoa mỹ hơn nữa, cũng không thể sánh bằng những lời này của Ninh Ngu. Người khác có thể làm, ta cũng có thể làm, tuy rằng ta không ôn nhu, thế nhưng ta sẽ tận lực khống chế lại tính tình của chính mình, không làm ngươi chán ghét. Dịch Tuyết Phùng ngơ ngác nhìn Ninh Ngu hồi lâu, đột nhiên ông lấy bả vai đối phương, lẩm bẩm nói, ai nói, ta thích nhất là người như ngươi. Tuy rằng bên ngoài nhìn ngoan liệt kiệt ngạo, bình thường vừa tiếp xúc liền đẩy người ta rất xa, 10 người thì 9 người rưỡi không thích y rồi, thế nhưng chỉ khi tiếp xúc lâu ngày với Ninh Ngu mới biết được, y ôn nhu giống như một tầng vải thay dưới lưỡi dao sắc, tuy rằng nhìn đơn bạc như giấy, lại cực kỳ trân quý, một khoảng chân tâm chỉ dành cho người mình coi trọng nhất, không có nửa phần bất công. Y không ôn nhu với tất cả mọi người, cho dù là đối với Dịch Tuyết Phùng, cũng ít khi có thần sắc ôn hòa, thế nhưng so với lời nói những việc y làm lại khiến người ta cảm thấy y cũng không lạnh lùng như bên ngoài hay thể hiện. Dịch Tuyết Phùng nhẹ nhàng ôm lấy y, lần thứ hai ôn nhu lặp lại, thích ngươi nhất. Từ nhỏ đến lớn, thích ngươi nhất. Mắt Ninh Ngu mở lớn, sau đó nhẹ nhàng cong cong, hiếm thấy lộ ra một nụ cười dịu dàng đến cực điểm, y ôm lại Dịch Tuyết Phùng, nói, ta biết, ta vẫn luôn biết. Thế gian có nhiều ma xui quỷ khiến, đẩy hai người đến viễn phương, may mà thù đồ cuối cùng đã có thể đồng quy. Chính Văn Hoàng. Thanh Xuyên một mực chờ đợi. Dịch Tuyết Phùng từng nói với hắn qua một thời gian sẽ có chuyện quan trọng tìm hắn, nếu như hắn có thể giúp được, chuyện cũ liền xóa bỏ. Thanh Xuyên tự nhận mình sai. Dám tùy tiện xuất hiện trước mặt Dịch Tuyết Phùng, cho dù chỉ là vô tình chạm mặt cũng ngay lập tức rời đi càng xa càng tốt, thậm chí khi Dịch Tuyết Phùng trở về Hàng Hoài Xuyên, hắn cũng chưa thể giúp đối phương làm được chuyện gì. Mỗi ngày Thanh Xuyên đều nghĩ, rốt cuộc là chuyện gì? Có thể giúp xóa bỏ ân oán giữa hai người bọn họ. Ninh Ngu và Dịch Tuyết Phùng tu dưỡng nửa tháng xong liền xuất phát đi đến Hàng Hoài Xuyên, để lại một mình Thanh Xuyên quản lý toàn bộ Man Hoang to lớn. Mỗi ngày khi rảnh rỗi Thanh Xuyên đều tìm mọi cách điều tra chuyện của Dịch Tuyết Phùng. Ngày đầu tiên hai người đến Hàng Hoài Xuyên, Ninh Ngu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề thông báo mọi chuyện với các trưởng lão, sau đó thời gian phản ứng cũng không cho bọn họ, trực tiếp ông Tiểu Tiên Quân vào trong lòng nói muốn cử hành đại điển hợp tịch. Sau đó bị một đám người Hàn Hoài Xuyên nổi giận đuổi đánh ra ngoài. Về sau Ninh Ngu không biết phải giải quyết làm sao, ở Hàn Hoài Xuyên vài ngày rồi dẫn Dịch Tuyết Phùng đến Quy Hồng Sơn. Sau đó suýt chút nữa bị Thu Mãn Khê đánh bay xuống núi. Bọn họ dừng lại ở Tri Thu Đảo mấy ngày, lại đi Chiêu Dương Thành. Những chuyện này Thanh Xuyên đều biết, chỉ là càng như vậy hắn càng mê man. Dựa theo dáng vẻ cưng chiều Ninh Ngu dành cho Dịch Tuyết Phùng kia, cho dù Dịch Tuyết Phùng muốn sao trăng trên trời, Ninh Kiếm Tôn cũng phải nghĩ trăm phương ngàn kế dựng cái thang lên trời, như vậy còn có chuyện gì cần mình hỗ trợ đâu. Ninh Ngu và Dịch Tuyết Phùng ở ngoài trong chơi ròng rã một năm, thời điểm quay về, đã là mùa đông. Tuyết ở Man Hoang từ khi lập đông vẫn luôn lạ tả rơi xuống, lại bởi vì Viêm Hải bên cạnh, chưa rơi được bao lâu đã hóa thành hơi nước bốc lên. Sương mù cùng bông tuyết giao hòa, toàn bộ thiên địa đều là một mảnh mênh mông. Thanh Xuyên đứng tại hư vô chi địa chờ hai người trở về, mãi đến khi trên vai đã tích một tầng tuyết, mới thấy hai người chậm rãi bước tới. Một năm không gặp, Ninh Ngu không có thay đổi gì, ngược lại là Dịch Tuyết Phụng trước đó gầy gò bây giờ béo lên không ít. Hắn đi phía sau Ninh Ngu phá sương mà đến, châu mày nói, để ta xem, nếu có độc thì không ổn rồi. Sắc mặt Ninh Ngu âm trầm, nhanh chóng đi trước, một mực nắm tay giấu trong tay áo, không để Dịch Tuyết Phùng bắt lấy, y không kiên nhẫn nói, đã nói không có việc gì, máu cũng không xuất, sao lại có độc được, ngươi cứ buồn lo vô cớ. Dịch Tuyết Phùng vẫn không buông tha muốn xem tay y một chút, không chảy máu không có nghĩa là không trúng độc, hoa càng diễm lệ độc tính càng lợi hại, ngươi nói xem ngươi rảnh rỗi đi chọc ghẹo nó làm cái gì. Nhanh cho ta xem một chút, ta chỉ nhìn một cái. Ninh Ngu giữ nguyên mặt lạnh, chỉ là được Dịch Tuyết Phùng quan tâm như vậy. Trong lòng đã sớm nhảy cẩn lên trời, y ra vẻ lạnh lùng nói, ta chỉ muốn hái tặng cho ngươi. Dịch Tuyết Phùng giả cười, thật sự đa tạ Kiếm Tôn, muốn hái một đóa hoa ăn thịt người tặng cho ta. Ninh Ngu. Hai người đang nói, phát hiện Thanh Xuyên đứng một bên có chút lúng túng, lúc này mới không hẹn mà cùng thu lại thần sắc. Ninh Ngu thu hồi cái đuôi mới vểnh lên trời, vội ho một tiếng, nói, thời gian này Man Hoang có chuyện gì không? Thanh Xuyên lắc đầu, không có. Ninh Ngu yên lòng, nói, không cần ngươi tới đón, mau trở về đi. Thanh Xuyên Quân gật đầu đáp lời, ngẩng đầu nhìn Dịch Tuyết Phùng bên cạnh không nói một lời, có lẽ Dịch Tuyết Phùng căn bản không thèm để ý đến hắn, trừ lúc ban đầu uể oải liếc mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía tay áo Ninh Ngu. Thanh Xuyên thầm cười khổ một tiếng, không tiếp tục lưu lại quấy rầy hai người nữa, thi lễ xong liền xoay người rời đi. Hắn đột nhiên thông suốt, có lẽ Dịch Tuyết Phùng không có ý định muốn hắn hỗ trợ chuyện gì, trước đó nói như vậy, có lẽ chỉ vì đối phương vẫn không đành lòng, lại không muốn bị nói là nhu nhược. Sau khi Thanh Xuyên rời khỏi, Ninh Ngu cất bước về chỗ ở, còn chưa đi được hai bước, Dịch Tuyết Phùng đột nhiên vọt lên, một phen bắt được cánh tay trong ống tay áo của y xách lên, cười nói, bắt được rồi. Ninh Ngu bản năng muốn giãy giụa, nhưng sợ mình dùng lực đạo lớn sẽ làm Dịch Tuyết Phùng té ngã, đành lạnh mặt không nhúc nhích. Mặc cho Dịch Tuyết Phùng xăm soi móng vuốt của mình từ trên xuống dưới. Trên tay Ninh Ngu có một vết cắn sắc nhọn, nhìn qua giống như bị dã thú cắn một cái, một mảnh đỏ bừng nhưng không chảy máu. Dịch Tuyết Phùng có chút đau lòng, ngẩng đầu trừng mắt nhìn y một cái, nói, còn nói không có việc gì. Ninh Ngu bình chân như vậy thu tay, vốn không có việc gì, mấy ngày trước ngươi cắn ta còn ác hơn như thế này, ta còn chưa cảm thấy đau đớn. Dịch Tuyết Phùng. Vành tai Dịch Tuyết Phùng đỏ lên, cùi chỏ hung hăng hướng bụng dưới của y thúc một cái, cả giận nói, ngươi nhất định phải nói loại chuyện này ở bên ngoài sao? Ninh Ngu cúi người hôn hắn một cái, biết nghe lời đáp, được rồi, trở về lại nói. Dịch Tuyết Phùng. Dịch Tuyết Phùng tức giận bừng bừng theo sau trút giận lên tấm lưng của y, cuối cùng đại khái mệt mỏi, dứt khoát nhảy lên lưng Ninh Ngu, oán hận ghìm cổ y. Ninh Ngu một chút cũng không thấy khó chịu. Trên lưng cõng một người đi rất vững vàng, chẳng mấy chốc đã về đến chỗ ở. Bọn họ rời Man Hoang một năm, chỗ ở vẫn giống như lúc trước khi đi, không một chút tro bụi, xem ra Thanh Xuyên xử lý mọi chuyện rất tốt. Ninh Ngu vừa về đến, liền ôm lấy Dịch Tuyết Phùng ném lên giường, nói, muốn ăn cái gì không? Mặc dù Dịch Tuyết Phùng theo Ninh Ngu ròng rã bên ngoài một năm trời, nhưng vì được chăm sóc tốt nên không có chút mệt mỏi nào, hắn lười biếng ghé vào gối đầu, nói, không muốn ăn. Ta nằm nghỉ một chút, lát nữa còn phải đi xem bọn Thiết Vân. Ninh Ngu đang kéo tay áo định tự mình xuống bếp nấu cháo cho hắn, nghe vậy lập tức có chút khó chịu, xem hắn làm cái gì. Xem ta này. Y ngồi ở mép giường dí mặt vào trong, nhất quyết bắt Dịch Tuyết Phùng phải nhìn mình. Dịch Tuyết Phùng cười đẩy mặt y qua một bên, không nhìn, nhìn nhiều năm như vậy đã sớm nhìn chán rồi. Ninh Ngu trừng mắt liếc hắn một cái, thoáng nhìn qua phân nửa cánh tay lộ ra bên ngoài tay áo của hắn, ánh mắt đột nhiên trầm xuống. Dịch Tuyết Phùng đang híp mắt dự định nghỉ ngơi một hồi, đột nhiên cảm giác Ninh Ngu cầm một bên cánh tay của hắn giơ lên. Hắn không thèm hé mắt, mặc kệ động tác của y. Chốc lát, trên cánh tay liền truyền đến một luồng hơi thở ấm áp, sau đó là cảm giác đau nhức yếu ớt. Dịch Tuyết Phùng mê mang mở mắt ra, trông thấy Ninh Ngu bưng lấy cánh tay của hắn, đang miệt mài mài răng. Dịch Tuyết Phùng. Lực đạo Ninh Ngu không lớn, bị cắn cũng không đau, chỉ là cảm giác có chút kỳ quái. Dịch Tuyết Phùng mất tự nhiên rụt rụt tay, lại không thu hẳn lại. Sư huynh, ngươi đang làm gì vậy? Mắt Ninh Ngu thoáng hiện một vòng ánh tím sâu kín, y mài cho da thịt nơi đó có chút đỏ lên mới buông xuống, lại một ngụm nằm sang vùng bên cạnh, từng ngụm cắn cắn, thoạt nhìn có ý định toàn bộ da thịt đều lưu kín dấu răng của mình mới thỏa. Dịch Tuyết Phùng. Lần này Dịch Tuyết Phùng triệt để không ngủ được nữa, hắn ngồi xếp bằng, tay còn lại nắm cầm Ninh Ngu trái xem phải xem, phát hiện ánh sáng tím trong mắt y tự hồ chính là đóa hoa ăn thịt người Ninh Ngu định hái kia. Dịch Tuyết Phùng rùng mình một cái, thấy y còn đang chăm chú gặm tay mình, tức giận không có chỗ phát tiết, một tay chụp lên đầu Ninh Ngu, cả giận nói, ta đã nói độc, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Ninh Ngu mặc dù trúng độc, nhưng thần trí vẫn rõ ràng, miệng y nhả ra, lại như cũ nắm lấy cánh tay Dịch Tuyết Phùng không thả, chậm chạp nói, không quá nguy hiểm, nửa ngày sẽ tiêu thôi. Dịch Tuyết Phùng cả giận, vậy ta còn phải để ngươi cắn nửa ngày hả? Ta nói ngươi có phải mượn cơ hội này muốn trả thù ta hay không, chẳng phải chỉ cắn ngươi mấy ngụm thôi sao, đến nỗi phải lấy chuyện này trả thù tư cắn trở lại. Ninh Ngu nói, ta không có, chỉ là không khống chế được thôi. Y nói, lại cúi xuống cắn Dịch Tuyết Phùng một ngụm. Mặc dù không đau, nhưng bị y cắn tới cắn lui, cũng rất đáng ghét. Dịch Tuyết Phùng vô cảm nhìn y ở trên tay mình lít nha lít nhít cắn nửa ngày, rốt cục không chịu được nữa, vung tay lại bắt lấy Ninh Ngu, nói, đến sông tu đi. Nếu là bình thường Ninh Ngu đã sớm gật đầu đồng ý, nhưng hôm nay không biết có phải bị độc tính chi phối hay không, y sửng sốt một chút, mới lắc đầu, ta cắn một chốc nữa. Dịch Tuyết Phùng tức chết rồi, cả giận nói, được, cắn đi, cắn nhiều vào, cắn xong về sau đừng hòng nghĩ đến sông tu nữa, yêu ai tìm người đó đi. Ninh Ngu. Ninh Ngu lập tức dừng động tác, ngẩng đầu cẩn thận từng ly từng tí quan sát sắc mặt Dịch Tuyết Phùng. Phát hiện hắn nghiêm túc không phải đùa giỡn, lúc này mới do dự trả tay lại cho đối phương. Dịch Tuyết Phùng nhấc chân đạp y một cái, tức giận nói, đi tìm thuốc giải. Ninh Ngu lắc đầu, loại độc này chỉ là tiểu độc, không có giải dược. Nói cách khác, chỉ có thể cố mà chịu. Dịch Tuyết Phùng bắt gặp sắc tím trong mắt y, sửng sốt một chút mới không được tự nhiên nói, vậy ngươi khó chịu không? Ninh Ngu tiến lên kéo dây buộc tóc của hắn, nhẹ nhàng nắm lấy một lọn bỏ vào miệng. Mới lắc đầu, cắn chút gì đó liền tốt. Rõ ràng Ninh Ngu không có làm cái gì ái muội, nhưng Dịch Tuyết Phùng thấy y ngậm tóc mình, bên tai vẫn đỏ lên, không hiểu tại sao lại cảm thấy có chút sát khí. Hắn vội ho một tiếng, nói, vậy ngươi tùy tiện tìm cái gì đó cắn đi. Ninh Ngu lắc đầu, lớn người đến đặt Dịch Tuyết Phùng lên giường, chỉ muốn cắn ngươi. Dịch Tuyết Phùng. Vậy ta thật vinh hạnh. Dịch Tuyết Phùng vốn định nói xong tu để Ninh Ngu dời lực chú ý. Ai mà biết tên kia miệng đã thành tinh vậy mà cũng không quên chiếm tiện nghi, áp đảo Dịch Tuyết Phùng xong liền bắt đầu diện vô biểu tình giả khai vạt áo của hắn. Dịch Tuyết Phùng không nhúc nhích tùy ý y cởi áo, nói, đã bảo hoa kia không thể đụng vào, sao ngươi không nghe lời ta? Ninh Ngu ngươi. Ninh Ngu nhanh tay cởi ngoại bào của hắn, luồn tay vào trong vạt áo trong của hắn mò mẫm, hờ hững nói, lần sau sẽ nghe. Dịch Tuyết Phùng bị nắm eo, toàn thân mềm nhũn. Thở ra một hơi mới tức giận nói, ngươi còn muốn có lần sau hả, lần sau ngươi muốn làm gì ta mặc kệ ngươi. Ninh Ngu không để ý Dịch Tuyết Phùng nghĩ một đằng nói một nẻo, há miệng kéo tóc ra, cúi người cắn lên đôi môi đơn bạc của hắn. Dịch Tuyết Phùng. Con ngươi Dịch Tuyết Phùng co rụt, lại bị cắn. Hắn nghiêng đầu tránh thoát hàm răng của Ninh Ngu, nhắm mắt trầm trầm nói, không phải ta đã nói muốn song tu thì không được cắn ta sao. Hắn vừa dứt lời, Ninh Ngu lại một ngụm cắn lên cổ, Dịch Tuyết Phùng kêu lên một tiếng đau đớn, quả thực tức giận muốn đánh chết y. Ninh Ngu cắn xong, không quan tâm nói, ngươi nói sao? Dịch Tuyết Phùng thở phì phò muốn tránh môi của y, ta nói sao? Ngươi, A Ninh Ngu, ngươi để ta suy nghĩ một chút. Ninh Ngu, không được. Nói xong, lại cắn thêm một miếng. Có thể cắn còn có thế song tu, nhất tiễn song điêu. Dịch Tuyết Phùng đột nhiên hỏi, mấy ngày nay ngươi có nhìn trộm ta không? Ninh Ngu đang luyện kiếm, nghe vậy đầu cũng không ngẩng cười nhạo một tiếng, ngươi đang xem thường ai? Ta nhìn ngươi còn cần phải trộm sao? Dịch Tuyết Phùng. Nói cũng đúng, dựa theo tính nết không biết xấu hổ của Ninh Ngu, căn bản không cần lén lút nhìn người khác. Sao lại hỏi như vậy? Ai đang theo dõi ngươi sao? Dịch Tuyết Phùng nhíu mày, chính là mấy ngày nay, thỉnh thoảng lại mơ hồ cảm giác được một ánh mắt, ta cũng không chắc chắn, à, lại tới rồi. Hắn bỗng quay đầu, lại không phát hiện người nào, nhìn xung quanh nửa ngày, trừ Ninh Ngu bên cạnh không còn một người sống nào. Ninh Ngu còn đang ở đó luyện kiếm, dư quang quét đến thấy dáng vẻ nghi thần nghi quỷ của hắn, chật một tiếng thu anh túc kiếm lại, bước nhanh mấy bước đỡ cầm Dịch Tuyết Phùng cắn một ngụm, nói, ta không cảm nhận được sát ý, nếu không phải cái gì quan trọng thì đừng để ý nữa, đi nếm thử cháo ta nấu đi, chén nhỏ thôi. Dịch Tuyết Phùng không nhúc nhích tùy y cắn cắn, không biết có phải vì độc lần trước không, từ ngày đó Ninh Ngu xuất hiện tật xấu thích cắn người, nói thế nào cũng không nghe, may mà không đau Dịch Tuyết Phùng cũng thuận theo y. Thẳng đến khi Ninh Ngu cắn đủ, Dịch Tuyết Phùng mới nhíu mày cự tuyệt nói, ta không thích ăn cơm. Ninh Ngu. Dịch Tuyết Phùng không có hứng thú với ăn uống, Ninh Ngu thì ngược lại, cả nắm tuổi rồi lại cực kỳ thích ăn, nhưng chính y lại không nấu được, đành phải tự mình ra ngoài mua đồ ăn cho Dịch Tuyết Phùng. Dịch Tuyết Phùng không có vẻ gì là yêu thích, có khi nếm còn chưa nếm đã xua y đi, Ninh Ngu có chút cảm giác thất bại. Dạo này thấy Dịch Tuyết Phùng hình như rất thích uống cháo, y cảm thấy vô cùng đơn giản, liền bắt đầu thử nấu cháo cho hắn. Thế nhưng đáng tiếc, hai cánh tay này của Ninh Ngu trời sinh cũng chỉ để cầm kiếm, dạng thức ăn chế biến đơn giản như cháo y cũng không thể làm cho ra hồn hoặc là cho nhiều gạo, hoặc là cho nhiều nước. Lúc nấu Dịch Tuyết Phùng có từng tản bộ đến phòng bếp nhìn qua, hừm, cho gạo nhiều đến mức có thể trào ra ngoài, nước thì chỉ cho một chén, có quỷ mới thổi ra thành cháo. Từ trước đến nay Ninh Ngu không cho phép người khác chỉ tay ra lệnh với y, Dịch Tuyết Phùng cũng lười nhắc nhở y, đơn giản quay người rời đi. Đến khi diện kiến được bát cháo thảm họa kia, trừ phi hắn không muốn sống nữa mới tình nguyện đi ăn bát gạo luộc đó. Ninh Ngu đứng tại chỗ xoắn suýt nửa ngày, rốt cục từ bỏ mặt mũi ngồi xuống bên cạnh Dịch Tuyết Phùng, mặt không thay đổi hướng Dịch Tuyết Phùng xin giúp đỡ, cháo kia rốt cục phải làm thế nào? Ta thấy rất đơn giản mà, sao vừa bắt đầu đã khó như vậy, so với luyện kiếm còn khó hơn. Dịch Tuyết Phùng chống cằm, nghiêng đầu cười một tiếng, muốn biết. Ninh Ngu gật đầu. Dịch Tuyết Phùng lại cười một tiếng, vậy thì cầu ta. Ninh Ngu sửng sốt một chút, mới hơi nhíu mày, nói, ngươi tới đây ngồi lên đùi ta liền cầu ngươi. Dịch Tuyết Phùng. Mặt mày Dịch Tuyết Phùng đen thui, thật không nên chọc ghẹo loại người này. Hắn hung hăng trừng Ninh Ngu một cái, đang muốn đứng dậy rời đi, nhưng lại cực kỳ nhạy bén phát hiện ánh mắt kia lại xuất hiện lần nữa, chỉ là so với những lần trước có chút khác biệt, ánh mắt vốn vô hại nay lại hòa lẫn một tia hận ý. Dịch Tuyết Phùng gần như không suy nghĩ, lập tức phất tay, anh túc kiếm bên hông Ninh Ngu nháy mắt ra khỏi vỏ, bị hắn dẫn dắt gào thét một tiếng lao đến vách tường cách đó không xa. Quanh một tiếng rung động, vách tường trực tiếp nứt ra một đường, anh túc kiếm khó khăn lắm dừng lại. Dịch Tuyết Phùng chăm chú nhìn lại, vừa thấy liền giật mình, Thiết Vân cực kỳ lúng túng đứng giữa một mảnh tro bụi, mi tâm chống đỡ mũi kiếm anh túc, chỉ cần tiến thêm một tấc đã có thể xuyên qua mi tâm của hắn đem hắn mi tâm xuyên thấu. Dịch Tuyết Phùng giật nảy mình, vội vàng thu hồi anh túc kiếm TH. Hắn vốn không dùng kiếm, thế nhưng đôi lúc gặp phải uy hiếp vẫn sẽ vô thức rút kiếm, có điều Thiết Vân không còn ở bên, tay hắn thường chụp vào khoảng không. Ninh Ngu là kiếm tu, không biết đầu óc có phải đã bị Dịch Tuyết Phùng lấp đầy hay không, vậy mà đưa thanh kiếm bản mệnh bình thường nhìn cũng không cho người khác nhìn cho hắn dùng. Vốn Dịch Tuyết Phùng không đồng ý, thế nhưng hai người cứ ba ngày lại hai trận ẩu tả. Linh lực sớm đã giao hòa với nhau, khi hắn vô thức dùng kiếm, anh túc cũng có thế trực tiếp vào tay. Anh túc kiếm nhào đến trước mặt Thiết Vân, ngay cả mình giật nảy. Nhìn thấy Thiết Vân, Ninh Ngu một bên lập tức trầm xuống, y muốn kéo tay Dịch Tuyết Phụng không để hắn tới gần, Dịch Tuyết Phụng lại vượt lên một bước đi tới. Thiết Vân nhìn lén vốn cảm thấy xấu hổ, thấy Dịch Tuyết Phụng tới lập tức muốn chạy, nhưng nghe thấy hắn gọi tên mình, chân tựa như mọc rễ, bất động đứng tại chỗ. Hắn đứng yên, mặc cho Dịch Tuyết Phùng đi đến trước mặt hắn, lúc này mới không được tự nhiên lên tiếng, cha. Hai người đã một năm không gặp, Dịch Tuyết Phùng vốn cũng không mang thù, cho dù là thiên đại thù hận, hiện tại cũng đã tan thành mây khói, hắn rất vui vẻ, cười nói, bọn ta vừa về đến đây mấy ngày trước, còn định mấy ngày nữa đến tìm các ngươi, một năm không gặp, ngươi sống tốt chứ? Thiết Vân có chút bi thương nghĩ, nếu như ngươi không dùng từ các kia, ta sẽ tốt hơn. Nhưng bây giờ hắn đã không còn cơ hội có thể bốc động trước mặt Dịch Tuyết Phùng như lúc trước, đành phải cười lớn gật đầu, ta rất tốt. Thật sao? Dịch Tuyết Phùng nghi hoặc nhìn hắn, đưa tay nhéo nhéo má Thiết Vân, hình như hơi gầy rồi. Thiết Vân có chút tham luyến những động tác thân mật như vậy của Dịch Tuyết Phùng, mở to mắt tràn đầy cuống quýt nhìn hắn. Lúc hai người đang phụ từ Tử Hiếu, rốt cuộc Ninh Ngu nhịn không nổi cầm kiếm đi tới, y đưa tay chống lên cái lỗ trên vách tường, lạnh lùng nhìn Thiết Vân nói, làm hỏng tường của bọn ta, bồi thường. Câu này có chút cố tình gây sự, Dịch Tuyết Phùng thu tay im lặng liếc mắt nhìn y, ra hiệu y đừng phá. Thiết Vân thấy Dịch Tuyết Phùng thu tay về, trong lòng cũng âm thầm tức giận, chỉ là hắn vẫn nhớ rõ Dịch Tuyết Phùng không thích hai người bọn họ chém giết lẫn nhau, đành phải cưỡng ép chịu đựng nộ khí, ngoài cười nhưng trong không cười nói, được. Hắn nói xong, trực tiếp đưa tay thả ra một cổ linh lực, vần quanh phế tích, trong giây lát lấp đầy lỗ trống trên tường chỗ Ninh Ngu, soạt một tiếng, vách tường trở về hình dáng ban đầu, ngăn Ninh Ngu ở ngoài tường. Rốt cục không cần nhìn thấy bản mặt chán ghét kia nữa, tâm tình Thiết Vân rất tốt, chỉ là hắn lo lắng Dịch Tuyết Phùng sẽ tức giận, vội vàng quay đầu nhìn hắn, lấy lòng nói, cha, ta không cố ý, là y bảo ta bồi thường. Dịch Tuyết Phùng nhìn lại nhìn, thực sự nhìn không được nữa trực tiếp bật cười, để Ninh Ngu bên kia tường tức gần chết. Dịch Tuyết Phùng nhịn cười, khục một tiếng, nói, ta ra ngoài chơi một chút, ngươi tự mình uống ngươi cháo trước đi. Hắn nói xong, không đợi Ninh Ngu phá tường, kéo Thiết Vân chạy đi. Thiết Vân thấy Dịch Tuyết Phùng vứt bỏ Ninh Ngu, lập tức mừng rỡ vui vẻ chạy theo, quên mất trước đó bản thân vốn chỉ định nhìn một chút liền rời đi. Hai người chạy đến một cái đình nhỏ yên tĩnh, xác định Ninh Ngu không đuổi theo mới dừng lại. Trên đường đi Thiết Vân vẫn luôn đăm đăm nhìn Dịch Tuyết Phùng, nhưng đợi đến khi Dịch Tuyết Phùng dừng lại quay đầu nhìn hắn, hắn lại lập tức dời ánh mắt, giả vờ như cực kỳ hứng thú với hoa hoa cỏ cỏ mọc hai bên đường. Dịch Tuyết Phùng nhịn cười không được, làm sao vậy, ngẩng đầu nhìn ta. Ánh mắt Thiết Vân lại phiêu đãng một hồi mới hơi sợ hãi nhìn về phía Dịch Tuyết Phùng. Dịch Tuyết Phùng giang hai tay về phía hắn, ôn nhu nói, tới đây. Vành mắt Thiết Vân đột nhiên đỏ lên, hắn rốt cục nhịn không được bổ nhào vào lòng Dịch Tuyết Phùng, nhắm mắt lúng ta lúng túng nói, thật xin lỗi, cha, ban đầu là ta quá cực đoan. Dịch Tuyết Phùng sửng sốt một chút, nháy nháy mắt kỳ quái hỏi thăm, không phải nói cái này sao? Thiết Vân lắc đầu, lại không biết đang phủ nhận cái gì. Trong lòng hắn rất rõ ràng, chuyện tự tiện ra tay giết Ninh Ngu kia là tự mình làm sai, bất luận năm đó hắn có vì Dịch Tuyết Phùng mà hy sinh bao nhiêu, sau này bao nhiêu khổ cực tất cả đều là hắn tự mình đa tình gieo gió gặt bão, Lâm Phàn cũng không phải chưa từng nói cho hắn biết nghịch thiên mà đi sẽ phải trả đại giới như thế nào, nhưng chính hắn khư khư cố chấp chưa từng nghe theo, giống như bị yểm bùa, một lòng chỉ nghĩ đến việc phục sinh Dịch Tuyết Phùng. Khi đó, mọi hành động của hắn đã bắt đầu trở nên cực đoan, cho nên cuối cùng mới vì không để Dịch Tuyết Phùng thương tổn, làm ra sự tình đi giết Ninh Ngu này. Lần trước lúc Thiết Vân nhìn thấy Dịch Tuyết Phùng, hắn vẫn cảm thấy mình không sai, hắn chỉ loại bỏ tai họa ngầm trong tương lai vì Dịch Tuyết Phùng thôi, cho dù biết Dịch Tuyết Phùng sẽ oán hận mình, hắn vẫn nghĩa vô phản cố mà làm. Làm việc nghĩa chẳng từ nan. Nhưng đợi sau khi Dịch Tuyết Phùng cùng Ninh Ngu rời khỏi Man Hoang, lòng Thiết Vân đột nhiên hoài nghi. Hắn dành một năm trời suy nghĩ rốt cuộc mình có làm đúng hay không, cuối cùng, hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ. Ta là cái thá gì? Thiết Vân nghĩ thầm, tình cảm giữa hai người bất luận có đáng giá phó thác hay không, cho tới bây giờ chính người trong cuộc bọn họ mới biết được, ta chỉ là một thanh kiếm mà thôi, nhúng tay vào giữa hai người chỉ là đang vẽ thêm chuyện mà thôi. Tận đến giờ phút này, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ là bản thân tự mình đa tình, dù Dịch Tuyết Phùng không thích Ninh Ngu, cũng không tới phiên hắn ra tay ngăn cản. Thiết Vân liều mạng lắc đầu, là lỗi của ta, là lỗi lầm của ta, ta không nên dùng chuyện năm đó làm ngươi ấy nấy, cũng không nên nhúng tay vào chuyện của hai người các ngươi, bức ngươi từ bỏ Ninh Ngu, tất cả đều là lỗi của ta. Thanh âm Thiết Vân rung nhẹ nhẹ, Dịch Tuyết Phùng nghe một chút đã đau lòng, hắn nhẹ nhàng xoa đầu Thiết Vân, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì mới tốt. Thiết Vân ôm lấy Dịch Tuyết Phùng run lẩy bẩy, hắn muốn nói lại thôi, nửa ngày sau mới nhẹ nhàng nâng viền mắt hồng hồng, thì thào hỏi, cha, ta, một thanh kiếm có thần trí, thật sự tốt sao? Hô hấp Dịch Tuyết Phùng ngưng trọng. Thiết Vân lúng ta lúng túng nói, rõ ràng không phải nhân loại, lại có thất tình lục dục, hỉ nộ ái ố. Dịch Tuyết Phùng ngắt lời, được rồi. Thiết Vân ngước mắt nhìn hắn. Dịch Tuyết Phùng nghiêm túc nói, ta không biết những thanh kiếm hay linh thú khác như thế nào, nhưng với ta mà nói, Thiết Vân có thần trí là tốt, ta chưa từng xem ngươi là một thanh kiếm, câu này từ nhỏ đến lớn ta đã nói qua vô số lần. Hắn giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve kiếm tuệ trên đầu Thiết Vân, ôn nhu nói, ngươi không tin ta sao? Thiết Vân thoáng bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng hắc ám nhất, nháy mắt tất cả ánh sáng giữa đất trời phảng phất như đều tại ảm đạm trước mắt hắn, chỉ có người trước mặt được giác lên một tầng tia sáng, xua tan toàn bộ chán ghét bản thân cùng tuyệt vọng trong lòng hắn. Thiết Vân lần nữa ôm lấy đối phương, bả vai nhẹ nhàng giật giật. Sau một lúc lâu, thẳng đến khi Thiết Vân lưu luyến không thôi rời đi, Ninh Ngu mới từ một nơi hẻo lánh đi ra, mặt mũi u ám trừng mắt nhìn Dịch Tuyết Phùng, trong mắt đều là ta cực kỳ mất hứng mau đến dỗ ta. Nếu đặt ở bình thường, Dịch Tuyết Phùng đã sớm mặc kệ y, nhưng lúc này hắn và Thiết Vân mở nút thắt trong lòng, tâm tình cực kỳ tốt, cười tiếng lên xoa xoa mặt Ninh Ngu, nói, làm sao rồi, mặt khó coi như vậy. Kẻ nào chọc giận ngươi rồi? Ninh Ngu chỉ đến phương hướng Thiết Vân vừa rời đi. Dịch Tuyết Phùng trực tiếp cười ra tiếng, à, là người này sao? Ninh Ngu không thể tin nhìn hắn, sau đó thì sao? Không phải ngươi nên đi xử lý kẻ chọc ta không vui vẻ sao, nói một câu là xong sao? Dịch Tuyết Phùng nén cười, tiến lên ôm Ninh Ngu một chút, nói, ta cũng ôm ngươi một chút, công bằng rồi nha. Ninh Ngu vẫn không vui vẻ. Dịch Tuyết Phùng lôi tay y muốn đi, nhưng dùng hạ lực mới phát hiện mình kéo không được, đành phải bất đắc dĩ nói, lại làm sao? Hắn chỉ xem ta là cha, ngươi suy nghĩ lung tung cái gì vậy? Đi mau, không phải muốn trở về ăn cháo sao? Thấy Dịch Tuyết Phùng đáp ứng ăn cháo, sắc mặt Ninh Ngu mới tốt lên một chút, chỉ là y không muốn tùy tiện bỏ qua cho hắn, diện vô biểu tình e nói, ta không đi được. Dịch Tuyết Phùng sửng sốt một chút, mới cổ quái nhìn y, Ninh Ngu vốn chỉ định để hắn lại dỗ mình thêm một lát, ai ngờ Dịch Tuyết Phùng vậy mà tiến lên đưa lưng về phía y, kéo tay y khoác lên vai mình, bỗng nhiên dùng lực, khiêng y lên. Ninh Ngu vốn cao lớn, cho dù trên giường cũng không dám dùng nhiều lực đè nặng lên người Dịch Tuyết Phùng, chỉ sợ nặng một chút sẽ uy hiếp đến tính mạng của hắn, ngày thường đã không dám dùng sức, lần này y bị Dịch Tuyết Phùng lôi kéo đặt ở trên lưng, cả người đều bị hù sợ, nhưng lại không dám giãy giụa, tránh làm bị thương đến eo Dịch Tuyết Phùng. Y vội la lên, ngươi làm gì vậy? Thân hình Dịch Tuyết Phùng nhìn có vẻ mảnh mai, nhưng gần đây trên cánh tay cũng đã có một tầng cơ bắp thật mỏng, Ninh Ngu dù nặng, cũng chưa đến mức đè hắn ngã sấp. Hắn dùng sức cõng Ninh Ngu đi hai bước, còn đang cười, không phải ngươi không đi được sao, ta cõng ngươi trở về nha. Ninh Ngu, không cần, bây giờ có thể rồi, buông ta xuống. Dịch Tuyết Phùng cười đến đi không được, sợ mất mặt sao? Ninh Ngu nhất thời sốt ruột, nói thẳng, mất cái quỷ người, buông ta xuống, ngươi sợ thân thể mình chưa đủ yếu sao? Dịch Tuyết Phùng đành phải dừng chân, để y nhảy xuống từ trên lưng mình, sau đó lại vây quanh mình nhìn trái nhìn phải, một bộ đối đãi với đồ dễ vỡ. Dịch Tuyết Phùng có chút buồn cười, yếu chỗ nào? Dạng như người ta bẻ phát một. Ninh Ngu đang nhấc cánh tay của hắn lên sờ eo xem có bị thương ở đâu không, nghe vậy lạnh lùng liếc mắt nhìn lại, không có nhiều lời, dùng một tay nắm lấy bàn tay khớp xương rõ ràng của Dịch Tuyết Phùng. Hổ khẩu chạm nhau, lúc này Ninh Ngu mới nói, dùng lực. Dịch Tuyết Phùng thấy y thật sự có ý định đọ sức với mình một phen, có chút nhíu mày, không chịu thua dùng sức nắm Ninh Ngu tay. Lông mày Ninh Ngu không nhấc, dùng lực. Dịch Tuyết Phùng xuất toàn bộ sức mạnh, mặt đều nghẹn đỏ, nghe vậy có chút tức giận nói, ta đang dùng lực đây. Ngữ điệu Ninh Ngu hơi nâng ta, một tiếng, tự tiếu phi tiếu nói, ta còn chưa cảm nhận được. Dịch Tuyết Phùng sững sờ, không đợi hắn hoàn hồn, Ninh Ngu nhẹ nhàng giật giật năm ngón tay, Dịch Tuyết Phùng lập tức cảm thấy một cổ sức mạnh đè ép năm ngón tay của hắn. Một luồng đau nhức nháy mắt vọt lên. Chẳng qua chỉ trong chớp mắt, Ninh Ngu không có ý định để hắn chịu tội, vừa dùng lực lập tức buông ra. Mặt Dịch Tuyết Phùng đỏ bừng nhìn y. Ninh Ngu thản nhiên nói, hừng. Bẻ phát một. Dịch Tuyết Phùng hất tay của y ra cắm đầu đi về phía trước, thoạt nhìn đang tức giận. Ninh Ngu theo sau, nhìn mi mục ủ rũ của hắn, lập tức thấy mình có chút quá đáng, y bắt lấy cánh tay lung lay của Dịch Tuyết Phùng, nói, ta sai rồi, đừng nóng giận mà, ngươi cũng biết, từ nhỏ ta đã cầm kiếm, lực tay vốn lớn hơn người bình thường rất nhiều, ngươi nắm không được mới là bình thường. Dịch Tuyết Phùng trầm trầm nói, ngày mai ta muốn bắt đầu luyện kiếm. Ninh Ngu, hửng. Không phải ngươi không thích sao? Dịch Tuyết Phùng, hiện tại thích. Ninh Ngu chỉ có thể dỗ dành, được, vậy ta dạy ngươi, nhưng ngươi không được than khổ. Đối với luyện kiếm, cho dù là Dịch Tuyết Phùng, Ninh Ngu cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Dịch Tuyết Phùng không nói nhìn y, ta là loại người không thể chịu khổ sao? Ninh Ngu nghĩ nghĩ, năm đó lúc Hàn Độc phát tác đau khổ như vậy hắn cũng có thể mạnh mẽ chịu đựng nhiều năm, tất nhiên không phải dạng người yếu ớt, chỉ là y chăm sóc Dịch Tuyết Phùng đã quen, không muốn hắn chịu khổ, người như Dịch Tuyết Phùng, nên được người khác cưng chiều mới đúng. Y nghĩ gì nói nấy, thấy Dịch Tuyết Phùng vẫn không từ bỏ suy nghĩ luyện kiếm, liền nói ra suy nghĩ của mình. Dịch Tuyết Phùng biểu lộ 10 phần cổ quái, nghẹn hồi lâu mới nói, bị cháu của ngươi nuôi. Ninh Ngu. Ninh Ngu tự biết đối lý, không thể làm gì khác hơn là, vậy ngươi muốn dùng anh túc hay là ta tìm một thanh cho ngươi? Nói đến cái này, Dịch Tuyết Phùng mới cong cong mắt, cười nói, đều không cần, ta dùng thiết vân. Lời vừa nói ra, mặt Ninh Ngu lại xanh. Dịch Tuyết Phùng không để ý tới y, tiếp tục đi về phía trước, Ninh Ngu hờn dỗi tiến lên. Ta cảm thấy chúng ta hai người dùng một thanh kiếm là được rồi. Ta không cần. Luyện kiếm cần dậy sớm, ngươi tỉnh dậy rồi đi tìm Thiết Vân đã tới buổi chiều, nào còn có thời gian luyện kiếm. Ta không, Thiết Vân có khế văn bản mệnh với ta, chỉ cần nhất niệm liền đến. Ta. Ninh Ngu thực sự nghĩ không ra lý do nào nữa, đành phải ăn ngay nói thật, ta không muốn hắn thời thời khắc khắc đều đi theo bên cạnh ngươi. Dịch Tuyết Phùng nói, hắn sẽ không thời thời khắc khắc đi theo, chỉ lúc nào ta dùng hắn mới có thể tới, ngươi không cần nhọc lòng. Bấy giờ Ninh Ngu mới yên tâm một chút, nhưng vẫn còn bất mãn. Dịch Tuyết Phùng thấy u ám dưới đáy mắt của y sắp tràn ra ngoài, trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói khẽ, ngươi vẫn còn hận hắn sao? Ai ngờ, Ninh Ngu vậy mà lắc đầu, ta không hận hắn. Dịch Tuyết Phùng kinh ngạc nhìn y. Ninh Ngu nói, nếu không nhờ hắn, ta sẽ không biết rõ rốt cuộc mình có bao nhiêu ái mộ ngươi, ngược lại, ta còn muốn cảm tạ hắn. Dịch Tuyết Phùng có chút ê răng, thấy Ninh Ngu thật sự không có khúc mắc, cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn tiến đến nhảy lên lưng Ninh Ngu để y cõng mình, ôm cổ đối phương cười tủm tỉm nói, sư huynh, sao ngươi lại tốt như vậy hả? Ninh Ngu được khen tâm tình thật tốt, ta vẫn luôn như thế. Dịch Tuyết Phùng cười không dừng được. Dịch Tuyết Phùng có một bầy heo minh hữu. Từ khi hắn quyết định muốn luyện kiếm cùng Ninh Ngu, mấy người đằng xà mỗi ngày đều dậy thật sớm, dán lên tường quan sát vị chủ tử đến kiếm cũng không biết cầm nhà mình làm sao luyện kiếm. Dịch Tuyết Phùng cầm kiếm, dùng sức vung ra một kích. Đằng xà mấy thú nhất tề tung hô, chủ nhân uy vũ. Một kiếm trùng thiên. Vạn thú thần phục. Dịch Tuyết Phùng lại vung ra một kiếm. Chủ nhân linh lực ngập trời. Trên vạn người. Dịch Tuyết Phùng. Thiết Vân. Ninh Ngu ở một bên chậm rãi uống trà lãnh đạm liếc bọn hắn một cái, đằng xa lập tức im lặng, ngược lại Tương Hoa ngồi ở trên tường lạnh nhạt nhìn về một cái, nói với Dịch Tuyết Phùng, sao ngươi lại đột nhiên muốn luyện kiếm? Ngự thú quyết lâm phàn đưa cho ngươi ngươi đều hiểu rõ, làm tu sĩ ngự thú không tốt sao, sao nhất quyết phải đâm đầu vào khổ cực? Từ nhỏ Dịch Tuyết Phùng đã thông minh, ở Quy Hồng Sơn trừ luyện kiếm ra còn có ngự thú, phù trận, luyện dược hắn đều đọc lướt qua một chút, nhưng đều không tinh thông. Đến khi nhập ma, một lần cùng Lâm Phàn xuất ngoại du lịch, Lâm Phàn đánh bậy đánh bạ đoạt được một bản ngự thú quyết liền tiện tay cho hắn, vẻn vẹn thời gian mấy năm sau, ngay cả yêu thú cấp cao như Tương Hoang Dịch Tuyết Phùng cũng có thể dùng linh lực thuần phục. Hắn có thiên phú ngự thú, nhưng với kiếm đạo lại dốt đặc cán mai, dù khi còn bé bị Ninh Ngu bắt luyện mấy năm trời, qua một khoảng thời gian không luyện động tác bắt đầu lung tung lộn xộn, có thể đoán được, vì hắn không có năng khiếu về kiếm đạo. Dịch Tuyết Phùng cau mày văn kiếm, Thiết Vân đang đếm số cho hắn, 369, 370. Dịch Tuyết Phùng còn chưa kịp trả lời, Ninh Ngu đã ngoài cười nhưng trong không cười nói, hắn muốn học cái gì, đến phiên ngươi quản sao? Tương Hoan chế giễu lại, ngươi là kiếm tu, đâu có nghĩa là tất cả mọi người đều phải luyện kiếm, Tuyết Phùng căn bản không cần, ngươi để hắn luyện kiếm rõ ràng là đang giày vò hắn. Thấy hai người lại muốn nhau nhau, Dịch Tuyết Phùng vốn vung kiếm vung đến bay hết kiên nhẫn, lập tức cả giận mắng, đều cút hết cho ta. Đằng xa cùng cửu vĩ hồ lập tức bổ nhào lên thân Tuyết Hào, vậy cánh tranh thủ thời gian lượng đi. Tương Hoang nhíu mày nhìn Dịch Tuyết Phùng oán khí đầy mình, nói, ngươi còn muốn luyện. Hai bên thái dương Dịch Tuyết Phùng đều là mồ hôi, lẩm bẩm bực bội nói, luyện. Một ngày nào đó ta phải bóp nát móng vuốt của y. Tương Hoang. Tương Hoang thấy hắn nhiệt huyết mười phần, không nhẫn tâm dội nước lạnh, con ngươi lạnh lùng liếc Ninh Ngu một chút, nhảy xuống đầu tường thoát cái đã biến mất. Cuối cùng những người không liên quan đã đi hết, Ninh Ngu đặt chén trà trong tay xuống, nói, mệt rồi. Dịch Tuyết Phùng ráng chống đỡ, không mệt, ngươi quay về phòng uống trà đi, đừng ở đây chướng mắt ta. Ninh Ngu một bên thảnh thơi uống trà, mình ngược lại ở bên này vung kiếm mồ hôi rơi như mưa, so sánh hai bên quả thực khiến Dịch Tuyết Phùng tức giận đến đau dạ dày, không chút nghĩ ngợi trực tiếp đuổi người. Ninh Ngu không phát hiện ra oán khí của hắn, tiến lên đứng sau lưng Dịch Tuyết Phùng, dán chặt lấy sống lưng hắn, đỡ lấy cánh tay có chút phát run của đối phương, lười biếng nói, còn chưa đến 500 lần ngươi đã mệt mỏi thành dạng này rồi, có lẽ con dao nhân kia nói rất đúng, ngươi căn bản không hợp với luyện kiếm. Dịch Tuyết Phùng bị y ôm lấy, suýt nữa không có chí khí dựa vào lòng ngực y nghỉ ngơi, dùng ý chí lớn nhất khó khăn lắm mới có thể đứng vững, khuỷu tay hắn đẩy về sau thúc vào bụng dưới của Ninh Ngu, tức giận nói, ngươi đừng câu dẫn ta, vất vả lắm ta mới hạ quyết tâm luyện kiếm, qua bên cạnh chơi đi. Ninh Ngu dán lên gương mặt hắn, nói, ngươi luyện kiếm chính là vì bẻ ta phát một. Dịch Tuyết Phùng, không được sao? Ninh Ngu vững vàng nâng cánh tay bủn rủn của Dịch Tuyết Phùng để hắn dễ chịu chút, nghe vậy lại cười, vậy ngươi không nói sớm, ta đứng bất động để ngươi bẻ nha. Dịch Tuyết Phùng tức giận thúc cho y thêm một cú, ta không muốn ngươi nhường. Ninh Ngu ăn ngay nói thật, vậy thì cả đời này ngươi cũng đừng nghĩ đến thắng ta. Dịch Tuyết Phùng. Dịch Tuyết Phùng kéo tay y ra, nói, tránh ra. Đừng quấy rầy ta. Ninh Ngu nghe lời lui lại mấy bước, nhìn hắn tiếp tục luyện kiếm. Dịch Tuyết Phùng dùng 10 phần nghị lực, liên tục luyện nửa tháng, ngay cả kiếm chiêu cũng chưa bắt đầu học, hứng thú bừng bừng đi bóp tay Ninh Ngu. Ninh Ngu đang lười biếng tựa lên giường ấn eo cho Dịch Tuyết Phùng, còn chưa được hai lần, Dịch Tuyết Phùng đã xoay người ngồi xếp bằng trên giường, giữa mày mang theo vui mừng nắm lấy tay Ninh Ngu. Ninh Ngu hỏi, ngươi không mệt sao? Dịch Tuyết Phùng lung tung lắc đầu, hắn vừa tắm rửa xong, lọn tóc ẩm ướt, còn có mấy sợi ướt sũng dán lên bắp chân, mấy vết đỏ bị che lấp hơn phân nửa. Hắn nắm lấy tay Ninh Ngu ra sức, ngước mắt quan sát thần sắc Ninh Ngu. Mặt Ninh Ngu y nguyên không chút thay đổi, Dịch Tuyết Phùng bóp nửa ngày, y mới nghi ngờ hỏi, ngươi dùng sức rồi. Dịch Tuyết Phùng một phát hất tay y ra, bổ nhào lên gối chôn mặt xuống đó. Ninh Ngu khẽ thở dài một hơi, tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, đừng ủ rũ, ngươi mới luyện nửa tháng, nếu tiếp tục kiên trì 50-60 năm nữa, ta khẳng định có thể cảm nhận được ngươi đã dùng sức. Dịch Tuyết Phùng. Dịch Tuyết Phùng che miệng, suýt nữa khóc thành tiếng. Ninh Ngu hỏi, còn luyện không? Dịch Tuyết Phùng yếu xìu vùi vào ngực y, thanh âm khàn khàn nói, luyện. Động tác xoa đầu đối phương của Ninh Ngu dừng lại, một lời khó nói hết cúi đầu nhìn hắn, ta đã nói đến nước này ngươi còn muốn luyện. Đứa nhỏ này, thiếu thông minh đến vậy sao? Dịch Tuyết Phùng gật đầu. Ninh Ngu, ngươi có mưu đồ gì? Dịch Tuyết Phùng, chơi vui. Ninh Ngu cười một tiếng, ngươi thấy luyện kiếm vui sao? Dịch Tuyết Phùng ôm cổ y nhào tới trước một cái, hai người đổ nhào xuống giường, hắn tựa vào ngực Ninh Ngu cọ cọ, trầm trầm nói, chơi vui. Nhưng cũng có chút nhàm chán, không biết năm đó làm sao ngươi chịu đựng được. Ninh Ngu thản nhiên nói, năm đó ta ở Quy Hồng Sơn trừ luyện vung kiếm mỗi ngày, nhiều nhất chính là đến trường diễn võ tìm người luận bàn tiếp chiêu, cũng không nhàm chán như thế. Dịch Tuyết Phùng nghe y nói đến cái này, cổ quái ngẩng đầu nhìn lại, ngươi xác định là tìm người luận bàn, không phải ngươi đơn phương ngược đánh người khác. Ninh Ngu cùng hắn liếc nhau, mới thản nhiên nói, ngày mai ta tìm người đến luận bàn với ngươi. Dịch Tuyết Phùng, hả? Ninh Ngu nhìn sắc trời một chút, ôm hắn vào lòng ngực của mình, nói, ngủ đi, ngày mai lại nói. Dịch Tuyết Phùng vội bám lấy lòng ngực y dãy dãy, chờ một chút, ngươi nói trước đi, tìm người đến luận bàn với ta là có ý gì? Ngươi muốn thu đồ đệ. Ninh Ngu đã nhắm mắt lại, mặc cho hắn hỏi thế nào cũng không lên tiếng, Dịch Tuyết Phùng tự mình làm ầm ĩ một hồi thấy nhàm chán. Đành ngã đầu qua một bên, kìm nén bực bội đi ngủ. Chẳng qua sang ngày thứ hai, hắn đã biết câu kia của Ninh Ngu là có ý gì. Dịch Tuyết Phùng vừa vung xong 500 kiếm, người biến mất dạng từ sáng sớm, Ninh Ngu chậm rãi từ cổng đi tới, phía sau còn dẫn theo hai người. Lúc Dịch Tuyết Phùng rời giường không nhìn thấy Ninh Ngu, còn tưởng rằng y đang ở trong phòng bếp vật lộn nấu cháo cho hắn, không để ý nhiều, lúc này nhìn thấy y từ bên ngoài trở về, sửng sốt một chút mới thu kiếm nghênh đón, chờ đến khi thấy người phía sau, sửng sốt một chút. Dạ Phương Thảo cùng Giang Tức Vọng thoáng thấy hắn, vội ra sức vẫy tay với hắn, vì sợ Ninh Ngu nên không dám lên tiếng, chỉ có thể dùng mặt mày hớn hở biểu thị sự hưng phấn. Tóc Dạ Phương Thảo đã mọc ra không ít, mái tóc dài ngang vai được hắn dùng dây cột tóc buộc lên cao cao, khẽ động liền phất lên, mười phần phấn chấn. Giang Tức Vọng từ sau năm đó thụ thương ở Vân Hồ Thành trở về, tu vi sụt giảm không ít, thân thể cũng có chút yếu đuối, sắc mặt quanh năm tái nhợt, nhìn qua giống như ma bệnh. Từ một kiếm tu người người ước ao trực tiếp ngã xuống trúc cơ không bằng phế vật, loại cảm giác này không phải người thường có thể chịu được, nhưng Giang Tức Vọng vẫn như năm đó, nở nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân. Dịch Tuyết Phùng nhìn Giang Tức Vọng một chút, nói, thân thể khá hơn chút nào chưa? Giang Tức Vọng cười một tiếng, không có gì đáng ngại. Dạ Phương Thảo lâu ngày gặp lại Dịch Tuyết Phùng, hoan thiên hỷ địa chạy tới, lá gan cũng lớn, mặt mày hớn hở nói, tiểu tiên quân có chỗ không biết, nên kiếm tôn đã đáp ứng sẽ chỉ đạo kiếm thuật cho Giang sư huynh, bọn ta sẽ ở đây quấy rầy một thời gian á. Dịch Tuyết Phùng nghe xong, cổ quái nhìn thoáng qua Ninh Ngu, hôm qua nói tìm người đến luận bàn, chính là Giang Tức Vọng. Ninh Ngu nhìn không chớp mắt, lãnh đạm nói, không được nói chuyện phím, trước tiên sắp xếp đồ đạc của các ngươi, nửa canh giờ sau đến đây luyện kiếm. Dạ Phương Thảo cùng Giang Tức Vọng vội vàng gật đầu, được người dẫn đến chỗ ở. Dịch Tuyết Phùng nói, còn luyện kiếm? Ta đã vung 500 lần rồi. Ninh Ngu nói, ta không nhìn thấy, không tính. Dịch Tuyết Phùng mở to hai mắt nhìn xem y, mặt mũi viết, ngươi đang nói cái quái gì vậy? Ninh Ngu ngồi xuống ghế đá một bên, thản nhiên nói, ngươi thấy vung kiếm 500 lần là rất nhiều sao? Dịch Tuyết Phùng gật đầu. Ninh Ngu bật cười một tiếng, cũng không trả lời. Đợi đến khi Giang Tức Vọng tới, Dịch Tuyết Phùng mới biết tại sao y lại cười nhạo mình. Giang Tức Vọng cầm kiếm đứng vững, Ninh Ngu nhìn cũng không nhìn, nói, thân thể ngươi còn chưa hoàn toàn khôi phục, trước hết huy kiếm 5.000 lần thử xem sao, về sau ta sẽ chỉ điểm kiếm chiêu cho ngươi. Giang Tức Vọng cũng không thấy 5.000 lần là rất nhiều, nhàn nhạt gật đầu, rút kiếm ra bắt đầu vung kiếm. Dịch Tuyết Phùng. Mặt Dịch Tuyết Phùng lúc trắng lúc xanh, nghẹn ngào bắt đầu rút kiếm tiếp tục vung. Ngày thường hắn vung kiếm vô cùng chậm rãi, có đôi khi mệt mỏi còn lén lút nghỉ ngơi một chút, cực kỳ dày vò khốn khổ, cho nên khi Giang Tức Vọng đã vung xong 5.000 lần, hắn mới khó khăn vung xong 500 cái. Dạ Phương Thảo theo tới đơn thuần là lo lắng cho thân thể Giang Tức Vọng. Khi hắn bắt đầu luyện kiếm vẫn luôn ngồi xổm trong góc mắt lom lom nhìn, thoáng nhìn qua Dịch Tuyết Phùng vậy mà cũng chít chít bắt đầu vung kiếm, hắn sửng sốt một chút, ánh mắt qua lại giữa Ninh Ngu cùng Dịch Tuyết Phùng mấy vòng, đột nhiên thông suốt lý do tại sao Ninh Ngu lại tâm huyết dâng trào chỉ điểm cho Giang Tức Vọng. Ninh Kiếm Tôn là một trong ba kiếm tu tu vi cao nhất toàn bộ tam giới, chém, có bao nhiêu người chen muốn vỡ đầu chỉ để y chỉ điểm cho mình mấy chiêu, đối với miếng bánh từ trên trời rơi xuống này. Dạ Phương Thảo thay Giang Tức Vọng cảm thấy ngon miệng, trong lòng lại sinh ra một loại phấn khích giống năm đó đọc thoại bản của Ninh Kiếm Tôn và Ngọc Ánh Quân. Thoại bản thật sự không lừa ta. Hai người đều vung xong, Thái Dương Dịch Tuyết Phùng đều là mồ hôi, ngược lại ma bệnh Giang Tức Vọng hô hấp chỉ có chút dồn dập, một giọt mồ hôi cũng không có. Lần này, Dịch Tuyết Phùng mới chính thức thấy được khác biệt giữa mình và kiếm tu. Thời gian Giang Tức Vọng nghỉ ngơi, Ninh Ngu đi đến bên người Dịch Tuyết Phùng, rủ mắt xem hắn, thản nhiên nói, mệt không? Dịch Tuyết Phùng triệt để từ bỏ, lẩm bẩm nói, mệt, mệt chết ta rồi, kiếm tu các ngươi đều không phải người. Ninh Ngu thấy hắn rốt cục từ bỏ, lấy Thiết Vân kiếm trong tay hắn xuống tùy ý ném qua một bên, nói, tiến hành theo tuần tự mà thôi, từ đầu đều sẽ mệt như vậy, kiếm tu phải bắt đầu luyện kiếm từ nhỏ mới có thể, căn cốt ngươi sớm đã trưởng thành, vô luận có cố gắng bao nhiêu cũng vô dụng. Dù Dịch Tuyết Phùng biết, nhưng nghe Ninh Ngu nói thẳng ra, vẫn có chút tức giận, hắn nhìn Giang Tức Vọng một bên, nói, ngươi thật sự định thu hắn làm đồ đệ sao? Ninh Ngu lắc đầu, hắn đã bái sư môn, tất nhiên sẽ không đổi. Chỉ là kinh mạch của hắn có tổn hại, tu vi suy giảm quá nhanh, kiếm thuật mà Hàn Hoài Xuyên truyền thụ đối với hắn hiện tại mà nói lợi hơn hại. Dịch Tuyết Phùng tự như lần đầu tiên nhận thức y, nói, ngươi sao lại tốt bụng giúp hắn như vậy? Ninh Ngu nhíu mày, không phải hắn bị thương cùng ngươi sao? Dịch Tuyết Phùng sửng sốt một chút, mới cúi đầu, a, một tiếng. Dạ, Phương Thảo đang vội vàng rót nước cho Giang Tức Vọng, ân cần không ngơi tay, Giang Tức Vọng cười nói cái gì cùng hắn, dạ Phương Thảo lại liều mạng lắc đầu, không biết đang cự tuyệt cái gì. Trên đời không có việc gì khó, chỉ cần chịu từ bỏ, từ khi quyết định bỏ luyện kiếm cả người Dịch Tuyết Phụng như thoát được gánh nặng, để Thiết Vân về trước, nhàn nhã thoải mái nắm bả vai dạ Phương Thảo định ra ngoài chơi. Ninh Ngu nhíu mày, ngươi làm cái gì đó? Dịch Tuyết Phùng khoát tay, các ngươi luyện kiếm đi, ta ra ngoài chơi, giữa trưa không cần để cháu lại cho ta đâu. Ninh Ngu thấy hắn muốn đi, bản năng muốn tiến lên bắt hắn ở lại, nhưng lại thoáng nhìn một bên Giang Tức Vọng, đành phải trầm mặt nhìn xem hắn đi. Dạ Phương Thảo bị nắm đi ra cửa, mặt mũi tràn đầy rầu rĩ nói, tiểu tiên quân ngươi không được rủ rê ta, lần này ta tới là vì chiếu cố Giang sư huynh, không phải tới chơi. Dịch Tuyết Phùng nói, kiếm tu không yếu ớt như ngươi tưởng tượng đâu, vừa rồi Giang Tức Vọng không phải bảo ngươi về trước đi sao, chỉ có ngươi như mẹ già lo trước lo sau, còn như vậy thì lúc nào hắn mới có thể khôi phục tu vi hả? Dạ Phương Thảo sửng sốt một chút, nhíu lông mày nói, là, như vậy sao? Dịch Tuyết Phùng, là như vậy đó, trước đừng để ý cái này, khó khăn lắm mới tới một lần, đi đi đi, chúng ta đi mang hoang chơi. Dạ Phương Thảo giật nảy mình, đi mang hoang. Chỉ chúng ta. Dịch Tuyết Phùng nhẹ nhàng gãy ngón tay một cái, Thiết Vân hóa thành người hiện ra trước mặt bọn hắn, nhíu mày nói, còn có ta. Vốn dạ Phương Thảo còn lo lắng nếu gặp nguy hiểm hắn bảo hộ không được Dịch Tuyết Phùng, lúc này nhìn thấy Vân ca của mình, lập tức gật đầu như giả tỏi, tốt tốt tốt, đi đi đi. Dịch Tuyết Phùng không trên một tiếng đi mang hoang, nếu Ninh Ngu biết được khẳng định không nỡ đánh chửi hắn, về phần kẻ cầm đầu, dạ Phương Thảo không duyên không cớ cổng nồi dụ dỗ tiểu tiên quân đi mang hoang chơi có thể bị đánh một trận hay không, không ai biết được. Dịch Tuyết Phùng nhất thời ham chơi quá mức, ở ngoài chơi rộng rã 7 ngày 7 đêm mới trở về. Đêm hai người trở về, Dịch Tuyết Phùng đại khái cũng biết chột dạ, trước hết để dạ Phương Thảo đi thám thính trong viện Ninh Ngu đèn đuốc có tắt hay chưa, sau khi xác nhận Ninh Ngu đã đi ngủ, mới rón rén đẩy cửa đi vào. Chỉ là hắn vừa đóng cửa, ánh nền trong phòng phút chốc sáng lên, Dịch Tuyết Phùng nhìn lại, Ninh Ngu đang ngồi ngay ngắn cạnh bàn, mặt mũi âm trầm nhìn hắn. Dịch Tuyết Phùng. Mặt Dịch Tuyết Phùng cứng đờ, tiếp đó nhanh chóng nở một nụ cười sáng sủa, nhào tới bên người Ninh Ngu, thẳng tắp treo ở trên cổ y, vui vẻ hô, sư huynh. Ta trở về rồi. Lực đạo của hắn cực lớn, nếu đổi lại là người khác đã sớm bị hắn đụng ngã ngửa, nhưng Ninh Ngu mười phần ổn định, mặc cho hắn nhào đến bên cổ mình cọ qua cọ lại. Bất luận là kiếp trước hay kiếp này Dịch Tuyết Phùng rất ít khi đến những nơi náo nhiệt như vậy. Lần này ra ngoài chơi đến thỏa mãn, trong mắt hắn đều là vẻ vui mừng, trên người mặc một bộ áo bào hoa hòe lộng lẫy trăm bướm bay múa, bên eo còn treo một cái mặt nạ hình hồ ly nho nhỏ, sáp lên người Ninh Ngu cọ lung tung còn có thể ngửi được một mùi mật đường ngọt ngào đến cực điểm, không biết bị nhiễm từ đâu. Dịch Tuyết Phùng ngồi trên đùi y, bên cổ y cọ cọ không ngừng, sư huynh, ta rất nhớ người đó. Mắt Ninh Ngu nhìn hắn, vẫn là dáng vẻ không chút dao động, nhìn sắc mặt hình như đang tức giận. Dịch Tuyết Phùng cọ nửa ngày, trán đều đã đỏ lên nhưng Ninh Ngu vẫn không nói một chữ, lúc này hắn mới có chút hoảng, lay lay cánh tay Ninh Ngu, nhỏ giọng nói, sư huynh, ngươi để ý ta một chút đi mà. Thanh âm Ninh Ngu lạnh lùng nói, ngươi còn biết trở về, ta còn tưởng ngươi vui đến mức quên hết trời đất định mấy chục năm nữa mới trở về chứ. Ninh Ngu vừa nói Dịch Tuyết Phùng liền an tâm, hắn yểu xìu ghé lên đầu vai Ninh Ngu, biết nghe lời nhận sai, Tuyết Phùng biết sai. Từ nhỏ đến lớn, thứ Ninh Ngu không thể chống đỡ nhất chính là dáng vẻ Dịch Tuyết Phùng mềm mềm nũng nịu với y nói mình biết sai rồi, lời vừa nói ra, sắc mặt Ninh Ngu mới đẹp lên chút. Sai chỗ nào? Dịch Tuyết Phùng bẻ ngón tay yểu xìu đếm đếm, không nên tự tiện đi ra ngoài chơi, không nên chơi lâu như vậy mới trở về. Hắn nói mấy cái, sắc mặt Ninh Ngu hòa hoãn mấy phần, xem ra đối với thái độ chủ động nhận sai của hắn hết sức hài lòng. Dịch Tuyết Phùng nói, đột nhiên ta, một tiếng, lật đật ngồi dậy, lục tìm ở trong tay áo của mình nửa ngày, lấy ra một bao giấy dầu điểm tâm, lấy lòng nói, đây là bánh phục linh ta đặc biệt mua cho sư huynh. Ninh Ngu được dỗ vô cùng tốt, nhìn thấy cái này, một tia oán khí cuối cùng cũng tiêu tán không còn, y giống như cười mà không cười liếc Dịch Tuyết Phùng một chút, ngươi ngược lại rất thông minh. Dịch Tuyết Phùng giả vờ nghe không hiểu chế nhạo của y, vội cong mắt cười lấy lòng với y không ngừng. Đêm đã khuya, Ninh Ngu sớm đã tắm rửa, không tiện thưởng thức món điểm tâm dùng để tránh né trách phạt của Dịch Tuyết Phùng, tiện tay đặt qua một bên. Dịch Tuyết Phùng thấy đã dỗ được y, Hoang Thiên Hỷ Địa ôm lấy y phục đi tắm. Sáng sớm hôm sau, Ninh Ngu dậy thật sớm chỉ điểm kiếm chiêu cho Giang Tức Vọng, Dịch Tuyết Phùng tự biết sai, không có mặt mũi ngủ nướng, trời còn chưa sáng đã theo Ninh Ngu chạy tới chạy lui, phải nói ân cần vô cùng. Dạ Phương Thảo còn tưởng rằng Dịch Tuyết Phùng sẽ bị la rầy, thoáng nhìn thấy một màn này trong mắt muốn rớt ra ngoài. Ninh Ngu tiếp nhận chén trà Dịch Tuyết Phùng đưa tới, ánh mắt lạnh lùng quét qua Dạ Phương Thảo một chút, trong mắt đều là lạnh lùng cùng âm trầm. Dạ Phương Thảo. Dạ Phương Thảo suýt nữa bị dọa quỳ xuống đất, há miệng run rẩy trốn đến một nơi hẻo lánh hoàn toàn không dám lên tiếng. Hiện tại hắn đã hiểu tại sao Dịch Tuyết Phùng ra ngoài lại muốn dẫn mình đi theo, không phải muốn biến hắn thành bia đỡ sao. Ninh Ngu không nỡ động thủ với đạo lưỡng nhỏ của mình, chẳng lẽ không dám ra tay với hắn sao? Nghĩ đến đây, Dạ Phương Thảo suýt nữa bật khóc thành tiếng. Dịch Tuyết Phùng hầu hạ Ninh Ngu dễ chịu, lúc này mới thừa dịp y chỉ điểm Giang Tức Vọng lén lút chạy đến trước mặt Dạ Phương Thảo, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhỏ giọng trấn an, đừng sợ mà. Trong mắt Dạ Phương Thảo rưng rưng, tiểu tiên quân. Dịch Tuyết Phùng nói, y sẽ không làm gì ngươi đâu, cùng lắm thì đánh một trận, không chết được. Dạ Phương Thảo. Dịch Tuyết Phùng nhìn vẻ mặt như đưa đám của hắn, phục một tiếng cười ra tiếng, được rồi, đùa ngươi thôi, đừng xem là thật, cho dù y có không cần mặt mũi cũng sẽ không ra tay với một tiểu bối đâu, yên tâm đi. Dạ Phương Thảo nhìn Dịch Tuyết Phùng tràn đầy chắc chắn, đành phải tạm thời yên lòng. Sáng sớm luyện kiếm xong, Ninh Ngu liền đuổi Giang Tức Vọng đi, lại đơn độc giữ Dạ Phương Thảo lại. Dịch Tuyết Phùng giống như vợ nhỏ đứng trước mặt Ninh Ngu, dường như muốn cầu tình giúp Dạ Phương Thảo, Ninh Ngu liền nhàn nhạt mở miệng đánh gãy hắn, trong phòng có cháo, đi uống nửa bát, không được vụng trộm đổ đi. Dịch Tuyết Phùng lập tức yếu xìu, bản thân hắn hiện tại cũng khó mà bảo toàn, không thể bảo vệ Dạ Phương Thảo, những lời kia đều thành nói nhảm, căn bản không đợi Dạ Phương Thảo quăng một ánh mắt khẩn cầu tới, đã quay người chuồn lẹ. Dạ Phương Thảo. Dạ Phương Thảo ngay cả thở mạnh cũng không dám, nhưng nghe Dịch Tuyết Phùng nói Ninh Ngu sẽ không quá so đo với tiểu bối, chỉ đành cố chịu đựng. Ninh Ngu chậm rãi uống nửa chén trà, chờ đến khi Dạ Phương Thảo bị dọa đến mức không đứng vững, mới nhàn nhạt mở miệng, mấy ngày nay các ngươi đi đâu? Dạ Phương Thảo vốn chờ đợi mắng chửi từ Ninh Ngu, không ngờ câu đầu tiên y lại hỏi cái này, lúc này sững sờ tại chỗ. Núp sau cửa bưng một chén cháo, dự định sự tình không ổn liền xông ra giải cứu Dạ Phương Thảo, Dịch Tuyết Phùng cũng sửng sốt. Ninh Ngu không đợi được câu trả lời, hơi mất kiên nhẫn dùng ngón tay gõ bàn một cái, từ trước đến nay y không có nhiều kiên nhẫn với người ngoài. Dạ Phương Thảo lập tức hồi thần, vội vàng một năm một mười kể hết những nơi mấy ngày nay bọn hắn ghé qua. Ninh Ngu lại hỏi, hắn thích cái gì? Dạ Phương Thảo nghĩ nghĩ, hồi lâu mới nói, trong chóng giấy, tượng đất, còn có đường nhân, thế nhưng đường nhân hắn chỉ mua để ngắm xưa nay chưa từng ăn, còn có một số, đều là đồ vật trẻ con thích. Dịch Tuyết Phùng trốn sau cửa nghe trộm mặt muốn bốc cháy, trước đó hắn còn một bộ thế ngoại cao nhân nói với Ninh Ngu rằng mình không thích cái gì cả, bây giờ lại bị Dạ Phương Thảo lôi ra hết. Ninh Ngu dường như cười nhẹ một tiếng, Dịch Tuyết Phùng rốt cuộc nghe không vô nữa, quay người tiến vào phòng, mắt không thấy tâm không phiền. Đợi đến khi Dịch Tuyết Phùng nắm mũi uống xong nửa bát cháo, Dạ Phương Thảo cũng đã đi. Ninh Ngu ngồi đó, ngón tay ở trên bàn đá nhẹ nhàng gõ gõ, xem ra tâm tình rất tốt. Dịch Tuyết Phùng do dự tiến lên, Ninh Ngu liếc mắt nhìn hắn, uống xong rồi. Dịch Tuyết Phùng gật đầu, chi tiết nói, quá khó uống. Ninh Ngu giống như cười mà không cười, những thứ ngươi thích không nhiều, ngược lại chán ghét thì có một đống lớn. Dịch Tuyết Phùng bị nghẹn một chút, hắn lật ngửa bàn tay ở trên bàn đá của Ninh Ngu ra, dán trán lên trên, yểu xìu nói, những vật kia ta không phải thích, chỉ là khi còn bé ngươi có mua cho ta chơi, ta nhìn xem mà thôi, cũng không phải yêu thích gì, ngươi đừng nghe Dạ Phương Thảo đoán mò. Hắn nghiêng đầu một chút, lòng bàn tay Ninh Ngu dán chặt lấy gò má của hắn, có một loại xúc cảm khác thường, Ninh Ngu bác phong bất động, thản nhiên nói, thích thì thích, cái này có gì mà ngại ngùng. Dịch Tuyết Phùng lại lắc đầu, thật sự không thích mà, đều là những thứ lúc trước ngươi đã đưa cho ta. Ninh Ngu đột nhiên trầm mặt, y đưa tay sờ sờ vầng trán Dịch Tuyết Phùng, Dịch Tuyết Phùng híp mắt cọ sát vào lòng bàn tay của y. Ninh Ngu đột nhiên bị mê hoặc, y đứng dậy tiến đến chạm nhẹ lên gương mặt Dịch Tuyết Phùng, Dịch Tuyết Phùng đang yên lặng nằm sấp, bị đụng một cái vội cười né tránh, ngứa. Ninh Ngu lại tiến lên đụng đụng, hàm hồ nói, không ngứa. Dịch Tuyết Phùng suýt chút cười thành tiếng, hắn xoay người, đưa tay nắm cổ Ninh Ngu, cười hỏi y, muốn song tu sao? Ninh Ngu thành thật gật đầu. Dịch Tuyết Phùng cười giả dối, không, ngươi không muốn. Ninh Ngu. Ninh Ngu nắm eo của hắn hơi dùng lực một chút, trực tiếp nhấc cả người hắn đặt lên bàn đá, chén trà bị động tác của hai người mà lăn qua một bên, nước động thấm lên nơi y phục cuốn quýt, chút sậm màu chậm rãi loang ra. Tóc dài của Dịch Tuyết Phùng tán loạn trên bàn, lọn tóc kéo dài rủ xuống đất, hình ảnh mười phần kiều diễm, thần sắc hắn cổ quái đối diện với Ninh Ngu dần dần lộ ra ma đồng, kiếm tôn định giữa ban ngày ban mặt công khai tuyên dâm sao. Ninh Ngu từ trên cao nhìn xuống hắn, nghe vậy cũng không thấy ngại ngùng, thẳng thắn gật đầu. Dịch Tuyết Phùng bị sự thành thật của y chọc cười đến không thở nổi, nhấc chân đạp y, ngươi nằm mơ đi, nói ngươi là lão lưu manh, ngươi thật sự đùa giỡn lưu manh giữa ban ngày sao? Không làm kiếm tôn nữa rồi. Ninh Ngu không để hắn đá, giơ tay cầm cổ chân của hắn, thuận thế lấn người đè lên, y đưa tay nâng gáy Dịch Tuyết Phùng đặt lên đầu vai của mình, nói khẽ, sau này ngươi còn muốn ra ngoài chơi, ta đi cùng ngươi. Dịch Tuyết Phùng có chút nghẹn, lúc đầu muốn đẩy y ra, nghe được câu này động tác dừng lại, hồi lâu mới nói, bất luận đi đâu cũng được sao. Ninh Ngu, ừm. Dịch Tuyết Phùng sửng sốt một chút, mới nhẹ nhàng ôm lấy cổ Ninh Ngu, trầm trầm nói, thật không sống nổi mà, xem ra sống lâu vẫn có chỗ tốt, lại có một ngày nghe được ngươi nghiêm túc nói lời tâm tình. Ninh Ngu ôm hắn lên, nghiêm mặt nói, ta không nói lời tâm tình, đây là lời nghiêm túc. Dịch Tuyết Phùng tùy ý y ôm vào trong phòng, nghe y nói vậy bóp cánh tay y một chút, nói, ngươi không thể nói đây chính là lời tâm tình, dỗ ta cao hứng một chút sao? Ninh Ngu nghiêm nghị, đây là hứa hẹn, không phải lời tâm tình. Dịch Tuyết Phùng, không cho phép, ngươi nói đây là lời tâm tình. Ninh Ngu mười phần quật cường, hứa hẹn. Dịch Tuyết Phùng liếc y một cái, trực tiếp từ trên người Ninh Ngu nhảy xuống, không chờ y kịp bắt mình liền thả người nhảy lên đầu tường, từ trên cao nhìn xuống dáng vẻ không thể làm gì của y. Ninh Ngu bị hắn châm lửa, hai mắt nặng nề nhìn hắn, đưa tay ra đón, mau xuống đây. Dịch Tuyết Phùng lẩm bẩm nói, đồ ngốc mới xuống dưới, ngươi tự mình chơi đi thôi. Dứt lời, trực tiếp bật cười nhảy xuống bên kia, chỉ để lại một tiếng cười sang sảng thông thả tan đi. Hết chương 116, hết truyện, cảm ơn các bạn đã lắng nghe.